cũng cảm giác cái mông tê dần, tiếp theo cả người bay lên trời, bay về phương xa giống như sao băng. Lắm chuyện. Tiêu Trần thu chân về, vẻ mặt hiền lành nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiểu tỷ tỷ ấy tính nói gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên cảnh giác nhìn Tiêu Trần. Em nghe lầm. Tiêu Trần vui vẻ cầm bát lên, hớp một ngụm thật lớn. Tốt. Mẹ nó tốt. Ngoài miệng Tiêu Trần nói tốt, trong lòng lại mắng to, mẹ nó đây là cồn à, số độ cao như vậy. Bỏ qua lần này sẽ không còn lần sau đâu, nên nghĩ rõ. Tiêu Trần cười dơ dơ lên bát trong tay. Lưu Tô Minh Nguyệt nắm lỗ mũi, tàn bạo nói, nếu dối gạt em đánh anh cho xem. Em phải tin anh. Tiêu Trần cười xấu xa cầm chén đưa tới bên miệng Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt nắm lỗ mũi, uống ực hai hớp. Vị cay làm nước mắt của cô bé trực tiếp chảy ra. Hai hớp rượu mạnh từ miệng đi xuống bụng, Lưu Tô Minh Nguyệt trực tiếp trợn trắng mắt lên, thì thầm trong miệng, đầu đau quá. Tiếp theo tắp thẳng xuống đất. Tiêu Trần đưa tay tiếp được cô bé kia, suýt chút nữa bật cười. Tiêu Trần cũng là rảnh rỗi buồn chán, mới có thể lừa gạt Lưu Tô Minh Nguyệt uống rượu, bởi vì Tiêu Trần muốn nhìn bộ dạng Lưu Tô Minh Nguyệt sau khi uống say là như thế nào. Có người uống rượu sẽ say bí tỉ, có người uống say ngã đầu đi nằm ngủ, rất rõ ràng Lưu Tô Minh Nguyệt là người sau. Trong lúc Tiêu Trần muốn ôm Lưu Tô Minh Nguyệt vào lòng, cô bé đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt đen trắng rõ ràng của Lưu Tô Minh Nguyệt tràn đầy mông lung, cô bé ở một hơi rượu, sau đó lập tức nhảy ra ngoài từ trong tay của Tiêu Trần. A, chạch chạch chạch chạch chạch. Trong miệng Lưu Tô Minh Nguyệt phát ra âm thanh như súng liên thanh, đưa tay lấy Ngọc Sơn Thần ra. Ngọc Sơn Thần lúc này lục quang tăng vọt, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt bị bao phủ. Trong khách sạn, dưới lục quang một ít chậu bông làm cảnh sinh trưởng nhanh chóng. Trong nháy mắt, mấy cây nhỏ cao khoảng một thước đã trưởng thành thành cự vật che trời, đỉnh khách sạn trực tiếp bị đâm lật. Trong lúc nhất thời trong khách sạn gà bay chó sủa, người trên lầu điên cuồng nhảy ra ngoài giống như là hạ sủi cảo. A, chạch chạch chạch chạch chạch. Vào lúc này tốc độ của Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh đến kinh người, cánh nhỏ đập giống như motor, tán loạn trên không trung, chỉ để lại một bóng mờ nhàn nhạt. Tiêu Trần sạm mặt lại, tình huống của con bé này là thế nào, làm sao đột nhiên say khướt rồi? Tiêu Trần phất tay, phá vỡ thuật pháp của tiểu tỷ nữ làm trong đại đường, động tác dừng lại của mấy người Lưu Thiên Tư khôi phục như cũ. Nhìn một màn náo loạn trước mắt, mấy người đều người ra. Tiêu Trần đá lên mông của Lưu Thiên Tứ, còn không chạy mau, chờ chết à? Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, Lưu Thiên Tứ kéo sát phu nhân kéo Lữ Linh Đồng kéo Lữ Linh San, giống như xe lửa, thoát ra khách sạn. Ôi ôi ôi, yên tĩnh cho anh. Tiêu Trần vồ Lưu Tô Minh Nguyệt đang tán loạn phía trên không trung, kết quả lại chỉ bắt được một cái bóng nhàn nhạt. Tiêu Trần cũng càng hoảng sợ, tốc độ của con nhóc này cũng là quá nhanh, mặc dù mình không thế nào phát lực, thế nhưng lại thất bại mới lạ. Anh là ai? Lưu Tô Minh Nguyệt rơi vào trên cây lớn, rung đầu nhỏ giọng mơ hồ hỏi. Khà khà, anh là lão công tương lai của em, qua đây nhanh lên nào. Tiêu Trần vẫy tay đi về phía Lưu Tô Minh Nguyệt. Ô, em không tin đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt rung cái đầu, bóng người đột nhiên lóe lên, biến mất ở trong khách sạn. Tiếp theo trên đường bên ngoài một trận gà bay chó sủa. Dưới sự bao phủ của lục quang của Ngọc Sơn Thần, bất luận là hoa cỏ cây cối hay là hạt giống, cũng bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh, toàn bộ đường cái trở thành thiên đường thực vật. Đám người trên cả con đường sợ đến kêu cha gọi mẹ. Người què vứt bỏ quải trượng, chạy thoát thân giống như vận động viên chạy nước rút 100 mét. Những người mắt kém lúc này lại có thể nhìn rõ đường, ngay cả ngồi xe lăn cũng đột nhiên bật dậy bắt đầu nhảy cao 3 thước. Trong nháy mắt, cả con đường chạy sạch. Ô, Lưu mù lòa, con mắt của ông khỏi rồi à? Chạy đến đường phố bên ngoài, mọi người tụ chung một chỗ, có người phát hiện có gì đó không đúng. Mắt của Lưu mù lòa này đúng là mù vài chục năm rồi. Hiện tại thấy thế nào cũng có thần hơn cả người bình thường. Trương què, chân của ông cũng tốt rồi à? Lý lão đầu, không phải ông bị tê liệt à? Mọi người phát hiện, hàng xóm mà trước kia tàn tật hoặc là có bệnh, lúc này tất cả thế mà lại đều khôi phục bình thường, mà người bình thường trước đây, cũng cảm giác thân thể tốt hơn trước nhiều. Lục quang, là lục quang kia. Có người đầu óc nhanh nhạy nhanh chóng phát hiện đầu nguồn tạo thành loại chuyện như vậy. Đây quả thực là thần tích, mọi người quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với cả con đường bị lục quang bao phủ. A, chạch chạch chạch chạch chạch. Tên đầu sổ Lưu Tô Minh Nguyệt lại đang tán loạn ở trên đường phố, cho dù say khướt con bé cũng không quên ăn cái gì. Lưu Tô Minh Nguyệt lẻn đến tiệm bán đồ ăn, tay trái một cái túi lớn, tay phải một con đại vịt quay, gặm miệng đầy dầu mỡ. Ôi ôi ôi, em có thể ăn ít một chút, đừng cố. Tiêu Trần tìm được cô bé kia, đưa tay muốn tóm con bé đi. Kết quả tay mới vừa đưa đến trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt, một ngọn cỏ nhỏ có hình thù kỳ quái phá tan mặt đất, chặn tay Tiêu Trần. Lêu lêu lêu. Lưu Tô Minh Nguyệt lẻ lưỡi với Tiêu Trần, sau đó bóng người lại biến mất. Tiểu vương bát đản. Tiêu Trần đen mặt, đuổi theo hướng Lưu Tô Minh Nguyệt biến mất. Lúc này đây, Lưu Tô Minh Nguyệt lại có thể trực tiếp thuấn di đến trong núi lớn ngoài thành. Sơn thần vào núi, nhất định chính là rồng về biển lớn. Cả ngọn núi lớn vào thời khắc này đều sống lại, sinh linh trong núi cảm nhận được khí tức của Lưu Tô Minh Nguyệt, tất cả đều bắt đầu quỳ lại như hành hương. Dừng một chút, Tiêu Trần ngăn cản Lưu Tô Minh Nguyệt, tiếp tục nhốn nháo như vậy không biết sẽ gây nên chuyện gì. Xảy ra chuyện gì Tiêu Trần không quan tâm, chủ yếu là hắn sợ Lưu Tô Minh Nguyệt vận dụng Ngọc Sơn thần như thế, thân thể sẽ không chịu nổi. A, chạch chạch chạch chạch chạch, nhìn Tiêu Trần che trước mặt mình, con bé tuyệt đối không khách khí, không biết từ nơi nào lấy ra một nắm hạt giống, ném về phía Tiêu Trần. Hạt giống gặp gió liền bay, thực vật biến thành các loại hình thù kỳ quái, vây Tiêu Trần vây. Hì hì. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng, đầu nhỏ loạn choạng lại muốn chạy ra. Anh lột ra em. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lưu Tô Minh Nguyệt, bắt con bé đang dương dương đắc ý lại. Phi phi phi. Con bé bị bắt phát hiện không thể tránh thoát, lại điên cuồng nhổ nước miếng với Tiêu Trần. Tiêu Trần bị nhổ nước bọt đầy mặt, suýt thì phun ra một búng máu. Lúc này, cả ngọn núi rừng đột nhiên bạo động, các loại các dạng sinh vật, biết và không biết, tất cả đều nhằm tới chỗ Tiêu Trần. Tất cả động vật đều có bộ dạng đằng đằng sát khí, nhìn như vậy, là muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Trần dám bất kính với sơn thần đại nhân của bọn chúng. Mau gọi tỷ tỷ đê, nếu không em bảo bọn chúng cắn dở. Tiêu bị Tiêu Trần chộp trong tay, thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt thay đổi vẻ sợ sệt thường ngày, bây giờ cứng rắn vô cùng. Tỷ tỷ. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, búng một trận vào cái mông nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. A, ra ra ra. Lưu Tô Minh Nguyệt không chút nào sợ hãi, vung nắm đấm nhỏ cua cua loạn xạ một trận. Tiêu Trần che chán, sau này không dám cho con nhóc này uống rượu nữa. May mà chỉ mình hắn nhìn thấy, không có người khác nhìn thấy Ngọc Sơn thần bộc phát, nếu không không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện lớn nữa. Tiêu Trần nhét Lưu Tô Minh Nguyệt đang say rượu vào ngực, ngủ đi, ngủ đi. A, ra ra ra. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng ngọ nguậy loạn xạ trong ngực Tiêu Trần. Tiêu Trần đang định chuẩn bị trở về thành, núi rừng đang sao động bỗng nhiên yên tĩnh lại, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mọi thứ đều trở nên sảng khoái tinh thần. Sau khi cơn gió thoảng qua, một nữ tử khí chất linh hoạt kỳ ảo xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, đi sau lưng nữ tử là một tiểu tỷ nữ nước mắt lã chã. Nữ tử khẽ thì lễ với Tiêu Trần, công tử, tiểu nữ khiêm tốn lễ nghĩa. Khí chất của nữ tử này dịu dàng linh hoạt kỳ ảo, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Hơn nữa, cô rất ưa nhìn, lại còn lễ phép, tuy Tiêu Trần là một thằng nam sắt thép, nhưng sẽ không lập tức ghét một nữ tử như vậy. Chào cô nương. Tiêu Trần gật đầu, ấn lại Lưu Tô Minh Nguyệt đang nhô ra khỏi cổ áo của mình. Nữ tử kéo tiểu tỷ nữ ra sau lưng, nhẹ giọng nói với Tiêu Trần. Công tử, lúc trước con nhóc này đã đắc tội rất nhiều, mong công tử rộng lòng tha thứ, đừng so đo với nó. Tiêu Trần nhìn tiểu tỷ nữ vẫn luôn ôm mông, gật đầu cười. Yên tâm đi, tôi không đến mức so đo với một con nhóc mười mấy tuổi đâu. Nữ tử hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn công tử. Cô có phải là Phương Phỉ chủ nhân không? Tiêu Trần nhìn nữ tử hỏi. Nữ tử gật đầu, đó là một cái tên hay, bọn họ cứ gọi như thế. Tiêu Trần nhìn nữ tử, khẽ cau mày, đột nhiên tiến lên một bước, suýt chút nữa đã dán hẳn lên. Nữ tử cũng sửng sốt trước hành động của Tiêu Trần, bởi vì quá nhanh nên chính mình gần như không kịp phản ứng. Không phải người, không phải quỷ. Tiêu Trần nói, cái mũi khẽ nhúc nhích. Bộ dạng trông cứ như đang đùa nghịch lưu manh, nhưng nữ tử tâm thần chấn động, cũng không ngăn cản hành vi vô lễ của Tiêu Trần. Tiêu Trần càng thêm quá phận. Vươn tay ra nhéo nhéo khuôn mặt vô cùng mịn màng của nữ tử, tiểu tỷ nữ đang ôm mông phía sau nhìn thấy nổi trận lôi đình. Nhưng nữ tử chỉ hơi ngửa đầu ra sau, vẻ mặt không thay đổi gì cả. Có hồn nhưng không có phách, bị đại đạo vứt bỏ. Ánh mắt Tiêu Trần dần dần sáng lên, cô là một tu sĩ xung kích đế cảnh thất bại. Nghe đến đó, vẻ mặt nữ tử cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, cô nhìn Tiêu Trần với ánh mắt khó tin. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là người đầu tiên có thể nhìn thấu chính mình ngay khi gặp mặt. Nữ tử nhẹ gật đầu, hào phóng thừa nhận, nhãn lực công tử thật tốt, tiểu nữ quả thực ít thấy trong đời. Nhãn lực chó má gì chứ? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Loại tình huống này không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng nhãn lực tốt được, chỉ có đại đế hàng thật giá thật, như Tiêu Trần đã từng tự mình trải qua mới có thể nhìn thấu thôi. Nhưng vấn đề lại đến rồi, những tu sĩ không thể xung kích đế cảnh, còn có thể sống sót sao? Dù sao Tiêu Trần cũng chưa từng nhìn thấy, xung kích đế cảnh cũng không phải là phá kính đơn giản như vậy. Xung kích đế cảnh đối với đại đạo mà nói, đó là hành động đại nghịch bất đạo, và đại đạo sẽ đưa những tu sĩ xung kích đế cảnh vào chỗ chết. Đại đa số tu sĩ sẽ không xung kích đế cảnh, có mấy con rùa già đã ở trong cảnh giới ngụy đế cả triệu năm, có lẽ không muốn nếm thử một lần. Bởi vì xung kích đế cảnh thất bại, chưa nói đến chuyện còn sống sót, mà ngay cả cho tàn cũng không còn một mống. Nhưng nữ tử trước mặt vẫn sống khỏe mạnh, mặc dù trạng thái có chút kỳ quái nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thực lực của nữ tử hiện tại cũng có thể là ngụy đế, điều này khiến Tiêu Trần cực kỳ khó hiểu. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu ra, cười hỏi, chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên này đã giúp cô đúng không? Nữ tử nhẹ nhàng cười nói, công tử đoán không sai, lúc trước tiểu nữ xung kích đế cảnh thất bại, khi sắp thần hồn câu diệt đã được đại lão ra đi ngang qua cứu. Chậc chậc. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, giỏi ghê, vậy mà cũng có thể cứu được. Tiêu Trần càng có thêm một tầng tin tưởng chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên, này có thể chữa trị kinh mạch của mình rồi. Y thuật của đại lão gia vô song, không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần cười nói, có thể dẫn tôi đi gặp đại lão gia kia không? Tôi tìm ông ta có việc. Nữ tử lắc đầu, phần lớn thời gian đại lão gia đều đi hái thuốc trong hư không, chỉ mỗi lần đài đăng tiên mở ra mới có thể trở về. Tiểu tỷ nữ sau lưng nữ tử đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, bởi vì mỗi lần chính mình mắc lỗi đều sẽ bị ông lão chết tiệt đó bắt được. Nếu ông ta không ở trong Liên Hoa Động Thiên thì làm sao làm được? Nhìn thấy mặt mày tiểu tỷ nữ đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, Tiêu Trần khẽ cau mày. Nữ tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ, giải thích, đại lão gia có phân thân muốn ở lại Liên Hoa Động Thiên, nhưng phân thân của đại lão gia bây giờ dường như không muốn gặp cậu. Tiêu Trần liếc mắt, đại lão gia này đã từng bị Tiêu Trần ma tính đánh, mình lại trông giống như đại ma đầu đó, nếu muốn gặp chính mình thì mới gặp quỷ ấy. Nữ tử nói khẽ, công tử yên tâm, đại lão gia sẽ sớm trở lại đây thôi. Tiêu Trần gật đầu, nếu người ta đã không, ở đây thì đành phải thành thật đợi mấy ngày vậy. Mà này, bây giờ cô là gì? Tiêu Trần suy nghĩ nửa ngày, nhưng không tìm ra từ nào tốt hơn, cũng không thể hỏi người ta là cái quái gì được. Nữ tử cười nói, tôi hiểu ý của công tử. Tình trạng hiện tại của tiểu nữ rất đặc biệt, không phải người không phải quỷ, không vào lục đạo đúng như lời công tử nói. Thân thể của tiểu nữ là do đại lão gia tạo thành củ sen. Thân thể củ sen này không chỉ có thể bảo tồn ba hồn của tiểu nữ, mà còn có thể bổ sung bảy phách còn thiếu. Cô là tam thái tử sao? Tiêu Trần nghe thấy thế có chút ngây người. Chuyện này sao giống với Na Cha dữ vậy trời? Công tử, tam thái tử là ai? Nữ tử ngẩn người, hơi tò mò hỏi. Tiêu Trần cười lắc đầu. À, không có gì đâu, là một anh giai nóng nảy ấy mà. Sự tích tam thái tử Na Cha lưu truyền đến nay gọi một tiếng anh giai nóng nảy cũng chẳng có gì sai cả. Tiêu Trần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vui tươi hớn hở hỏi. Nhân tiện, dạo này cái mụ già thối đại đạo hơi bận rộn, cô có nghĩ tới chuyện xung kích đại đế một lần nữa không? Nữ tử đầu đầy dấu chấm hỏi. Đại đạo, mụ già thối. Điều này cũng không thể nữ tử được, bởi vì các tu sĩ không thể nhìn thấy chân thân của đại đạo. Nhận thức về đại đạo của các tu sĩ bình thường đều dựa trên các loại pháp tắc. Thậm chí đại đa số các tu sĩ đều tin rằng đại đạo chính là pháp tắc, không thể có thực thể. Tiêu Trần hớn hở khoát khoát tay nói, mụ già thối đó rất bận rộn. Nếu bây giờ xung kích đế cảnh, cô ta có thể sẽ không quan tâm đến cô đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những lời này không phải là điều mà người bình thường có thể nói ra được. Đầu óc nữ tử chấn động, tại sao đứa nhỏ chỉ mười mấy tuổi trước mặt lại biết nhiều như vậy? Cậu là ai? Sao lại biết rõ loại chuyện này? Nữ tử hỏi với vẻ khó tin. Về lời nói của Tiêu Trần, thực ra nữ tử hoài nghi nhiều hơn, bởi vì tuy cô cũng đã từng xung kích đế cảnh, nhưng chưa từng nhìn thấy bản thể của đại đạo. Điều quan trọng nhất là tuổi của Tiêu Trần, thực sự còn quá trẻ, chắc có lẽ còn chưa tới mười mấy 20 tuổi. Trong tu hành giới, 20 tuổi gần như không đáng kể, lời của một đứa nhóc trai trai 20 tuổi chắc chả ai tin. Hì hì, Tiêu Trần nhếch miệng cười cười, cũng lời giải thích cái gì, tin hay không thì tùy cô, nếu tin thì cứ thử xem. Nếu không tin thì cứ coi như nghe chuyện cười là được. Sau khi Tiêu Trần nói xong, đang định rời đi, nhưng nữ tử đã gọi Tiêu Trần lại. Công tử xin dừng bước. Nữ tử gọi Tiêu Trần, rồi quay đầu nhìn lại tiểu tỷ nữ, nhẹ nhàng thở dài. Có chuyện gì? Tiêu Trần cười như không cười nhìn tiểu tỷ nữ đang ôm mông. Một cú đá lúc trước của Tiêu Trần không dùng nhiều sức, nếu không thì một thần nhất cảnh như cô ta sao có thể sống sót được, đương nhiên nhất định là đau lắm luôn. Thấy Tiêu Trần đang nhìn mình, tiểu tỷ nữ kinh sợ rụt đầu. Nữ tử gật đầu nói, công tử có thể rời bước cùng nói chuyện sao? Ngực cô lớn, đừng nói một bước, hai bước cũng được. Tiêu Trần nhìn nữ tử cười ha hả khẽ gật đầu. Mí mắt nữ tử giật giật, tên nhóc con này khi nói chuyện thật chẳng cố kỵ gì, há miệng gì cũng nói được. Nhưng tính tình nữ tử điềm đạm cũng không so đo với hắn. Công tử, xin mời. Nữ tử nhẹ nhàng phất phất tay, trong không khí xuất hiện rung động hệt như gợn sóng. Nữ tử kéo tiểu tỷ nữ, biến mất trong gợn sóng. Dù sao cũng rảnh háng không có việc gì làm, Tiêu Trần cũng đi theo. Khi đám người Tiêu Trần vừa rời đi, một ông lão cõng một cái sọt thuốc trên lưng đột nhiên xuất hiện trong núi rừng. Ông lão khô khốc gầy tong teo, râu tóc bạc phơ, mặc quần áo rất bình thường, khuôn mặt khá hiền lành. Ông lão nằm rạp trên mặt đất, nhìn ngọn cỏ mọc lên vì ánh sáng của Ngọc Sơn Thần. Nhìn một lát, đôi mắt ông lão dần dần sáng lên, thậm chí cả người khẽ run lên vì kích động. Ông lão đứng dậy, lấy ra một cuốn sách cổ đã ố vàng, tùy ý mở một trang, trang đó thực sự trống. Ông lão gõ nhẹ vào trang giấy trắng, sau đó một số hình vẽ và chữ viết xuất hiện trên trang giấy trắng. Nhìn những dòng chữ đó, ông lão vui mừng đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Ngọc Sơn Thần thực sự là Sơn Thần đại nhân cai quản tất cả các dãy núi. Hóa ra truyền thuyết là có thật. Hai mắt ông lão tỏa sáng, sau đó thân ảnh ông lão hóa thành những điểm ánh sáng huỳnh quang, rồi tiêu tán trong không khí. Trong hư không vô tận, có vô số khu vực thần bí đáng sợ. Những khu vực này có thể là thế giới thượng cổ thất lạc, hoặc tuyệt địa tự nhiên hình thành. Dù thế nào thì đó cũng là một nơi đầy dãy khủng bố. Đương nhiên, những nơi này không chỉ có những thứ cực kỳ khủng bố, mà còn có cơ duyên không thể nào tưởng tượng nổi. Có rất nhiều tu sĩ không sợ chết, đã đi qua những khu vực này nhiều năm, chỉ mong chờ gặp được cơ duyên lớn. Kinh Cực Tắc Đồ là một trong những khu vực được biết đến là nơi có chỉ số khủng bố không giới hạn, không một tu sĩ nào muốn tới đây. Ngay cả những người hái thuốc không sợ chết, cũng tránh xa nơi này. Có người nói nó thông với dị vực thần bí, cũng có người nói nơi sâu nhất của Kinh Cực Tắc Đồ có ma vật thái cổ. Về phần bên trong rốt cuộc có cái gì thì không có một kết luận nào cả. Trong Kinh Cực Tắc Đồ mọc một loại thực vật đầy gai nhọn hoắt, những thực vật này vô cùng quỷ dị, tu sĩ dưới thần vô chỉ cảnh hoàn toàn không thể ứng phó nổi nó. Dù là thần vô chỉ cảnh hay ngụy đế khi đối mặt với vô số bụi gai, cũng sẽ lực bất tòng tâm. Điều này đã dẫn đến Kinh Cực Tắc Đồ trở thành một tuyệt địa không người hỏi thăm. Lối vào Kinh Cực Tắc Đồ là một khe hở hư không vô cùng lớn, lối vào có sát phong, trong nhiều năm có thể khiến hồn của các tu sĩ đã chết tiêu tán. Đã nhiều năm không thấy bóng dáng của một ai ở lối vào, lúc này thân ảnh một ông lão khô khốc gầy tong teo xuất hiện. Ông lão lưng cõng sọt thuốc, mặt đỏ bừng, có vẻ tâm tình rất tốt. Chậc chậc, chờ đợi 20.000 năm, cuối cùng hoa kinh cực này cũng đã nở rồi. Ông lão run rẩy bả vai, nghiêng đầu nhìn về phía cái sọt thuốc rồi hài lòng gật đầu. Lúc này lối vào Kinh Cực Tắc Đồ rung chuyển kịch liệt, từng tiếng thét chói ta phun ra từ lối vào. Hư không xung quanh bị chấn động xuất hiện một vết nứt mảnh dài. Ông lão bịt tai, cười hướng lối vào nói, kêu. Kêu cũng vô ích. Tổng cộng có 5 đoá hoa kinh cực, lão già này đã để lại cho mi một đoá, mi còn chẳng thèm nói một tiếng cảm ơn. Những lời này lẽ thẳng khí hùng, những người không biết còn nghĩ rằng ông ta mới làm chuyện gì đó cực kỳ tốt nữa. Giết chết ông cái lão già chết tiệt. Một giọng nữ cuồng loạn xuyên qua lối vào vọt ra. Sau đó, những dây leo to lớn vươn ra từ vết nứt cuốn về phía ông già. Các dây leo được bao phủ bởi những chiếc gai khổng lồ, nếu chạm phải chỉ sợ sẽ bị đâm thành than tổ ong. Đối mặt với đám dây leo đang cuốn tới, ông lão thản nhiên nở nụ cười, sau đó tùy ý phất phất tay. Một đám sương mù vàng oành một tiếng nổ tung trước mặt ông lão. Khi những dây leo đó tiếp xúc với sương mù vàng vậy mà lại nhanh chóng héo rũ. Một tiếng gào thét thê lương phát ra từ vết nứt. Đây là thuốc đặc chế cho ma vật như mi đấy. Thế nào? Không tệ đúng không? Ông lão cười lắc đầu. Yên tâm đi, mi dùng một đoá hoa kinh cực là đủ rồi. Tu hành thêm mấy trăm nghìn năm cũng không có gì to tát đâu. Ông lão nói xong, trên người đột nhiên xuất hiện ánh huỳnh quang gật đầu. Ông lão ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ cuồng hỉ, không chơi với mi nữa, lão già tôi phải về nhà rồi. Ông lão nói xong, thân thể hóa thành ánh sáng huỳnh quang rồi tiêu tán trong hư không, chỉ còn lại từng tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên từ lối vào. Trong gian nhà nhỏ đẹp như tranh vẽ ở đằng kia, nữ tử đã pha một ấm trà ngon cho Tiêu Trần. Tiêu Trần biết phẩm trà cái đéo gì chứ, cầm thẳng ấm trà lên tu ưng ực cạn sạch. Nữ tử và tiểu tỷ nữ nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Một người trông có vẻ nhã nhặn mà lại có thể làm chuyện này, quả thực nghĩ không ra. Có chuyện gì vậy? Tiêu Trần nói xong còn ở một cái rất phối hợp với hoàn cảnh. Nữ tử cười nhẹ, tính tình cô điềm đạm, hoàn toàn không để ý lắm đến hành động của Tiêu Trần. Còn tiểu tỷ nữ thì hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Trần, muốn nói móc gì đó, nhưng bờ mông đau nhức vẫn luôn nhắc nhở cô ta không thể trêu chọc tên này được. Nữ tử đổ đầy nước vào ấm trà, chỉ vào tiểu tỷ nữ nói. Chẳng phải là chuyện của con nhóc này hay sao? Chuyện của con nhóc này. Tiêu Trần nhìn tiểu tỷ nữ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn hỏi. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi, con nhóc này sao lại tới làm phiền tôi? Không thể là vì tôi phá vỡ quy cũ của bảng thiên cơ phải không? Con cáo già Tiêu Trần này không bao giờ chỉ nhìn mọi chuyện ở bề ngoài. Con nhóc này kinh sợ giống như một con chó con, làm sao có thể chủ động đến tìm mình gây rắc rối được? Đã nhát gan lại còn chủ động đi tìm phiền phức. Nói cách khác, có lẽ có người sau lưng sai sử tiểu tỷ nữ làm chuyện này. Do cậu phá hư quy củ, tôi chỉ nhắc nhở cậu có xíu thôi mà cậu còn đá tôi. Tiểu tỷ nữ đột ngột đứng lên, thở phì phì nói. Ngồi xuống, Nữ tử khẽ cau mày, nghiêm giọng nói, từ nay về sau chỉ được nghe, không được nói chuyện. Vốn chính là vậy mà. Tiểu tỷ nữ có chút tủi thân bĩu môi, ngồi xuống lại. Nữ tử giải thích với Tiêu Trần, con nhóc này bị một nam tử xúi dục đi tìm công tử gây phiền phức. Đối với công tử mà nói, đây quả thực là tai bay vạ gió, thực sự có lỗi với công tử. Tôi không đến mức so đo với một con nhóc đâu. Có chuyện gì thì mau nói đi. Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn xua xua tay, con nhóc này là một người khá đơn thuần, không có ác ý gì, Tiêu Trần sẽ không đến mức cắn mãi không buông. Nữ tử gật đầu nói, tiểu nữ muốn công tử giúp diễn một cảnh. Tiêu Trần trợn tròn mắt, nữ tử này nói cái gì nghe không hiểu gì hết vậy, tôi xem cuộc vui thì được, nhưng tôi không giỏi diễn kịch đâu. Nữ tử mỉm cười, chẳng lẽ công tử không muốn biết ai là người xúi dục con nhóc này, đến làm phiền ngài sao? Tiểu thư, tiểu tỷ nữ nghe thấy thế bỗng gấp gáp, nhưng vừa mới mở miệng đã bị nữ tử trừng mắt trả về. Ồ, nói nghe thử đi. Tiêu Trần bỗng cảm thấy hứng thú. Chính mình mới tới Liên Hoa Động Thiên này chưa được mấy ngày, làm sao có thể chọc phải người có thể xúi dục tu sĩ ra tay với mình chứ? Nữ tử cũng không có dài dòng, nói thẳng, đứng đầu bảng thiên cơ, Lạc Dương. Con mẹ nó lại còn là Trường An nữa chứ, cái tên chó má gì thế? Tiêu Trần liếc mắt, không khỏi chửi rủa mấy câu. Cái tên Lạc Dương chó má gì gì đó, tiểu gia có quen biết hắn ta đâu, làm sao còn có thể kết thù oán với hắn ta được. Nghe thấy tình lang nhà mình bị Tiêu Trần gọi là chó má, con mắt của tiểu tỷ nữ gần như trợn trừng, nhưng khi nhìn về phía nữ tử, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể hờn dỗi ở bên cạnh. Không có thù oán. Nữ tử lắc đầu, nói tiếp, nhưng hai người đã từng gặp mặt. Gặp mặt. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên kịp phản ứng, nghĩ đến đạo thể ở trên cầu treo kia. Vì đứng đầu trong bảng thiên cơ, nên lời đạo thể nói có lẽ ở vị trí này. Thì sao chứ? Chỉ vì liếc mắt một cái là đã kết thù, mà tôi kết thù oán với hắn ta rồi hả? Tiêu Trần không rõ ràng lắm hỏi. Không nghĩ tới nữ tử khẽ gật đầu, gần như vậy. Địch mợ, hắn ta còn mẹ nó bị bệnh à? Tiêu Trần không nhịn được mắng. Nữ tử giải thích, nguyên nhân thực ra rất đơn giản, bởi vì thực lực của công tử biểu hiện ra ngoài quá mạnh mẽ, đe dọa đến vị trí đứng đầu bảng của Lạc Dương. Đứng đầu bảng có ích lợi gì thế? Tiêu Trần tìm ra điểm mấu chốt. Công tử quả nhiên thông minh hơn người. Nữ tử gật đầu nói tiếp, đứng đầu bảng thiên cơ có thể chủ động lựa chọn môn phái, hơn nữa theo truyền thống, đại lão gia sẽ tặng cho người đứng đầu bảng một số thứ gì đó. Chậc chậc, quà tặng của vị đại đế, chẳng trách lại không từ thủ đoạn như vậy. Tiêu Trần âm dương quái khí nhẹ gật đầu. Nữ tử hơi bất ngờ liếc nhìn Tiêu Trần, nhóc con này vậy mà lại biết chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên, này là một vị đại đế. Chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên gần như không hiện thế, chỉ sợ cộng lại cũng không quá 5 người trên đời này biết có một vị đại đế ở nơi này. Nhóc con này còn trẻ như vậy mà lại biết loại chuyện bí mật này, nữ tử cảm thấy có lẽ mình nên nghiêm túc cân nhắc những gì Tiêu Trần đã nói trước đó. Lạc Dương là một người thiên tư chắc tuyệt, nhưng không biết vì sao tâm thuật bất chính, không thể tiến xa được. Nữ tử lắc đầu, giọng điệu đột nhiên sắc bén, Lạc Dương là rồng hay là giun, tôi không có hứng thú, nhưng bây giờ hắn ta ảnh hưởng đến tiểu mộng, tôi cảm thấy cần phải quan tâm một chút mới được. Tiêu Trần mỉm cười, nói như vậy mới đúng chứ, dù sao cũng là kẻ tàn nhẫn dám xung kích đế cảnh. Tính tình không thể nào quá không nóng không lạnh được. Tình yêu tuổi trẻ không nên trộn lẫn với nhiều mưu mô lừa gạt như vậy. Nữ tử quay đầu nhìn lại tiểu nữ thì sắc mặt trắng bệch. Tiêu Trần gật đầu, có lẽ đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Đoán chừng lại là tiết mục cha nam cạn bã lừa gạt tiểu cô nương. Tiêu Trần sảng khoái nói, nào nào nào nói cho tôi biết, cái tên Lạc Dương đó bây giờ đang ở đâu, tiểu gia sẽ đi đánh chết hắn ta. Đừng mà. Tiểu tỷ nữ nghe thấy thế gấp đến độ nước mắt suýt trào ra. Nữ tử lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tiểu tỷ nữ nói, nếu trực tiếp giết hắn ta có thể giải quyết được vấn đề, tôi đã sớm ra tay rồi. Cô sợ rằng con nhóc này trong lòng không vượt qua được, để lại vết nứt trong tâm cảnh. Tiêu Trần đã hiểu ý của nữ tử. Ừ, nữ tử có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gật đầu. Vậy đơn giản thôi, để con bé này thấy rõ bản chất của một tên cha nam cạn bã, vậy thì sẽ hết hy vọng thôi. Tiêu Trần cười xấu xa. Ý của tôi cũng là như thế. Nữ tử cảm thấy nói chuyện với Tiêu Trần thật sự rất dễ dàng. Tên khốn nạn, dám tìm phiền toái trên người tiểu gia. Tiêu Trần siết chặt nắm đấm răng rắc, âm dương quái khí nở nụ cười. Nữ tử kéo tiểu tỷ nữ, nói với giọng nghiêm khắc, không phải tôi không cho em nói yêu đương, chỉ là tôi không muốn em bị lừa dối, bị tổn thương. Em là do tôi nuôi lớn, tôi cần phải có trách nhiệm với em. Tiểu tỷ nữ vốn còn muốn bướng bỉnh mấy câu, nhưng từ nhỏ đến giờ cô ta chưa bao giờ thấy nữ tử nghiêm khắc đến vậy. Không khỏi có chút hoài nghi chính mình thật sự đã nhìn lầm Lạc Dương rồi không? Người ở đâu? Tiêu Trần nói xong, đột nhiên vươn tay nắm lấy tiểu tỷ nữ, tùy tiện gõ nhẹ vài cái trên người cô ta. Tiểu tỷ nữ muốn hét lên, nhưng phát hiện mình vậy mà lại không thể phát ra âm thanh, cơ thể cũng cứng ngắc như một cái xác. Nữ tử bên cạnh lại càng hoảng sợ, động tác của Tiêu Trần thật sự nhanh đến đáng sợ quá trời. Mặc dù chính mình không có chuẩn bị nhưng lại không kịp phản ứng tí nào, đối với thực lực của Tiêu Trần, nữ tử đã có đánh giá mới. Thực lực công tử lợi hại như vậy, không biết đang ở cảnh giới nào? Nữ tử hơi tò mò hỏi. Bởi vì cô nhìn không ra Tiêu Trần đang ở cảnh giới nào, hay nói cách khác trên người Tiêu Trần không có khí tức của một người tu hành, điều này càng khiến nữ tử rất nghi hoặc. Đánh chết mấy ngụy đế như cô cũng không khó gì. Không phải Tiêu Trần khoe khoang, thực lực võ phu của hắn không phải chỉ để chung cho đẹp đâu. Nữ tử cười cười, nhưng cũng không có coi trọng, một đứa nhỏ mười mấy tuổi có thể giết chết ngụy đế, chỉ có kẻ ngu mới tin. Đi thôi. Nữ tử vươn tay nhẹ nhàng vẽ trước mặt. Trong không khí vô hình vô chất vậy mà lại xuất hiện một khe hở dần dần mở rộng cho đến khi một người có thể đi qua mới dừng lại. Thần thông không gian. Tiêu Trần hơi ngạc nhiên, nữ tử này vậy mà lại sở hữu loại thần thông có độ khó cao nhất này. Hai thần thông khó nhất mà người tu hành công nhận là thời gian và không gian. Có vẻ như đình chỉ không gian của con nhóc kia lúc trước đã học được từ nữ tử này. Nữ tử gật đầu, khiêm tốn nói, chút tài mọn thôi, để cho công tử chê cười rồi. Nữ tử nói xong, sải bước vào trong khe hở. Đi nào, để anh đây mở mang kiến thức cho cô biết bản chất của một tên cha nam cặn bã là thế nào. Tiêu Trần theo sát phía sau tiểu tỷ nữ trông giống như cá chết. Gió trong những con hẻm cũ của thành Thiên Vũ, vĩnh viễn không nhanh không chậm thổi, tường cao, mái hiên chạm trổ, thời gian và mưa gió đã làm hao mòn cảnh sắc năm ấy. Ngôi nhà cổ trong hẻm lưu giữ những dấu tích của lịch sử, nhưng lại nằm ở giao lộ bị lãng quên. Trẻ em chạy chạy tới chạy lui trên con hẻm, chơi trò chơi của chúng. Lạc Dương lặng lẽ đi trong ngõ, nhìn lũ trẻ chơi đùa mà mỉm cười. Những người già đang ngồi ở cửa nhìn con mình, ngạc nhiên nhìn Lạc Dương, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Một người có bộ dáng thần tiên như vậy, làm sao có thể đến nơi khỉ ho có gáy này? Không biết từ khi nào, bầu trời lại bắt đầu mưa. Cơn mưa nhẹ hoang vắng rơi trên mái tóc dài và bờ vai của Lạc Dương, nhưng Lạc Dương không quan tâm, chỉ đi về phía cuối con hẻm với nụ cười trên môi. Ở cuối con hẻm, có một gia đình, một cô bé khoảng 3-4 tuổi. Ngồi xổm ở cửa nghịch bùn, cho dù trời có mưa cũng không quan tâm, vẫn như trước chơi rất vui vẻ. Đột nhiên cô bé cảm thấy mưa dường như nhỏ dần, vừa nhìn lên đã thấy Lạc Dương đang ngừng ở trước mặt, lúc này Lạc Dương mới giơ một chiếc ô giấy dầu cho cô bé. Cô gái nhỏ nhìn Lạc Dương đang ăn mặc đẹp đẽ, hoảng sợ đứng lên, sau lưng cẩn thận giấu đi đôi bàn tay lấm lem bùn đất. Lạc Dương mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô gái nhỏ, hỏi, "Dì nhỏ của ngươi đâu?" Cô gái nhỏ cảm thấy rất thoải mái khi được chạm vào. Đôi mắt hơi nheo lại, nhưng lời nói của Lạc Dương khiến cô gái nhỏ có chút mờ mịt vì cô không có gì nhỏ, thậm chí không có cha, chỉ có một mình mẹ. Cô gái nhỏ đưa tay quệt trán, bùn đất trên tay cô kéo một dấu vết trên trán tiểu gia hỏa. "Ta không có gì nhỏ, đại ca ca có phải tìm nhầm rồi không?" Cô gái nhỏ rụt rè đáp. "Đoàn Đoàn, đang nói chuyện với ai vậy?" Lúc này, một người phụ nữ tướng mạo thanh lệ ló đầu ra khỏi cửa. Cô gái nhỏ nhìn thấy người phụ nữ, vội vàng giấu hai tay đầy bùn ra phía sau. Rụt rè nói, mẹ, vị đại ca tốt bụng này nói muốn tìm gì nhỏ, nhưng Đoàn Đoàn không có gì nhỏ. Khi người phụ nữ nghe những lời của cô gái nhỏ, khuôn mặt của đột nhiên tái mét, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Tất nhiên, sự thay đổi trên khuôn mặt của người phụ nữ không thoát khỏi mắt của Lạc Dương. Lạc Dương cười nhẹ, nhẹ gật đầu nói, xin chào, Nam Cung phu nhân. Người phụ nữ khẽ cau mày, vươn tay bắt lấy cô gái nhỏ quay lại cửa, thờ ơ nói, công tử nhận sai người rồi, chồng tôi không phải họ Nam Cung. Lạc Dương không phản bác, chỉ gật đầu nói, có lẽ vậy, phu nhân tự mình biết. Nói xong, Lạc Dương đi về phía cuối con hẻm, nhưng ở đó đã là tử lộ. Tạm biệt đại ca đẹp. Cô gái nhỏ đột nhiên ló đầu ra, vươn bàn tay nhỏ bẩn thỉu vẫy vẫy Lạc Dương. Tạm biệt, rất nhanh sẽ gặp lại. Lạc Dương quay đầu lại nhìn nữ nhân một cái đầy ẩn ý. Người phụ nữ đóng sầm cửa lại, có vẻ tâm trạng không tốt. Lạc Dương đi đến cuối ngõ, lặng lẽ nhìn bức tường loang lổ, cũng không động đậy nữa. Mưa càng lúc càng dày đặc, dần hợp lại thành dòng. Không biết từ lúc nào, ở đầu ngõ, một bóng người đã xuất hiện. Thân ảnh này được quấn trong một chiếc áo khoác đen, ngay cả khuôn mặt cũng được che bằng một tấm vải đen. Chỉ lộ ra một đôi mắt hờ hững và đôi lông mày thẳng tắp. Nhìn bộ dáng này, Lạc Dương cười vui vẻ, quả nhiên tình báo không có sai. Đã lâu không gặp, Nam Cung Thiêm Hương. Lạc Dương nhẹ nhàng đưa tay lên, ô giấy dầu trong tay hắn rời ra. Ô giấy dầu trên không trung xoay tròn, chậm rãi tới gần thân ảnh kia. Nam Cung Thiêm Hương, người thần bí nhất nhất đứng thứ hai trong bảng thiên cơ, cũng là người gây tranh cãi nhiều nhất. Một số người nói rằng cô là một nữ ma đầu chính cống, giết người không chớp mắt, khiến cô ấy trở nên vô giá trị. Một số người nói rằng cô có một trái tim hảo hiệp, là một nữ Bồ Tát chuyển thế, đưa cô lên tận trời. Nhưng dù đánh giá kiểu gì thì cô cũng sẽ không làm ầm ĩ về công phu của cô, công lực của Nam Cung Thiêm Hương, tất cả mọi người đều công nhận, cũng là người duy nhất có cơ hội khiến Lạc Dương trở mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi vẫn là ngươi, không có gì thay đổi, ngươi vẫn là kinh tởm như vậy. Một giọng nữ dễ nghe nhưng lại vô cùng lạnh lùng vang lên. Những người làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết. Lạc Dương khóe mắt nâng lên, sắc mặt chợt âm trầm. Lạc Dương đột nhiên duỗi tay ra, từ xa có một luồng ánh sáng lạnh lẽo xông thẳng tới, khí thế uy nghiêm và độc đoán trực tiếp cắt qua màn mưa dày đặc. Mà thân ảnh kia lùi lại nửa bước, thân thể cong lên, làm tư thế rút đao, sát ý lạnh lẽo đóng băng một nửa nước mưa của con hẻm thành băng. Đúng lúc này, chiếc ô giấy dầu chậm rãi xoay tròn, vừa đi đến giữa con hẻm. Tuy nhiên, chiếc ô giấy dầu dừng lại giữa không trung một cách kỳ lạ, hai luồng không khí vô hình đã nâng nó lên. Hàn quang khí thế kinh người lúc này đã đến, ầm ầm đập xuống trước mặt Lạc Dương, đó là một cây trường thương bằng bạc. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp phá tan một nửa con hẻm. Nam Cung Thiêm Hương nhìn lên ngôi nhà cuối con hẻm, trong đôi mắt thờ ơ của cô hiện lên sự lo lắng. Lợi dụng lúc Nam Cung Thiêm Hương mất tập trung, Lạc Dương chộp lấy trường thương, cả người như mãnh hổ lao xuống núi, tiến thẳng đến Nam Cung Thiêm Hương. Khí lãng kinh khủng bố lên, phát ra tiếng hổ gầm, cả đường phố từ giữa chấn động, lộ ra một vết nứt to lớn. Vì mất tập trung, Nam Cung Thiêm Hương đã thua trên khí thế. Trong cuộc đọ sức của những cao thủ, không có chỗ cho những sai lầm. Nhưng Nam Cung Thiêm Hương không hề tỏ ra rụt rè, đôi mắt sắc lạnh như mắt chim ưng. Ầm, chiếc áo khoác bao phủ Nam Cung Thiêm Hương đột nhiên vỡ tan, một bóng người nhỏ nhắn di chuyển như một bóng ma quỷ mị. Một trường thương không rời khỏi vỏ được giữ chặt trong tay Nam Cung Thiêm Hương. Hẻm nhỏ không dài, khoảng cách hai người không xa, ô giấy dầu rừng ở trên không trung quay cuồng lúc này mang theo màn mưa. Một vòng hàn quang nổi lên, Nam Cung Thiêm Hương rút đao ra. Ánh sáng lạnh lẽo lập tức đóng băng mọi thứ xung quanh, con hẻm như bước vào mùa đông lạnh giá tháng 12 âm lịch. Hai hình bóng bắt giao thoa, ánh sáng lạnh lẽo quét qua Lạc Dương khí thế. Ngọn trường thương của Lạc Dương lại hung hăng quét trên thắt lưng của Nam Cung Thiêm Hương. Một tiếng rên vang lên, Nam Cung Thiêm Hương đâm sầm vào bức tường ở cuối con hẻm. Bức tường cũ không biết bao nhiêu năm tuổi này đột ngột sụp đổ. Quần áo trên ngực của Lạc Dương cũng bị cắt ra, nhưng không có máu chảy ra. Bởi vì hắn mặc một bộ giáp màu bạc bên trong, trên áo giáp có một vết đao rất sâu. Nhìn vết đao, Lạc Dương vô cùng sửng sốt. Bởi vì bộ giáp này là do tiểu tỷ nữ đưa cho hắn để tự vệ, nó là thứ của gia tiên. Điều kinh hoàng là bộ giáp này thiếu chút nữa thì bị đao cắt đứt. Lạc Dương biết rằng nếu không có bộ giáp này, người chết hôm nay có thể là chính mình. Ta vẫn là chủ quan rồi. Không thể tưởng tượng rằng đao của Nam Cung Thiêm Hương đã luyện được đến mức này. Lạc Dương mỉm cười, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn thắng. Bị trường đao của chính mình đâm trúng chỗ hiểm, Nam Cung Thiêm Hương dù có bản lĩnh to lớn như thế nào cũng không thể sống sót. Lạc Dương nhìn ngôi nhà lụp sụp ở cuối ngõ, đôi mắt hơi nheo lại. Nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Lạc Dương không bao giờ là một người mềm lòng. Lạc Dương vác theo trường thương chậm rãi đi về phía ngôi nhà đổ nát. Ầm, một tiếng động lớn, những tảng đá xuyên qua không trung, bóng dáng nhỏ nhắn của Nam Cung Thiêm Hương lao ra khỏi đống đổ nát, trường thương trên tay chém vào cổ Lạc Dương. Nỏ mạnh hết đà. Lạc Dương bình tĩnh cười, trường thương đột nhiên nhấc lên, trường thương trong tay Nam Cung Thiêm Hương trực tiếp bị đánh rơi. Sau đó ngọn giáo đâm thẳng vào, thẳng đến trái tim của Nam Cung Thiêm Hương. Nam Cung Thiêm Hương, người bị thương nặng, dĩ nhiên không kịp né tránh, chỉ có thể cố gắng hết sức để di chuyển cơ thể của mình sang một bên. Rốt cuộc, ngọn giáo không xuyên qua trái tim của Nam Cung Thiêm Hương, mà nó xuyên qua vai cô. Lạc Dương cười lạnh, rút thương trở về, mang theo mưa máu ngập trời. Nam Cung Thiêm Hương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nặng nề ngã xuống đất, miệng nôn ra máu, thấm ướt cả tấm vải đen che mặt. Ngươi có biết ngươi thua ở đâu không? Lạc Dương không vội giết Nam Cung Thiêm Hương, bởi vì hắn rất hưởng thụ niềm vui mà chiến thắng mang lại. Ngươi quá nặng tình rồi. Lạc Dương nhẹ nhàng lắc đầu, những người như ta và ngươi không thể như thế này. Đây là khuyết điểm lớn nhất. Khụ khụ. Họ Nam Cung ho khan một tiếng, mang theo ý mỉa mai khó tả, giống như ngươi. Để không phải lo lắng cũng không có nhược điểm, ngay cả người nhà cũng có thể giết sao. Tại sao không? Lạc Dương cười lắc đầu. Ngươi thực sự là người ghê tởm nhất. Nam Cung Thiêm Hương cười lạnh. Lạc Dương không quan tâm, được làm vua thua làm giặc, không có ngươi, không có người có thể tranh với ta vị trí đầu bảng thiên cơ. Hơn nữa, đã có tiên nhân và ta bàn trước với nhau, chỉ cần vị trí đầu tiên nằm trong tay ta, ta liền có thể bay lên tận. Trời, phân tranh của thế tục này, có lẽ sau này có hồi tưởng lại cũng chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Nói nhiều quá. Lạc Dương cười lắc đầu, hôm nay tâm tình tốt như vậy, nhịn không được nói thêm vài câu. Lạc Dương nhìn Nam Cung Thiêm Hương, đột nhiên có hứng thú, muốn xem cô trông như thế nào. Lạc Dương chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của Nam Cung Thiêm Hương, hoặc là nói không ai nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, bởi vì khuôn mặt của cô luôn được che bằng một tấm vải đen. Lạc Dương vung tay lên một cái, tấm vải đen trên mặt Nam Cung Thiêm Hương bay đi. Nhìn khuôn mặt đó, Lạc Dương sửng sốt một chút. Đẹp, đẹp tới kinh tâm động phách. Lạc Dương chưa bao giờ nghĩ rằng, dưới tấm vải đen này lại có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như vậy. Ngoài ra, bởi vì hiện tại Nam Cung Thiêm Hương bị thương nặng, môi cô tái nhợt như tờ giấy trắng, lại thêm nét bệnh trạng, không khỏi khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Ngươi muốn sống sao? Lạc Dương khóe miệng hơi giật giật. Không muốn. Nam Cung Thiêm Hương biết Lạc Dương đang nghĩ gì, trong mắt cô đầy vẻ chán ghét. Ai cũng muốn sống, Lạc Dương ngồi xổm xuống bóp cằm Nam Cung Thiêm Hương, huống chi là một mỹ nhân như ngươi. Cút đi, tránh xa tiểu hương gia. Lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra từ căn phòng tồi tàn. Đó là mẹ của đứa trẻ trước đó, người phụ nữ đang cầm một con dao làm bếp trên tay, run rẩy không kìm chế được. Lạc Dương đứng dậy, thích thú nhìn người phụ nữ rồi nhìn vào trong căn nhà nát bét, cô gái nhỏ đang nấp sau chiếc bàn, nhìn về phía này. Ngươi không muốn sống, ta cảm thấy bọn họ muốn sống, ngươi nghĩ thế nào? Lạc Dương nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, con dao làm bếp trong tay người phụ nữ đột nhiên rời tay, và rơi vào tay Lạc Dương. Khuôn mặt của Nam Cung Thiêm Hương trở nên vô cùng tái nhợt, cô quay lại nhìn người phụ nữ. Mặc dù người phụ nữ run rẩy không kiểm soát được, nhưng vẫn lắc đầu dữ dội với Nam Cung Thiêm Hương. Nam Cung Thiêm Hương lại nhìn cô gái nhỏ lấm la lấm lét, đột nhiên bật cười. Đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi, nàng có lẽ nên gọi ta là gì nhỏ. Người phụ nữ không thể chịu đựng thêm được nữa, lao đến chỗ Nam Cung Thiêm Hương, ôm chặt lấy cô, nước mắt không thể ngừng trào ra. Phu quân đi rồi, tiểu hương, ngươi không thể lại có chuyện gì nữa. Ngươi xem, thật là một mối thân tình cảm động, ngươi nhẫn tâm để họ chết sao? Lạc Dương nhìn Nam Cung Thiêm Hương một cách nghiền ngẫm. Nam Cung Thiêm Hương hung hăng cắn môi, máu chảy ra, nhưng cô không biết điều đó. Được rồi, ta đồng ý với ngươi, ngươi phải hứa không làm tổn thương họ. Nam Cung Thiêm Hương vẫn đưa ra quyết định khó khăn này, cô biết rằng với những thủ đoạn của Lạc Dương, cô có thể sẽ thân hãm địa ngục. Nhưng có thể làm gì? Có lẽ như Lạc Dương đã nói, những người như bọn họ, quá mức trọn tình cũng không phải là điều tốt. Có lý, được rồi. Lạc Dương vứt dao làm bếp, vỗ tay nhẹ. Phi, súc sinh, ngươi không bao giờ được chạm vào tiểu hương. Người phụ nữ ngăn chặn Nam Cung Thiêm Hương bằng cơ thể yếu ớt của mình. Nghe thấy từ súc sinh, sắc mặt Lạc Dương đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn ghét nhất hai chữ này. Bởi vì hai chữ này, chưa từng có ai nói với hắn ngoại trừ người trong nhà. Ngay khi Lạc Dương chuẩn bị giết người, một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ. Này, đây không phải là cậu đã thiết kế tốt rồi sao? Một giọng nói cả lơ phất phơ vang lên, không phải Tiêu Trần hay là ai? Tiêu Trần đã chứng kiến tất cả, tất nhiên là còn có tiểu tỷ nữ kia trong tay. Tiểu tỷ nữ lúc này đã rơi nước mắt đầy mặt, may mà trời đang mưa, không phân biệt được là mưa hay nước mắt. Tất nhiên, Tiêu Trần đã hỏi Phương Phỉ chủ nhân về vấn đề này, bởi vì Tiêu Trần cảm thấy rằng tất cả những điều này xảy ra quá mức trùng hợp. Thật trùng hợp, Tiêu Trần nghĩ rằng Phương Phỉ chủ nhân đã sắp xếp đặc biệt, để tiểu tỷ nữ có thể nhìn thấy Lạc Dương là người như thế nào. Nữ tử ẩn mình trong không trung nhẹ nhàng lắc đầu với Tiêu Trần, ta sẽ không bao giờ can thiệp vào mọi chuyện ở Liên Hoa Động Thiên. Tiêu Trần vui vẻ, thân ảnh đột nhiên nhúc nhích. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Trần đã đến bên người Lạc Dương. Lạc Dương như chim sợ cành cong, nhanh chóng lui về phía sau. Thế nào, có thấy rõ Lạc Dương ca ca của cô không? Tiêu Trần nhìn tiểu tỷ nữ trong tay cười xấu xa. Nhìn tiểu tỷ nữ Tiêu Trần dẫn theo, nghe những lời Tiêu Trần nói, Lạc Dương chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Tiểu mộng, không phải như cô nghĩ đâu. Lạc Dương ngây người nhìn tiểu tỷ nữ, bắt đầu giải thích. Nhìn không rõ cũng vậy. Tiêu Trần cười, ném tiểu tỷ nữ sang một bên. Tiêu Trần đột nhiên ngồi xổm xuống, đẩy người phụ nữ đang chặn trước người Nam Cung Thiêm Hương sang một bên, nhìn chằm chằm vào ngực cô với vẻ mặt lưu manh. Cô nương, ta thấy cô sắc nước hương trời, dáng người rất phát triển. Cô có hứng thú gọi ta một tiếng tiểu ca ca không? Tiểu ca ca thiên hạ vô địch, cam đoan có thể bảo vệ cô. Nhìn vẻ mặt hèn hạ của Tiêu Trần, sắc mặt của Nam Cung Thiêm Hương ngày càng chán nản thêm. Cái gì gọi là tuyệt vọng, cái này gọi là tuyệt vọng. Nam Cung Thiêm Hương cho là có người đi ra, có thể ngăn cản Lạc Dương, ít nhất có thể đủ để cho mình an tâm chết đi. Thế nhưng bây giờ xem ra, e rằng chẳng qua là cá mè một lứa mà thôi. A, chạch chạch chạch chạch chạch. Ngay khi đầu lưỡi của Tiêu Trần chuẩn bị chạm lên mặt Nam Cung Thiêm Hương, Lưu Tô Minh Nguyệt ở trong ngực Tiêu Trần đột nhiên nhảy ra ngoài, một quyền nhỏ với vận tốc ánh sáng đánh vào trên cằm của Tiêu Trần. Tiêu Trần còn chưa nói hết lời, cả người như tên lửa, bị đánh bay thẳng lên bầu trời. nhìn Tiêu Trần biến mất ở trên bầu trời giống như sao băng, mọi người nhìn không nói ra lời, đây là chuyện gì xảy ra? Khí lực này cũng quá kinh khủng đi. Lão sắc lang, đồ lưu manh. Cả khuôn mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ bừng, loạn trả loạn choạng trên không trung. Nhìn Nam Cung Thiêm Hương ngẩn người, Lưu Tô Minh Nguyệt nấc rượu, vỗ bộ ngực, đáng yêu nói, tỷ tỷ không sợ, tỷ tỷ không sợ, để em đánh hắn cho. Nói xong Lưu Tô Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại, ngã xuống phía dưới. Nam Cung Thiêm Hương dùng khí lực cuối cùng, tiếp được Lưu Tô Minh Nguyệt, bản thân cũng lăn quay mấy vòng trên mặt đất. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một điểm đen nhỏ, hạ xuống hẻm nhỏ như sao băng. Tiêu Trần đập mạnh vào trong hẻm nhỏ, sóng trùng kích cực lớn, trực tiếp đánh bay trọn cái hẻm nhỏ. Tiêu Trần đáng thương, đầu to huống xuống dưới vào trong đất. Rơi xuống từ trên cao như vậy, dù là người làm bằng sắt sợ rằng cũng sẽ bị quăng ngã chia năm xẻ bảy. Lúc mọi người cho là lưu manh mới vừa ra sân cứ như vậy chết mất. Giọng to lớn của Tiêu Trần lại vang lên trong hầm. Tôi lại nhổ. Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn trong hố lớn, Tiêu Trần nỗ lực nhổ đầu mình, bầu không khí vốn căng thẳng trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Bịch! Cuối cùng Tiêu Trần cũng rút được đầu mình ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ, danh con. Thật ra Tiêu Trần hoàn toàn có thể ngăn cản nắm đấm của Lưu Tô Minh Nguyệt, thế nhưng Tiêu Trần sợ rằng, lực chống đỡ sẽ làm tổn thương cô bé không biết nặng nhẹ thế nào, dứt khoát chịu chúng một quyền. Chỉ là khiến cho Tiêu Trần không nghĩ tới chính là bình thường Lưu Tô Minh Nguyệt, chỉ dùng khí lực ăn cơm. Lần này cú đấm sau khi say xỉn lại có thể khủng bố như vậy. Đương nhiên Tiêu Trần toàn thân da dày, hiển nhiên sẽ không để ý. Tiêu Trần lấy tốc độ gần như thuấn di, đi tới bên cạnh Nam Cung Thiêm Hương. Đoạt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ say trong tay Nam Cung Thiêm Hương, bỏ vào trở về trong lòng. Lưu Tô Minh Nguyệt nháo trò như thế, Tiêu Trần cũng không có tâm trạng đùa tuyệt thế giai nhân trước mắt này. Tiêu Trần tùy ý duỗi tay, trường đao của Nam Cung Thiêm Hương bị Lạc Dương đánh rơi lúc trước, bay đến trong tay Tiêu Trần. Trường đao màu đen vừa rơi vào trong tay Tiêu Trần, thì phát ra tiếng ve kêu. Nam Cung Thiêm Hương nhìn một màn này, đồng tử đục ngầu ban đầu đột nhiên sáng lên. Thanh đao này tên là Thiền Sướng, là Nam Cung Thiêm Hương ngẫu nhiên có được. Thanh đao này có một truyền thuyết, kể rằng thanh đao tên là Thiền Sướng này có linh hồn. Khi nó gặp phải người hiểu đao chân chính, sẽ phát ra tiếng ve kêu. Tiêu Trần đã rất lâu không sử dụng đao, thế nhưng đối với đao, đó là thứ khắc vào trong xương cốt, cho dù bỏ mình cũng sẽ không quên. Tiêu Trần quơ đao, cười nói với Nam Cung Thiêm Hương, đao, không sử dụng như cô được. Tiêu Trần nói xong, người giống như đạn pháo bắn ra ngoài, trong nháy mắt đến trước người Lạc Dương. Tiêu Trần khống chế khí lực, chém một đao từ trên xuống dưới. Một đao này, khí thế hào hùng vô cùng, như Hoàng Hà phi nhanh chảy ngược. Lạc Dương cuống quýt giơ thương đón đỡ. Ngay sau đó, toàn bộ người và thương của Lạc Dương đều bị quật mạnh đánh bay ra ngoài. Đao không đi quỷ đạo, hơn nữa cách sử dụng chân chính vẫn luôn rất đơn giản. Chú trọng chính là nhanh chóng, tàn nhẫn, chính xác. Mà Nam Cung Thiêm Hương sử dụng đao, khuynh hướng một loại thuật rút đao, có chút bỏ gốc lấy ngọn. Tiêu Trần lấn người về phía trước, lại một đao chém ngang, thẳng đến đầu của Lạc Dương. Hai đao này của Tiêu Trần đều là xu thế dứt khoát thoải mái, khí thế tràn đầy, rất có dáng vẻ nghiền ép toàn bộ. Lạc Dương sợ đến vãi cả linh hồn, giơ thương lại ngăn cản. Thế nhưng lúc này đây, trường thương của Lạc Dương trực tiếp bị trường đao trong tay Tiêu Trần chặt đứt. Trường đao xẹt qua ánh sáng lạnh, đầu Lạc Dương phóng lên cao. Nhìn đầu Lạc Dương phóng lên cao, tất cả mọi người đều đờ người ra. Đặc biệt là tiểu tỷ nữ nước mắt tuôn trào, mặc dù đã biết bộ mặt thật của Lạc Dương, thế nhưng nhìn Lạc Dương chết ở trước mặt mình như vậy, cô ta vẫn còn có chút không thể chấp nhận được. Thế nhưng quỷ dị là đầu người phóng lên cao, nhưng lại chẳng dính chút máu tươi nào. Hơn nữa thân thể Lạc Dương không đầu, lại có thể hóa thành bụi bay, biến mất ở trong không khí. Thuật thế thân, muốn chạy sao? Tiêu Trần cười, ngày hôm nay để cho đồ gà con như cậu chẳng, vậy thì ông đây chồng ngược đi nặng cho mà coi. Tiêu Trần tay cầm chặt đao, bỗng nhiên vung nghiêng xuống trước mặt. Trong không khí một ảo ảnh trường đao khổng lồ, trực tiếp hung hăng chém xuống, trong lúc nhất thời phong vân thiên địa biến sắc. Phương nghiêng phía trước Tiêu Trần xuất hiện một khe rãnh kinh khủng rộng 3 trượng dài 100 trượng. Tiêu Trần hiện tại đương nhiên là không dùng đao được, lần này chỉ là dùng hiệu quả do áp xúc không khí mang tới mà thôi. Trong khe rãnh, Lạc Dương nằm bên trong như cá chết, máu me đầy mặt, cũng không biết là sống hay chết. Tiêu Trần giơ tay lên một cái, Lạc Dương với bộ dạng cá chết, bị một bàn tay vô hình bắt trở lại trước mặt. Tiểu tỷ nữ không đành lòng nhìn nữa, chỉ có thể nhắm con mắt lại. Không thể không nói, Lạc Dương này vẫn có chút bản lĩnh, lại có thể chống được một đao tùy ý của Tiêu Trần mà không chết, còn giữ một hơi thở. Khụ khụ, trong miệng Lạc Dương không ngừng ho ra bọt máu, đứt quãng nói, tha tha tôi một mạng. Tiêu Trần vui vẻ ngồi xổm người xuống, ghét bỏ gầy áo giáp trên người hắn ta, xem ra chắc là giáp trụ này cứu hắn ta một cái mạng nhỏ. Tiêu Trần vui vẻ nói, đều là người lớn cả rồi, nói những điều không thiết thực, người trong tu hành chúng ta xem trọng chính là chặt đứt nhân quả, nếu cậu không chết, việc này không phải vẫn còn sao? Cậu không thể giết tôi, có tiên nhân bảo vệ tôi. Lạc Dương tuy lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng. Tiêu Trần đương nhiên biết, bởi vì thuật thế thân vừa rồi là thần thông chỉ có người tu hành mới có, hơn nữa thủ pháp cao minh vô cùng. Căn bản không phải tiểu tỷ nữ thần nhất cảnh này có thể làm được ra. Nếu không phải tiểu tỷ nữ, nói cách khác, phía sau Lạc Dương còn đại tu hành giả khác. Lúc này, bóng dáng Phương Phỉ chủ nhân đột nhiên xuất hiện, sắc mặt khác với vẻ không màng danh lợi lúc trước, gương mặt lạnh giống như xương. Phương Phỉ chủ nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, lạnh lùng nói, vị nào bảo vệ hắn ta, ra đây nói chuyện được không? Giọng của Phương Phỉ chủ nhân trong trẻo lạnh lùng, trùng trùng điệp điệp đung đưa đi, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây trắng vạn dặm bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt, giống như thiên hà gột rửa. Một âm thanh vang lên trong mây trắng đang lăn lộn, lương tài như vậy, chết ở chỗ này há đáng tiếc chăng? Theo cái âm thanh này vang lên, một bóng người chân đạp phi kiếm, phiên nhiên lướt ra từ trong mây trắng cuồn cuộn, đi về phía chỗ đám người Tiêu Trần. Áp lực như núi lở theo bóng người này xuất hiện, phủ xuống đỉnh đầu mọi người. Kiếm thần. Tiêu Trần nhe răng cười. Cái gọi là kiếm thần, chính là cảnh giới ngụy đế của kiếm tu. Mặc dù kiếm tu rất là rất thưa thớt, thế nhưng sức chiến đấu của kiếm tu không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Sức chiến đấu đỉnh chóp của mỗi cảnh giới, đều có thể lấy kiếm tu vi tham chiếu, đương nhiên quái thai như Tiêu Trần, không nên đưa vào ví dụ này. Nói như vậy, kiếm tu tiến vào vô chỉ cảnh, có thể xưng là đại kiếm tiên rồi, kiếm tu vào ngụy đế, xưng một tiếng kiếm thần, cũng không quá phận. Một kiếm thần, đánh hai ngụy đế, vấn đề không lớn. Theo vị này kiếm thần xuất hiện, trên mặt của Lạc Dương xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên, gã biết, vị tiên nhân này xuất hiện, mạng của mình nhất định được bảo vệ. Tiếp theo lưu quang lóe lên, một nam tử nhìn qua khoảng 30, mặc trường sam màu xanh, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện ở trước mặt Lạc Dương. Nam tử nhìn qua giống như là người đọc sách, quần áo toàn thân cũng bình thường cực kỳ. Nếu như không phải khí thế băng thiên lúc trước, thì bây giờ, sợ rằng cũng sẽ không liên hệ với một vị kiếm thần ngụy đế được. Nhìn bóng người này, sắc mặt của Phương Phỉ chủ nhân trở nên ngày càng lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng hỏi, Trương Hạ Lan, quy tắc của Liên Hoa Động Thiên hiện tại không có tác dụng sao? Nam tử mỉm cười, thi lễ với Phương Phỉ chủ nhân, giọng thành khẩn nói, tiên tử bớt giận, tại hạ thật sự không đành lòng nhìn một đạo thể như vậy, còn chưa tỏa sáng thì đã chết ở chỗ này. Một vị kiếm thần, lại hạ thấp người vậy, e rằng đều nên cho hai phần tính tôi. Phương Phỉ chủ nhân hơi hơi nheo mắt đẹp lại, cười lạnh, Liên Hoa Động Thiên tồn tại vô số năm, cậu là người thứ nhất dám phá hư quy tắc. Trương Hạ Lan ngẩn ra, chắp tay nói, chuyện này xác thực là tại hạ làm không đúng, muốn đánh muốn phạt tại hạ đều nhận, chỉ là Lạc Dương này, tiên tử có thể cho con đường sống hay không? Tiêu Trần ở một bên nhìn rất hứng thú, vì một đạo thể, người này thật đúng là bỏ mặt mũi được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng ngẫm lại cũng hiểu được bình thường thứ đạo thể này có thể gặp không thể cầu, nếu như có thể có một đạo thể làm truyền nhân y bát của mình. E rằng đại bộ phận tu sĩ ngủ đều sẽ cười, tỉnh. Tu sĩ tìm đồ đệ, thật ra cũng giống như người bình thường sinh con, đều là gửi gắm kỳ vọng lớn lao. Phương Phỉ chủ nhân liếc mắt thờ ơ nhìn Lạc Dương sau lưng Trương Hạ Lan, nhíu mày, Lạc Dương người này tâm thuật bất chính, hành sự bỉ ổi cực kỳ, cậu khẳng định còn muốn nhận hắn ta. Trương Hạ Lan lắc đầu, hắn ta còn nhỏ, tôi có thể giáo huấn từ từ, chỉ cầu tiên tử cho hắn ta một cơ hội, quy tắc đều do người định đoạt, hy vọng tiên tử dàn xếp một phen. Phương Phỉ chủ nhân trầm mặc một hồi, nói thật việc này có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa mặt mũi của một kiếm thần như Trương Hạ Lan, nhất định là phải cho. Đó cũng không phải nói Trương Hạ Lan mạnh bao nhiêu, mà là thế lực phía sau Trương Hạ Lan, là một tông môn bí ẩn kinh khủng. Mặc dù đại lão gia ở chỗ này, chỉ sợ cũng cần phải cho ba phần tính tôi. Hơn nữa hiện tại đại lão gia không ở nơi này, nếu như Trương Hạ Lan này cưỡng ép mang người đi, cũng không còn ai ngăn cản được. Trầm mặc một hồi. Phương Phỉ chủ nhân trung quy vẫn gật đầu, số lượng dược liệu thêm gấp đôi. Trương Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề, sau này tôi sẽ kêu người tông môn đưa tới. Các người nói xong rồi. Lúc này, Tiêu Trần vui vẻ nhảy ra, các người nói xong rồi, vậy thì nên tính sổ cho tôi. Phương Phỉ chủ nhân lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo Tiêu Trần, gọi nhịp cùng một vị kiếm thần, chán sống rồi sao? Trương Hạ Lan khách khí với mình, đó là bởi vì quan hệ với đại lão gia. Nếu như chuyển sang nơi khác, Trương Hạ Lan tuyệt đối sẽ không có bộ dạng này. Trương Hạ Lan liếc mắt hời hợt nhìn Tiêu Trần, vẫn chưa phát hiện dị thường gì ở trên người của Tiêu Trần. Trương Hạ Lam cũng không xem Tiêu Trần ra gì, cười nói, chuyện của tiểu huynh đệ với Lạc Dương, tôi đại khái biết đến. Tranh đầu bảng, mỗi người dựa vào thủ đoạn, Lạc Dương chỉ là thủ đoạn không cao minh lắm mà thôi, cái này đích xác tiểu huynh đệ thắng Lạc Dương. Hà, Tiêu Trần một bộ dạng tên du côn, móc nghịch lỗ tai với Trương Hạ Lan, còn phách lối bắn một cái. Tranh đầu bảng, ông đây cạnh tranh đồ chơi với con chó kia để làm chi? Tiêu Trần chỉ vào Lạc Dương nói, cháu trai rùa này chính là thiếu đánh, cả ngày cứ vọng tưởng bị hãm hại. Nhìn dáng vẻ vô lễ của Tiêu Trần, Trương Hạ Lan cũng lười tính toán với loại người phàm vô tri như Tiêu Trần. Phóng khoáng nói, tôi có thể thay mặt Lạc Dương bồi thường cho tiểu huynh đệ, cam đoan để cho tiểu huynh đệ hài lòng. Mẹ nó đừng có mở miệng là gọi tiểu huynh đệ thân thiết thế. Tiêu Trần có chút chán ghét nhíu mày một cái, chuyện thu đồ đệ, thiên tư nhân phẩm đều không thể thiếu. Trương Hạ Lan lại chỉ nhìn thấy thiên tư của Lạc Dương, đối với sự bỉ ổi của Lạc Dương không đề cập tới một chữ, người như vậy, muốn nói hắn ta là kẻ tốt lành gì, Tiêu Trần không tin. Cậu cầm đống cứt chó tới bồi thường đi, việc này tôi sẽ không truy cứu. Tiêu Trần trợn tròn mắt, đúng rồi tôi nói chính là cứt chó chân chính, không phải từ hình dung, trong ngõ hẻm hẳn là còn có đấy, cậu đi tìm một chút, thế nào, điều kiện này quả thực đơn giản lắm luôn. Cái gì gọi là khinh người quá đáng, cái này gọi là khinh người quá đáng. Mi bảo một kiếm thần, đi tìm cứt chó nóng hổi, nếu như gặp gỡ tính khí không tốt, e rằng sẽ nổi đóa tại chỗ. Cậu cũng thật là biết nói đùa. Sắc mặt Trương Hạ Lan lạnh đi, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa. Tôi cho cậu một phần kiếm phổ, cộng thêm một thanh phi kiếm thượng phẩm làm bồi thường, như thế nào? Kiếm phổ và phi kiếm do một kiếm thần lấy ra, e rằng vô chỉ cảnh nhìn đều sẽ chảy nước miếng. Trương Hạ Lan đương nhiên cho rằng, người phàm như Tiêu Trần hẳn không có lý do cự tuyệt. Phương phỉ chủ nhân kéo Tiêu Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Tiêu Trần thấy tốt thì lấy. Kéo cái cứt ấy. Tiêu Trần bỏ qua phương phỉ chủ nhân kéo tay mình, vẻ mặt tức giận chỉ Nam Cung Thiêm Hương hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nói. Tính sổ chuyện của tôi, chúng ta trước không đề cập tới, tên khốn Lạc Dương này, đánh tiểu lão bà của tôi thành như vậy, cậu cảm thấy hẳn nên làm thế nào thì mới được. Mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi, Nam Cung Thiêm Hương từ lúc nào thành tiểu lão bà vậy? Tiêu Trần làm vậy đơn thuần là cố ý bới móc. Lão lưu manh này, nếu như muốn tìm người nào gây phiền phức, vậy thì đúng là có thể tìm tới các loại lý do kỳ quái, mà những lý do đó thoạt nhìn còn không tệ. Tiêu Trần nói há mồm liền ra, trống rỗng làm bẩn thanh bạch của người ta, Nam Cung Thiêm Hương thấy vẫn tốt, sắc mặt phu nhân kia lại tức giận đến tái nhợt. Trương Hạ Lan làm như biết chuyện xảy ra trong Liên Hoa Động Thiên, có chút không vui nói, Nam Cung cô nương từ trước đến nay độc lai độc vãng, chẳng bao giờ thân cận với bất kỳ nam nhân nào, tiểu huynh để ăn nói lung tung như vậy, sợ là có chút không ổn. Không tin cậu hỏi một chút, tôi vừa mới đính hôn cùng cô nương này. Tiêu Trần vui vẻ chỉ vào Nam Cung Thiêm Hương nói. Cậu đừng nói lung tung, tôi căn bản cũng không biết cậu. Nam Cung Thiêm Hương sắp chết mất nghe mà tức ngực, bản thân cũng sắp chết, trong sạch còn không giữ được sao. Không cần Nam Cung Thiêm Hương nói rõ, tên lõi đời như Trương Hạ Lan tự nhiên cũng không tin Tiêu Trần bịa đặt, hắn ta biết Tiêu Trần là cố ý gây chuyện. Sắc mặt Trương Hạ Lan âm trầm xuống, tiểu huynh đệ đến cùng muốn bồi thường việc này thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Tiêu Trần giơ lên trường đao trong tay, nhắm thẳng vào Lạc Dương, đưa đầu hắn ta cho tôi. Con người Tiêu Trần từ trước đến nay có ân tất báo, ngược lại có thụ oán cũng là tất báo, nói trắng ra là chính là lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa ở chỗ Tiêu Trần, có rất ít người sau khi mạo phạm rồi, dạy dỗ một chút là đã xong việc, chọc Tiêu Trần đều là kết quả không chết không thôi. Trên người Tiêu Trần một luồng khí thúc sát dâng trào ra, Lạc Dương sợ suýt chút nữa đi cả nặng lẫn nhẹ. Tiên nhân, cứu tôi! Lạc Dương sợ đến trực tiếp nói lắp, sát ý khắp người Tiêu Trần thật sự quá dọa người. Trương Hạ Lan cười ha ha, tiểu huynh đệ hình như còn chưa hiểu rõ tình cảnh. Cái cả phiến tinh không này, người có thể giao thủ cùng tôi, không phải là không có, thế nhưng tiểu huynh đệ chắc chắn không phải. Một cái kiếm thần rách, mà coi mình quan trọng lắm ấy. Tiêu Trần hất tay phương phỉ chủ nhân kéo mình, tiếp đó trường đao bỗng nhiên vung lên, trực tiếp bổ về phía đầu Trương Hạ Lan. Động tác này, phương phỉ chủ nhân sợ mặt biến sắc. Người khác không biết xuất thủ với một kiếm thần có nghĩa như thế nào, thế nhưng cô là ngụy đế, chính là rất rõ ràng. Không nên vọng động. Phương phỉ chủ nhân muốn đi kéo Tiêu Trần. Thế nhưng Tiêu Trần lại cực kỳ không nhịn được giơ tay lên, khí lực bạo tạc bắn ra ngoài, trực tiếp chấn cho phương phỉ chủ nhân lui lại mấy bước. Nhìn trường đao chém đến, tuy uy thế dọa người, nhưng căn bản không vào được pháp nhãn của Trương Hạ Lan. Vì để cho Tiêu Trần thấy rõ chênh lệch, Trương Hạ Lan còn lười tránh thoát, trực tiếp dùng thân thể chặn Tiêu Trần đao. Ầm, một luồng cuồng lưu ầm ầm bạo phát, trường đao chém thẳng lên trên khí hộ thể của Trương Hạ Lan. Thế nhưng khiến cho Trương Hạ Lan tuyệt đối không nghĩ tới là, một lực đạo không ai bằng truyền đến từ trên trường đao. Trương Hạ Lan khinh thường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mọi người nhìn mà cứng đờ, rốt cuộc khi Trương Hạ Lan ra sân bức không thể nói là không lợi hại, kiểu gì cũng phải ghê gớm lắm chứ. Toàn bộ cút đi. Tiêu Trần nhìn Phương Phỉ chủ nhân liếc mắt. Phương Phỉ chủ nhân biết việc này chắc chắn không thể làm tốt, có vài người muốn chết dù có kéo cũng kéo không được. Đương nhiên Phương Phỉ chủ nhân xem ra, người tự tìm đến cái chết nhất định là Tiêu Trần. Cộng thêm tôi cũng không có bất kỳ phần thắng nào, cáo từ. Phương Phỉ chủ nhân dứt khoát phất tay, ở đây ngoại trừ Tiêu Trần và Lạc Dương ra, mọi người trong nháy mắt biến mất. Chết tiệt! Mọi người mới vừa đi, âm thanh giận dữ của Trương Hạ Lan truyền đến. Bị một đứa trẻ mười mấy tuổi ném bay, đây đối với một vị kiếm thần mà nói, là sỉ nhục bực nào. Trong nháy mắt Trương Hạ Lan xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, chỉ một ngón tay, một điểm hàn mang đâm thẳng yết hầu của Tiêu Trần. Kiếm khí một vị kiếm thần cô đọng, người bình thường không thể chống đỡ được. Tiêu Trần khà khà cười bỉ ổi hai tiếng, hơi nước màu vàng trên người bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp tiến vào Tiêu Giao Cảnh. Cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hơn nữa đối phương lại không phải là tiểu bạch thỏ gì, đây chính là một vị kiếm thần thứ thiện. Tiêu Trần trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất. Huyết dịch trong cơ thể Tiêu Trần như cự long mất khống chế, ở trong huyết quản điên cuồng rít gào phi nhanh, xương cốt toàn thân đùng đùng bạo vang, hơi nước màu vàng phủ lên cả người Tiêu Trần giống như thiên như thần. Tiêu Trần đưa tay, trực tiếp bóp nát kiếm khí ngưng luyện kia. Cậu có vẻ chẳng giỏi giang gì nhỉ? Tiêu Trần vừa dứt lời, bóng người đột nhiên biến mất. Tiêu Trần cũng không phải là biến mất, chỉ là tốc độ quá nhanh, nhanh đến đầu và mắt người khác theo không kịp mà thôi. Thật nhanh, nhanh đến căn bản Trương Hạ Lan không phản ứng kịp. Tuy hiện tại Trương Hạ Lan sơ hở đầy người, thế nhưng Tiêu Trần cũng không nóng nảy công kích. Ma lực khắp người Tiêu Trần, là từ lúc võ đạo đại thành tới nay, lần đầu tiên dùng trên người người tu hành. Nói thật, rốt cuộc có bao nhiêu lực sát thương, trong lòng Tiêu Trần cũng không rõ lắm. Dùng một kiếm thần để thực nghiệm, Tiêu Trần cảm thấy cũng không tệ lắm. Trương Hạ Lan biết mình coi thường Tiêu Trần, toàn thân kiếm khí ầm ầm bạo phát. Phong vân thiên địa đột biến. Thiên địa bắt đầu vặn vẹo không chân thật, từng thanh phi kiếm trong suốt, từ từ dâng lên từ trên đại địa. Toàn bộ thiên vũ quốc, vào giờ khắc này lâm vào trong thế giới của kiếm, chỉ cần Trương Hạ Lan nguyện ý, trong nháy mắt hắn ta có thể giết chết mọi người ở thiên vũ quốc. Đây chính là thực lực kinh khủng của một vị kiếm tu cảnh giới. Ngụy Đế, đây là sức mạnh to lớn cỡ nào, Lạc Dương ở chính giữa thế giới của kiếm xem hết hồn, đồng thời trong mắt cũng biến thành nhiệt liệt không gì sánh được. Hắn ta hiểu được, sau này chính hắn ta sẽ trở thành người như vậy. Lật tay là mây, hất tay là gió, trưởng khống sinh tử của vô số người. Dưới sức mạnh to lớn ấy, Lạc Dương tự động không để ý đến Tiêu Trần. Bởi vì thực lực Tiêu Trần bày ra, ngoại trừ tốc độ, cái khác không so được với Trương Hạ Lan. Ở trong thế giới của kiếm này, Trương Hạ Lan có thể cảm nhận được hết tất cả gió thổi cỏ lay. Rốt cục Trương Hạ Lan bắt được bóng người của Tiêu Trần, chỉ là sắc mặt Trương Hạ Lan lại trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn ta chỉ có thể mơ hồ bắt được cái bóng của Tiêu Trần. Càng làm cho hắn ta không thể chấp nhận là ở trong thế giới của kiếm của mình, tốc độ của Tiêu Trần lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Cho dù là vô chỉ cảnh ở trong thế giới này, trong nháy mắt cũng sẽ bị thắt cổ, Trương Hạ Lan không nghĩ ra, Tiêu Trần dựa vào cái gì mà ngăn cản được kiếm khí của mình. Tiêu Trần dựa vào cái gì? Đương nhiên dựa vào làn da còn dày hơn cả tường thành. Nếu theo không kịp, Trương Hạ Lan cũng sẽ không xoắn suýt, ngón tay búng một cái, một thanh tiểu kiếm màu vàng xuất hiện ở trước người. Nhất kiếm tùy phong, đi. Phi kiếm phát ra một hồi tiếng rung, hóa thành một vệt nhàn nhạt, biến mất ở trong không khí. Tiêu Trần còn lắc lư ở xung quanh, quen thuộc tốc độ của mình, đột nhiên thanh tiểu phi kiếm màu vàng kia xuất hiện, đâm thẳng yết hầu. Đồ chơi này làm sao bắt được mình? Trước khi phi kiếm sắp sửa đâm tới yết hầu của mình, Tiêu Trần tăng nhanh tốc độ lên chút. Khiến cho Tiêu Trần không ngờ là phi kiếm này thế mà lại như con giòi trong xương, đi theo sát nút bản thân. Trương Hạ Lan cảm nhận được một màn này, mỉm cười, lạnh nhạt khoanh tay. Nhất kiếm tùy phong có thể là kỹ năng đắc ý của hắn ta, chỉ cần dẫn động khí lưu ở trong thế giới của kiếm, phi kiếm của mình có thể đuổi kịp. Cho dù tốc độ của Tiêu Trần có nhanh đến đâu, cũng không thể dẫn động khí tức, bởi vì Trương Hạ Lan đã nhìn ra tốc độ của Tiêu Trần, hoàn toàn là do thực lực của thân thể hắn đạt được, cũng không phải là người tu hành thần thông không gian. Chỉ cần dẫn động khí lưu, phi kiếm có thể theo kịp Tiêu Trần. Không thể không nói rằng lão già như Trương Hạ Lan, khi đối chiến thông thường chỉ số IQ đều online, có thể tìm ra phương án tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Tiêu Trần đã chạy vài lần, nhưng không thể thoát khỏi phi kiếm. Có lẽ hắn đã hiểu đại khái đặc điểm của phi kiếm này. Nếu đã trốn không thoát, Tiêu Trần cũng chẳng thèm chạy nên đã trực tiếp phanh gấp, đột ngột dừng lại. Phi kiếm mang theo hư ảnh nhàn nhạt, hung hăng đâm vào cổ họng Tiêu Trần. Bắt được rồi. Trương Hạ Lan cười nhẹ. Hồng Trần điểm tuyết. Trương Hạ Lan tùy ý bấm pháp quyết. Thanh kiếm đang bay đột nhiên thay đổi. sau đó xoay tròn dữ dội, một luồng kiếm khí màu đỏ hình xoắn ốc bùng phát. Chiêu thức này thích hợp nhất để giết điểm, đặc biệt là đối với những tu sĩ có lớp da dày khả năng phòng thủ cao. Phi kiếm xoay tròn mang theo kiếm khí xoắn ốc, giống như một mũi khoan, xuyên thủng làn hơi vàng trên người Tiêu Trần, hung hăng đâm vào cổ họng Tiêu Trần. Sóng xung kích năng lượng cực lớn cuồn cuộn biến mất trong tích tắc, bán kính trăm dặm trong nháy mắt biến thành tro bụi. May mắn thay, Phương Phỉ chủ nhân sớm đã sử dụng không gian thần thông để che giấu tất cả những người xung quanh trong hàng ngàn dặm. Nếu không, chỉ dựa vào cái này, không biết sẽ chết và bị thương bao nhiêu người. Khí kiếm xoắn ốc giống như một mũi khoan, điên cuồng cắm sâu vào cổ họng của Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần không cảm thấy gì khác hơn là hơi ngứa, đúng rồi, còn có một chút nhao nhao. Trương Hạ Lan và phi kiếm tâm ý tương thông, tự nhiên biết rõ tình hình hiện tại. Không xuyên qua được Tiêu Trần, Trương Hạ Lan có chút kinh ngạc, nhưng không hoảng sợ. Lúc này, Tiêu Trần duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy phi kiếm trong tay. Trương Hạ Lan cười lạnh, nắm lấy thanh kiếm đang bay của kiếm tu, đây là điều mà chỉ một kẻ ngu ngốc mới có thể làm được. Thiên kiếm diệt tội. Kiếm ý của Trương Hạ Lan đột nhiên trở nên nội liễm, đồng thời, phi kiếm bị Tiêu Trần bắt lấy cũng dừng lại. Không chỉ Trương Hạ Lan cùng phi kiếm yên lặng, mà toàn bộ thế giới kiếm lúc này cũng yên lặng. Một sự áp bức sắp ập đến, nổ ra trong thế giới im lặng này. Phá! Trong khoảnh khắc, Trương Hạ Lan hai mắt mở to, tựa như ánh mắt kim cương. Phi kiếm trong tay Tiêu Trần đột nhiên bộc phát ra năng lượng kiếm hình hoa sen màu đỏ. Không chỉ phi kiếm trong tay Tiêu Trần, mà trong toàn bộ kiếm giới, tất cả phi kiếm mơ hồ hư ảo, lúc này đều hóa thành hoa sen. Ầm, ầm, ầm. Vô số hoa sen nổ tung trong chốc lát. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp thổi bay mọi thứ có thể nhìn thấy, cho dù đó là thành phố lớn hay ngôi làng nhỏ, núi hay sông, tất cả đều bị thổi lên tận trời. Thiên Vũ Quốc đáng thương, đã bị tan thành mây khói trong chốc lát. Phương Phỉ chủ nhân ở trên bầu trời lau mồ hôi trên trán, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô đã vất vả chuyển đi toàn bộ sinh linh của Thiên Vũ Quốc bằng không gian thần thông. Nhìn mặt đất vẫn đang bùng nổ dưới kiếm khí, Phương Phỉ chủ nhân có chút khổ sở. Là một ngụy đế, cô cho rằng dưới chiêu thức kinh thiên động địa này, nếu không chết sẽ bị trọng thương, huống chi là một đứa trẻ mấy tuổi. Cô không ghét Tiêu Trần, chết như thế này thật đáng tiếc. Vụ nổ kinh hoàng này dường như không kết thúc, nó vẫn tiếp tục, sức mạnh của nó ngày càng lớn hơn. Đây cũng là nỗi kinh hoàng của chiêu thức này, chỉ cần Trương Hạ Lan sẵn sàng và sức lực của chính bản thân có thể cung cấp, thì vụ nổ sẽ không bao giờ dừng lại. Hơn nữa, hiệu quả của các vụ nổ nối tiếp sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh, nếu Trương Hạ Lan không dừng lại, toàn bộ Liên Hoa Động Thiên sẽ bị nổ tung, đó chỉ là vấn đề thời gian. Có thể tùy ý hủy diệt một thế giới, đây chính là sự khủng bố của thần kiếm. Tuy nhiên, Trương Hạ Lan, người đang ở trung tâm vụ nổ, chưa tự mãn được bao lâu thì một ngụm máu đột nhiên phun ra, khuôn mặt lập tức chuyển thành tái nhợt. Mối liên hệ của hắn ta với phi kiếm đã thực sự bị cắt đứt. Phi kiếm bổn mệnh bị cường hành ngăn cách, Trương Hạ Lan lập tức bị trọng thương. Vào lúc này, kiếm giới bùng nổ điên cuồng đột nhiên an tĩnh lại. Khục khục. Trên mặt đất rách nát, khói bụi tan biến, Tiêu Trần ho khan hai tiếng, tức giận mắng, bà nội nó chứ không có đạo đức công. Tạo ra nhiều khói bụi như vậy, muốn lão tử bị bệnh bụi phổi sao? Trương Hạ Lan ngơ ngác nhìn phi kiếm trong tay Tiêu Trần đã hóa thành một bánh quay trèo, sau đó lại nhìn Tiêu Trần đang bình an vô sự, trong lòng lập tức bị dọa hồn phi phách tán. Có thể dùng tay không vặn phi kiếm của kiếm thần thành bánh quay trèo, đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe qua thôi cũng chưa từng. Phải biết rằng một vị kiếm thần, để tạo ra một phi kiếm bổn mạng, phải là loại vật liệu tốt. Thanh kiếm bổn mạng của Trương Hạ Lan là... Hắn ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để chế tạo ra nó, những tư liệu truyền thuyết đã sử dụng rất nhiều, không ngoa khi nói rằng nó là bất khả chiến bại. Nhưng một thanh phi kiếm như vậy đã bị xoắn thành bánh quay trèo, bánh quay trèo. Trương Hạ Lan không chỉ bị ảnh hưởng về thể chất mà còn về tinh thần. Chính hắn là một kiếm tu, với sự tồn tại của sức chiến đấu đỉnh cao, tại sao thanh phi kiếm lại bị xoắn bởi một đứa trẻ, không thể giải thích được, phải hỏi ai đây? Ngươi là cái quỷ gì? Trương Hạ Lan nuốt một viên đan dược. Tuy rằng giọng điệu có chút luống cuống, nhưng là vẫn có 3 điểm khí độ. Theo tốc độ của Tiêu Trần, hắn nhất định sẽ không chạy được, trừ phi dùng phương thức huyết độn. Huyết độn là phải giáng cảnh giới, quỷ mới biết được vì để có thể tiến nhập cảnh giới ngụy đế, hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, nếu như không phải là cửa chết ngay trước mặt, hắn ta sẽ không dùng huyết độn. Trương Hạ Lan cảm thấy có chuyện nên nói, bởi vì Tiêu Trần còn rất trẻ, một chàng trai nhỏ ở độ tuổi thiếu niên, trong đầu chắc chắn phải có sơ hở. Ta là ông nội đã thất lạc từ lâu của ngươi. Tiêu Trần nói xong, bóng dáng đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở bên cạnh Trương Hạ Lan. Trương Hạ Lan vốn không bị thương đã không thể bắt kịp bóng dáng của Tiêu Trần, huống chi bây giờ. Ầm. Tiêu Trần nắm lấy cổ Trương Hạ Lan, trực tiếp ấn hắn ta xuống đất. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp khiến đại địa rách nát một cách dữ dội, Trương Hạ Lan tội nghiệp bị ép trực tiếp vào mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương Hạ Lan ngàn tính vạn tính cũng không thể tính ra được, Tiêu Trần dám cũng không thả một cái, đi lên liền trực tiếp đánh. Nhìn Trương Hạ Lan đầy máu trên đầu, Tiêu Trần vứt bỏ bánh quai trèo trong tay của mình với một nụ cười, sau đó ngồi xuống trên bụng của Trương Hạ Lan. Lần ngồi này, suýt chút nữa khiến phân của Trương Hạ Lan ra ngoài. Tiểu huynh đệ, ta có chuyện muốn nói, ta là trưởng lão của Thiên Tâm Kiếm Tông, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một mạng. Âu Lạp. Trương Hạ Lan chưa kịp nói xong thì đã thấy nắm đấm của Tiêu Trần xuất hiện trước mặt mình. Sau đó, bàn tay của Tiêu Trần, như một người đóng cọc, đập vào mặt Trương Hạ Lan một cách điên cuồng. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đập nát mặt đất dưới Trương Hạ Lan, rung chuyển điên cuồng trong trăm dặm, đá tảng bay tứ tung. Trương Hạ Lan có thể nghe thấy âm thanh vỡ sọ của chính mình, thậm chí hắn còn nhìn thấy não của chính mình. May mắn thay, cơ thể của kiếm tu mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường, mặc dù vết thương như vậy rất kinh khủng, nhưng nó không gây tử vong. Trương Hạ Lan biết rằng đã đến lúc phải lựa chọn. Nhưng vào lúc này, dường như không còn cách nào khác là dùng huyết độn. Tiêu Trần giống như Âu Lạp đang hoạt động mạnh mẽ, dưới Trương Hạ Lan phía đột nhiên bùng nổ thành một đoàn huyết vụ, tan biến trong không khí. Muốn chạy, ăn cứt. Tiêu Trần bật dậy, cười toe toét về phía xa. Sau đó hơi nước màu vàng trên người đột nhiên bộc phát, máu trong cơ thể lúc này chạy loạn xạ, tim đập như nổ máy. Tiêu Trần đột nhiên đè xuống dưới chân, giống như dã thú rơi xuống đất, toàn bộ liên hoa động thiên chấn động kịch liệt. Sau đó bóng dáng của Tiêu Trần biến mất trên bầu trời. Huyết độn thuật, hầu như người tu sĩ nào cũng có được. Đây là cách cứu sống duy nhất nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần trong đời, vì chưa từng có trường hợp nào có thể sống sót đến hai lần. Hơn nữa di chứng của việc huyết độn rất lớn, dáng cảnh giới cũng chỉ là một trong số đó. Điều đáng sợ hơn nữa là sau khi sử dụng huyết độn, gần như không thể nâng cao cảnh giới. Điều đó có nghĩa là, Trương Hạ Lan sẽ trở lại thần vô chỉ cảnh, và sẽ ở trong thần vô chỉ cảnh cả đời. Đối với một kiếm thần mà nói, điều này có lẽ còn khó chịu hơn là giết hắn ta. Đây cũng là lý do tại sao một số tu sĩ thà chiến đấu đến chết hơn là trốn thoát bằng huyết độn. Tất nhiên, với cái giá cao như vậy, đổi lại là một tốc độ thoát khỏi cái chết vô song. Một vị kiếm thần huyết độn, trong nháy mắt bay xa vạn dặm, e rằng không phải là nói quá. Trương Hạ Lan thậm chí còn lao ra khỏi liên hoa động thiên, và đi vào khoảng không vô tận. Ngày khác ta sẽ đập ngươi thành hàng vạn mảnh. Hình bóng của Trương Hạ Lan như từ trong đoàn huyết vụ leo lên, lúc này sắc mặt tái nhợt như một cái xác, trên người dường như từng lỗ chân lông đều đang rỉ máu. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự căm hận của Trương Hạ Lan dành cho Tiêu Trần. Hà hà, người đang khoác lác đây à? Giọng Tiêu Trần đột nhiên vang lên. Trương Hạ Lan nghĩ rằng mình bị ảo giác, lắc đầu nguầy nguậy. Không thể, cho dù là thần thông không gian hoàn mỹ, cũng không thể theo kịp tốc độ của huyết độn. Tự tin đi, ngươi không nghe nhầm. Giọng Tiêu Trần lại vang lên. Sau đó Trương Hạ Lan nhận một cái tát nặng nề vào đầu. Trương Hạ Lan quay như con quay, suýt nữa dạ dày vung ra. Ngươi uệ. Trương Hạ Lan vừa dừng lại nôn ra một ngụm máu, kinh hãi nhìn Tiêu Trần. Ta có thể cho ngươi rất nhiều, thả ta ra, chúng ta không phải là tử thù. Quả thật là như vậy, Tiêu Trần và hắn ta không phải thù giết cha đoạt vợ, càng không cần phải đi đến chỗ sinh tử. Ta nhổ vào. Tiêu Trần không thèm nói chuyện với hắn, liền để hắn đi, sau này sẽ càng thêm phiền phức. Nếu không làm điều gì đó như đuổi tận giết tuyệt, ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ khi nói rằng mình đang lăn lộn ở trong giới tu hành. Không cần thiết, không cần. Trương Hạ Lan sợ đến mức suýt khóc khi nhìn Tiêu Trần đang đi lên. Ngay cả kiếm thần khi đối mặt với cái chết cũng không khác gì người thường, có lẽ cũng không bằng người thường là bao. Thay bằng người khác cũng không cần thiết, nhưng không cần phải nói lung tung. Tiêu Trần nắm lấy cổ của Trương Hạ Lan. Tại sao? Trương Hạ Lan có lẽ muốn trở thành một con quỷ minh bạch. Ha ha, bởi vì trên người ngươi có mùi hôi thối không thuộc về tinh không này. Không để Trương Hạ Lan nói nữa, Tiêu Trần thô bạo kéo đứt cổ Trương Hạ Lan. Để ngăn chặn bất kỳ chuyện cho tàn lại cháy nào, Tiêu Trần đã trực tiếp đánh thi thể của Trương Hạ Lan thành tro. Nhìn cái đầu chết trong tay, vẻ mặt Tiêu Trần trở nên lạnh lùng vô cùng. Thiên Tâm Kiếm Tông, hy vọng các ngươi không vướng vào những thứ đó. Lý do Tiêu Trần quyết tâm giết Trương Hạ Lan là vì khi hắn chạm vào cơ thể Trương Hạ Lan vừa rồi, Tiêu Trần đã cảm nhận được luồng khí lạ. Đúng vậy, đó là khí tức của cửu vĩ yêu hồ và những người dị vực tiếp xúc với nó. Tuy rằng Tiêu Trần không thể phóng xuất ra thần thức, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Trần vẫn dùng thần thức kinh khủng của mình để cảm nhận khí tức này. Tiêu Trần không biết liệu Trương Hạ Lan có liên hệ với người dị cực, hay đó là một môn phái Thiên Tâm Kiếm Tông chó má nào đó, toàn bộ môn phái đều là tay sai của người dị vực. Tiêu Trần không biết Thiên Tâm Kiếm Tông là gì, bởi vì khoảng không này quá rộng lớn đến mức không có ranh giới, một số thế lực cấp thấp không biết cũng là điều bình thường. Cũng giống như chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên, nếu không phải đại ma đầu nói, Tiêu Trần thật sự sẽ không biết rằng có một đại đế đang ẩn náu ở đây. Tiêu Trần có linh cảm trong lòng rằng, có lẽ bàn tay của người dị vực đã vươn tới tinh không nơi hắn đang ở. Kỳ thực cái này cũng không có gì ngạc nhiên, sau vô số năm nếu không có bố trí thì thật sự là có quỷ rồi. Chỉ không biết tay họ đã duỗi đến đâu, hay khi nào thì những quân cờ này sẽ phát huy sức mạnh của chúng. Tất nhiên, những điều này không thể được giải quyết ngay bây giờ, khi khôi phục được thực lực rồi nói sau. Tiêu Trần lắc cái đầu đã chết của Trương Hạ Lan, ngâm nga một bài hát nhỏ, và chuẩn bị quay trở lại Liên Hoa Động Thiên. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Nhìn thấy bộ dáng này, Tiêu Trần khá là ngạc nhiên, cười nói, bát bà, sao lại ở đây? Đương nhiên Tiêu Trần biết bộ dáng nhỏ nhắn này, hắn cũng không đối phó lắm bởi vì nàng là phân thân của đại đạo. Đôi lông mày của cô gái dựng đứng, suýt chút nữa đã xé xác Tiêu Trần, người có miệng đầy phân. Cô gái tức giận vỗ ngực, đợi đến khi cơn giận gần như không còn mới nói, sắp tới có một số việc, bản thân cẩn thận một chút. Hà! Tiêu Trần đặt dấu chấm hỏi, cô ăn cứt đấy à, chỉ cần vừa nhìn liền có thể khiến người khác chạy tới. Tôi! Cô gái rất muốn tiến lên bóp cổ Tiêu Trần. Cũng là một người phân gia, thần tính so với nhân tính và ma tính đáng yêu hơn rất nhiều. Kìm hãm, kìm lại. Cô gái vỗ ngực. Chỉ là ngực của cô, cho dù có xoa như thế nào, nó vẫn là một bộ không thể phát dục. Tiêu Trần nhìn cô gái với vẻ chán ghét. A mẹ nó nhịn cái rắm. Nói xong Tiêu Trần bị đá vào đầu. Tiêu Trần bay ra ngoài như sao băng. Đồ khốn nạn, cẩn thận một chút, tôi không có thời gian quản cậu. Tiêu Trần, người bay ra ngoài, nghe thấy giọng nói giận dữ của một cô gái trẻ trong tay mình. Tôi ích tiên nhân. Tiêu Trần che đầu, nước mắt đau đớn suýt chút nữa rơi, tên bát bà còn hung bạo như vậy. Có vẻ như cô bé dễ thương có thể chơi với cô gái này. Sau khi bị cô gái đá vào người, ngoại trừ hơi đau cũng không có vấn đề gì khác, sức mạnh của thân thể này có phần vượt ngoài dự đoán của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn khoảng không vô tận, bất lực thở dài, sau đó đối với đầu chết của Trương Hạ Lan nói, thật giống như núi đổ mưa, người nghĩ như thế nào? Lúc này Thiên Vũ Quốc có thể nói là lông gà đầy đất, đừng nói cả quốc gia, chỉ Sơn Xuyên Đại Hà cũng đều nát vụn mảnh nhỏ. Phương Phỉ chủ nhân nhìn một mảnh đại địa hỗn độn, bất đắc dĩ đỡ chán, nơi này bây giờ có chỗ nào còn có thể để người ở? Hơn nữa hiện tại đại lão gia không ở đây, không có khả năng khôi phục đại địa bị đánh vỡ trở về nguyên trạng. Phương Phỉ chủ nhân nhức đầu muốn chết, nhiều người thường như vậy, phải bố trí thế nào? Hơn nữa tình hình Tiêu Trần chiến đấu với Trương Hạ Lan còn chưa có kết quả, không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Lúc Phương Phỉ chủ nhân đang nhức đầu, Tiêu Trần đột nhiên xách theo đầu Trương Hạ Lan, cà nhỗng xuất hiện ở vị trí hẻm nhỏ khi trước. Nhìn thấy đầu người trong tay Tiêu Trần, Phương Phỉ chủ nhân suýt nữa trừng rớt cả mắt ra ngoài. Một vị kiếm thần thứ thiện, cứ như vậy bị một hài tử mười mấy tuổi giết chết, Phương Phỉ chủ nhân cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng đầu người nhỏ máu đang nói cho cô biết, chuyện vớ vẩn thế này đã thực sự xảy ra. Nhớ tới lời lúc trước Tiêu Trần đã nói, trái tim Phương Phỉ chủ nhân đập lên kịch liệt. Hắn có thể giết chết một vị kiếm thần mà không bị thương chút nào. Người như vậy đã từng nói đại đạo hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh quản những tu sĩ bọn họ, chỉ sợ lời này cũng không phải là giả. Không có đại đạo chặn giết, còn có thể trùng kích đế cảnh một lần nữa. Đây là chuyện mà Phương Phỉ chủ nhân đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ, tâm tư của cô lại sinh động lên. Khi Phương Phỉ chủ nhân vẫn còn ngẩn người, Tiêu Trần phất phất tay với bầu trời. Phương Phỉ chủ nhân biết Tiêu Trần đang gọi mình, nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Trần. Lúc này tâm tình của cô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc nói chuyện với Tiêu Trần, không thể xem hắn là một hài tử mười mấy tuổi như trước nữa. Tiểu công tử, ngài thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Phương Phỉ chủ nhân chân thành thi lễ. Chứ còn gì nữa, tiểu gia tôi lộ chân tướng thì cũng không giống bình thường. Tiêu Trần cười trả lời một câu, tiếp đó hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn một vòng cũng không tìm được người mình muốn tìm. Tiêu Trần hỏi, cháu trai Lạc Dương kia đâu? Lúc trước ở trong thế giới kiếm có Trương Hạ Lan che chở hắn ta, tự nhiên hắn ta không việc gì, bây giờ có thể cái tên này đã bôi mỡ vào chân mà chạy mất. Phương Phỉ chủ nhân cười, chỉ phía đông, chạy không xa. Tiêu Trần gật đầu. Dưới chân phát lực, trong nháy mắt vọt ra ngoài như đạn pháo ra khỏi nòng. Lạc Dương lúc này đang nghiêng ngã lảo đảo chạy trối chết ở cả vùng đất nát vỡ. Chỉ sợ hắn ta của bây giờ là thời điểm chật vật nhất cả đời này, cả người là vết thương, y phục còn rách nát tả tơi, bắt một tên ăn xin trên đường cũng không kém hắn ta bao nhiêu. Hắn ta mắt thấy khung cảnh Tiêu Trần hành hung Trương Hạ Lan, hắn ta đã hiểu được ngày hôm nay có thể mình không có kết quả gì tốt. Nhưng Lạc Dương vẫn muốn sống, có ai lại không muốn sống đâu. Hắc, cho cậu đồ tốt nè. Giọng của Tiêu Trần đột nhiên vang lên, Lạc Dương sợ đến vãi cả linh hồn. Tiếp đó một vật đen thùi lùi đập tới trước mặt. Thứ này tới quá nhanh, nhanh đến giống như căn bản chợt hiện nên tránh không thoát, Lạc Dương trực tiếp chạm trán với thứ bay tới. Bộp. Lạc Dương ôm cái vật kia, nện người trên mặt đất ra một cái rãnh thật sâu. Cũng không kịp chữa vết thương trên người, Lạc Dương vội vã đứng lên, nhìn vào thứ bị ép ôm trong lòng. Không nhìn còn khá, vừa nhìn trực tiếp dọa cho hắn ta sợ đến thiếu chút nữa. Ngất đi. Vật đen thùi lùi đó chính là đầu Trương Hạ Lan. Tiên nhân tha mạng. Lạc Dương nước mắt nước mũi nháy mắt chảy ra, quỳ xuống bộp một tiếng. Chưa tỉnh ngủ à? Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Dương, thậm chí ngay cả lời Lạc Dương cầu xin tha thứ, cũng chẳng thèm để cho hắn ta nói xong, Tiêu Trần trực tiếp giơ lên một cước đá bể đầu chó của hắn ta. Một đại tu hành giả đạo thể tương lai tiền đồ vô lượng, cứ như vậy tùy tiện chết đi. Thực sự là ứng với câu nói kia, thiên đạo luôn thay đổi. Ý a rút ra bảo kiếm, múa may xoay chuyển ý a Tiêu Trần khẽ hát, về tới chỗ hẻm nhỏ. Những người bình thường kia làm sao bây giờ? Nhìn Phương Phỉ chủ nhân vẻ mặt buồn thiu, Tiêu Trần biết cô đang lo lắng cái gì. Phương Phỉ chủ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể giữ bọn họ hai ngày trước, chờ khi đại lão ra trở về mới có thể khôi phục nơi đây. Tiêu Trần gật đầu, chỉ có thể như vậy, chỉ có chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên mới có năng lực ngắn khôi phục Thiên Vũ Quốc về hình dáng cũ trong thời gian. Vừa lúc đó, thiên địa đột nhiên bắt đầu rung chuyển, biến hóa kinh người đột nhiên xuất hiện. Đại địa vỡ nát bắt đầu phục hồi như cũ. Đại Giang Đại Hà thay đổi dòng chảy đã trở lại địa phương ban đầu, dãy núi đã sụp đổ cũng mọc trở lại. Các kiến trúc nổ tung tan thành mây khói trong kiếm khí, cũng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trần cũng hiểu rõ, là chủ nhân nơi này đã trở về. Tiêu Trần hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của người khác. Tiền bối, có thể ra gặp mặt hay không? Tiêu Trần cao giọng nói một câu với bầu trời. Nói chuyện với một đại đế. Tiêu Trần vẫn có tôn trọng nhất định thanh nhộn nhạo truyền đi, biến mất trong bầu trời vô tận, đợi một hồi lại không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Tiền bối, có thể ra gặp mặt hay không? Tiêu Trần chịu nhẫn nhịn lại hô một tiếng, nhưng vẫn không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Tiêu Trần hít thở sâu một hơi, hô một câu cuối cùng, kết quả vẫn không có được lời đáp lại. Cái gọi là quá tam ba bận cũng chỉ vậy thôi, đây là cho thể diện mà không cần rồi, Tiêu Trần tức giận há mồm mắng to. Lấy mẫu thân chủ nhân Liên Hoa Động Thiên làm trung tâm. Ân cần khuếch tán cả ra phải nhà ông ta một lần. Muốn hỏi Tiêu Trần mắng chửi người mạnh biết bao, thì xem Phương Phỉ chủ nhân bên cạnh bịt lỗ tai không dám nghe sẽ biết là, có khó nghe hay không. Lúc này một tiểu lão đầu cõng ngùi thuốc ngồi trên đám mây không ngừng vỗ ngực, khuôn mặt tức giận thành máu gan heo. Ông ta sống tuổi lớn như vậy rồi mà đã từng gặp nhục mạ nào như thế này. Rất muốn đi xuống giáo huấn Tiêu Trần một trận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Tiêu Trần, tiểu lão đầu cũng nhớ tới một tên cả thân ngập trời ma khí. Trước đây ngẫu nhiên gặp phải tên kia trong hư không, bị hung hăng quất một cái, nếu không phải đã đồng ý với người nọ là chữa bệnh cho một tiểu tử kia, sợ rằng chính mình sớm đã bị làm thịt. Lão đầu có chút không rõ, cùng là đại đế, vì sao thực lực lại chênh lệch lớn như vậy? Lão đầu hít sâu một hơi, bịt lỗ tai, biến mất trên đám mây. Có thể đại lão gia hiện tại không muốn gặp tiểu công tử. Chờ Tiêu Trần mắng mệt rồi, rốt cuộc Phương Phỉ chủ nhân có thể buông tay đang bịt lỗ tai ra, nhỏ giọng nhắc nhở. Lão già kia, sĩ diện đúng không, sớm muộn cũng đánh ông. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt. Phương Phỉ chủ nhân cười nói, công tử yên tâm, đại lão gia là người tốt, nhất định sẽ gặp cậu, chờ hai ngày nữa là được. Tiêu Trần bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể như vậy. Hai ngày sau ở Thần Kiếm Sơn Trang, đài đăng tiên mở ra, đến lúc đó đại lão gia sẽ xuất hiện, tiểu công tử nhớ kỹ nhất định phải tới. Phương Phỉ chủ nhân cười tủm tỉm thi lễ một cái, rời khỏi nơi này. Cảm tạ. Tiêu Trần rất là tràn đầy khí tức giang hồ ôm quyền, tiếp đó thân ảnh lóe lên về tới khách sạn Duyệt Lai đã được chữa trị. Đám người Lưu Thiên Tứ đang ngồi khoác lác huyên thuyên ở trong đại đường, giống như cũng không có ấn tượng gì đối với chuyện xảy ra lúc trước. Làm thịt Lạc Dương và Trương Hạ Lan, Tiêu Trần thuận lợi thành trương trở thành đệ nhất trên bảng thiên cơ, nhất thời chuyện tích về Tiêu Trần, bị cải biên thành các loại phiên bản truyền lưu ở trên giang hồ. Dĩ nhiên đối với Tiêu Trần mà nói, đây đều là những chuyện không quan trọng. Tiêu Trần đứng ở khách sạn Duyệt Lai, chỉ còn chờ đài đăng tiên trên Thần Kiếm Sơn Trang mở ra vào hai ngày sau. Làm cho Tiêu Trần nhức đầu là bên cạnh mình có thêm một người, một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, Nam Cung Thiêm Hương. Hẳn là Nam Cung Thiêm Hương được Phương Phỉ chủ nhân cấp cứu, nếu không với thương thế của cô, chắc là thế gian người phàm không có thuốc có thể chữa trị. Phương Phỉ chủ nhân ngoài miệng nói không nhúng tay vào mọi việc trong Liên Hoa Động Thiên, nhưng kết quả còn là tự mình phá quy củ chính mình quyết định. Cho nên nói, không có chuyện gì là tuyệt đối. Nam Cung Thiêm Hương tìm được Tiêu Trần, nói là bảo Tiêu Trần trả đao, thế nhưng Tiêu Trần trả lại bả đao cho cô rồi, mà nữ nhân này lại không chịu đi. Sao cô đi theo tôi? Tiêu Trần lại ngồi trong góc đại sảnh ăn đồ hộp, đoàn người Lữ Linh Đồng ở bên cạnh bàn hóng náo nhiệt. Nam Cung Thiêm Hương đứng ở phía sau Tiêu Trần, cũng không nói chuyện, cô cũng không mang mặt nạ trên mặt, khuôn mặt đẹp đã làm cho người ta muốn phạm tội hấp dẫn vô số ánh mắt. Bộp, nhìn xem, nhìn cay cả mắt của mấy người. Ăn một bữa cơm còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Trần giận không chỗ phát tiết, vỗ bàn một cái. Giang hồ hảo hán đang ăn cơm trong đại đường sợ đến run run một hồi, cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây nữa. Tiêu Trần trợn trắng mắt, quay mặt lại nói với Nam Cung Thiêm Hương sau lưng, nếu như cô không nói chuyện nữa, tôi sẽ lột sạch cô treo trên mái nhà Diễm Dương. Nam Cung Thiêm Hương cho rằng Tiêu Trần nói đùa, vẫn chỉ cúi đầu vuốt ve chuôi đao trường đao. Kết quả cảnh sắc trước mắt Nam Cung Thiêm Hương đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đã đi tới kiến trúc cao nhất trong thành. Nhìn Tiêu Trần trước mặt là vẻ mặt không nhịn được nữa. Rốt cuộc Nam Cung Thiêm Hương đã có chút sợ. Nam Cung Thiêm Hương hung hăng che lồng ngực của mình, có chút lắp bắp nói, tôi muốn học một ít đao. Học một ít học đao. Tiêu Trần bĩu môi, nói mà cũng không lanh lẹ, học hành gì. Tiêu Trần nói xong xoay người muốn rời đi. Tôi muốn học đao. Thấy Tiêu Trần muốn đi, cuối cùng Nam Cung Thiêm Hương cũng nóng nảy. Học mấy thanh. Tiêu Trần há mồm bắt đầu phun phân. Nam Cung Thiêm Hương nghe mà mắt mũi trợn tròn. Mặc dù biết tố chất của Tiêu Trần khó có thể chịu nổi, nhưng mà có thế nào cô cũng không nghĩ ra lời khó nghe như thế, mà cũng có thể há mồm liền ra. Tiêu Trần rất sốt ruột, bởi vì chưa từng thu đồ đệ qua bao giờ, chỉ có một đồ đệ trên danh nghĩa dáng dấp cao lớn vạm vỡ, còn vô cùng xấu, đúng rồi đồ đệ trên danh nghĩa là một cô gái. Tiêu Trần không muốn thu đồ đệ, bởi vì phiền toái muốn chết, không chỉ phải truyền nghiệp, còn phải dạy đối nhân xử thế, có thời gian kia thì đi ngắm mỹ nữ không tốt sao. Tôi Nam Cung Thiêm Hương lại bắt đầu lắp bắp. Xem như Tiêu Trần là đã nhìn ra, cô bé này vừa căng thẳng là sẽ nói lắp, trách không được vẫn không muốn nói chuyện. Cũng là thật đáng yêu. Nhưng có dễ thương hơn nữa, thì Tiêu Trần cũng sẽ không thu đồ đệ, đặc biệt còn là đồ đệ nữ xinh đẹp như vậy. Nếu như trở về để Ngục Long biết được, mình nhất định sẽ bị lột một lớp da. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần lại hiểu rất rõ ràng, đừng tưởng Ngục Long suốt ngày cứ như một tảng băng. Nhưng lúc ghen chỉ có hơn chứ không kém so với tiểu cô nương. Tôi muốn học đao. Nam Cung Thiêm Hương nói từng chữ cái một, nói rất chân thành. Tôi muốn đi tiểu. Tiêu Trần tiện nhân kia, không chỉ nói nhạy theo người ta, còn mõm chó không mọc ra được ngả voi. Tôi muốn học đao. Nam Cung Thiêm Hương chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trần, mặc dù nói lắp nhưng vẫn không sợ người khác làm phiền mà lặp lại mấy chữ này. Thành thật mà nói, Nam Cung Thiêm Hương có thiên phú học đao, hơn nữa còn là thuộc loại rất tốt. Nhưng Tiêu Trần có chưa từng thấy qua loại thiên phú nào chứ? Tự mình chơi đi. Tiêu Trần lười nói nữa, trong nháy mắt cả người biến mất về lại khách sạn Duyệt Lai. Nam Cung Thiêm Hương cắn răng, nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt. Đời này cô còn chưa từng bị uất ức như vậy. Nam Cung Thiêm Hương dụi mắt, tung người vài cái, về tới khách sạn Duyệt Lai lại đi theo bên cạnh Tiêu Trần. Lần này Tiêu Trần cũng không khách khí, trực tiếp đưa cô nương này đến Đại Tuyết Sơn ngoài ngàn dặm. Chỉ còn hơn một ngày nữa đài đăng tiên sẽ mở ra, nhanh như vậy. Cô cũng không kịp về làm phiền mình. Một cô nương xinh đẹp như thế, tiểu công tử cậu thật đúng là ác tâm. Phu nhân nhìn Tuyết Cầu trong tay Tiêu Trần, giống như cũng đoán được Tiêu Trần đã làm gì. Tôi thích trưởng thành một chút, giống như cô nè. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nhìn tư thái phu nhân trước lùi sau vểnh. Lưu Thiên Tứ một bên nghe mà suýt nữa nhảy lên, các nàng này cũng không phải là người tốt gì, thiếu hiệp cậu chớ để cho cô ta lừa gạt. Còn lợn chết nhà anh nói cái gì? Phu nhân khí níu lấy lỗ tai Lưu Thiên Tứ vặn loạn một hồi. Tiêu Trần cười lắc đầu, một đôi oan gia. Thời gian hơn một ngày đi qua rất nhanh, quả nhiên như Tiêu Trần sở liệu, Nam Cung Thiêm Hương căn bản không có bản lĩnh trở về, mình cũng được rơi vào thanh tĩnh. Hôm nay là thời gian đài đăng tiên mở ra, đợi nhiều ngày như vậy, mọi chuyện cuối cùng cũng có kết quả rồi. Các người dọn dẹp sạch sẽ như thế để làm chi? Nhìn thấy mấy người Lưu Thiên Tứ sáng sớm đã chờ ở cửa, Tiêu Trần đầy đầu dấu chấm hỏi. Đi thần kiếm sơn trang. Lữ Linh Đồng cười trả lời. Thấy Tiêu Trần có chút mờ mịt, phu nhân giải thích, hôm nay là thời gian lão ma huyết y thành hôn cùng đệ nhất mỹ nhân giang hồ, đương nhiên náo nhiệt thế này phải, mau chân đến xem. Lúc này Tiêu Trần mới nhớ tới còn có việc này. Cũng không biết Phương Phỉ chủ nhân thiết lập đài đăng tiên, tại thần kiếm sơn trang là có ý gì, vừa thành hôn lại vừa lên tiên, chẳng lẽ còn muốn xong hỉ lâm môn. Tiểu huynh đệ, chào buổi sáng. Người như Trương Đại Lực không biết xông ra từ nơi nào. Hàng này là đệ thất trên bảng thiên cơ. Có tư cách đi đài đăng tiên. Chỉ là Tiêu Trần thật tò mò, làm sao anh nông dân này biết phải đi thần kiếm sơn trang? Người nào thông báo thế nào? Trương Đại Lực lấy ra một tấm thiệp nói, hai ngày trước có người đặt tấm thiệp này ở trong phòng của tôi. Tiêu Trần tiếp nhận thiếp mời nhìn một chút, trên đó viết mấy câu, ngày 10 tháng 10, thần kiếm sơn trang, đài đăng tiên mở ra, qua thời gian sẽ không chờ. Lạc Khoản là Phương Phỉ chủ nhân, thật đúng là đủ ngắn gọn. Tiêu Trần gật đầu, nếu như vậy cũng không có cái gì đáng để hỏi, lấy năng lực của Phương Phỉ chủ nhân, tự nhiên có thể chu đáo, cũng sẽ không xuất hiện quả đen giống như vì đường đến quá xa mà đến trễ. Nếu như vậy, Tiêu Trần cũng chẳng thèm nói thêm cái gì với bọn họ, đi nhìn một chút cũng được, nói không chừng sẽ có cơ duyên khác. Thần Kiếm Sơn Trang cách nơi Tiêu Trần đang ở cũng không xa, lộ trình trăm dặm mà thôi. Thần Kiếm Sơn Trang có lai lịch rất lớn, Trang chủ đầu tiên đảm nhận Thần Kiếm Sơn Trang năm đó có đại ân với Hoàng đế khai quốc Thiên Vũ Quốc. Sau khi Thiên Vũ Quốc yên ổn, Hoàng đế Lão Tử còn đặc biệt thưởng cho Thần Kiếm Sơn Trang một cái biển thiên hạ đệ nhất. Chỉ là đã trải qua nhiều năm như vậy, Thần Kiếm Sơn Trang đã sớm không còn phong cảnh năm đó nữa. Hơn nữa gần đây lại gặp phải tai họa bất ngờ, trên dưới toàn bộ Sơn Trang bị Lão Ma Huyết Y giết sạch sành xanh. Không biết Lão Ma Huyết Y có yêu thích gì mà cần phải cử hành hôn lễ ở nơi này, hơn nữa tân nương tử cũng là giành lấy. Hôm nay Thần Kiếm Sơn Trang rất náo nhiệt, tuy đã chết 100-200 người, nhưng vẫn giống như không có gì mà tổ chức màu đỏ sậm kia. Giang hồ ngày hôm nay đến đây quy thuận môn phái Huyết Y môn, tất cả lớn nhỏ cộng lại không có 100 cũng có 80. Bởi vì giang hồ Thiên Vũ Quốc không còn ai đứng ra, còn như Long Tiếu Thiên, sau khi bị Tiêu Trần quất bay liền tuyên bố rửa tay gác kiếm. Bây giờ có thể nói là giang hồ Thiên Vũ Quốc như rắn mất đầu, loạn nháo lung tung. Vì vợ con trong nhà mình, những hảo hán giang hồ này chỉ có thể kiên trì cầm hậu lễ tới tham gia hôn lễ. Lúc này hậu viện Thần Kiếm Sơn Trang, một công tử ca tuấn tú mặc quần áo tân lang đỏ thẫm đứng ở trước một căn phòng. Rất nhiều người cho rằng Lão Ma Huyết Y là một lão đầu tử, thực ra không phải vậy. Công tử ca tuấn tú này chính là Lão Ma Huyết Y, mà người trong giang hồ nghe là biến sắc, nhìn thế nào cũng là một tiểu tử đầy tinh thần, làm sao cũng không dính nổi cái chữ lão này. Công tử ca nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Giọng ôn hòa nói, tiểu nhu, sắp tới lúc rồi. Cửa bị mở ra, hai tiểu nha hoàn vẻ mặt khổ sở nhìn công tử ca. Công tử ca phất phất tay, ý bảo hai tiểu nha hoàn lui xuống, chính mình bước một bước vào trong phòng. Gian phòng được bố trí rất lịch sự tao nhã cũng rất lớn, nhưng lại có vẻ hơi vắng lặng. Trong phòng khắp nơi bày bừa đồ sứ đổ vỡ, còn có một chút mảnh vải rách dưới đỏ thẫm. Nữ tử cả người thướt tha, ngồi trước bàn trang điểm giống như một khúc gỗ, dù công tử ca tiến đến cũng không quay đầu nhìn một cái. Tại sao lại giận dỗi? Công tử ca nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử cũng không trả lời, chỉ nắm cây kéo trong tay thật chặt. Công tử ca nhìn cây kéo cười cười, cô không muốn chết, muốn chết thì không cần chờ cho tới hôm nay. Đầu vai cô gái khẽ run lên, công tử ca nói không sai, cô không muốn chết, ai cũng không muốn chết đi ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Thực ra cô không cần như vậy. Công tử ca đi tới phía sau nữ tử, nhẹ nhàng kéo cây kéo trong tay cô gái ra ngoài. Vuốt ve cây kéo xinh xắn, công tử ca cười nói, ngày hôm nay tôi phải đi, có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Nữ tử đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào công tử ca. Sắc mặt có hơi tiểu tụy, nhưng vẫn như cũ không che lấp được khuôn mặt nữ tử bế nguyệt tu hoa, ngược lại vẻ tiểu tụy càng nàng tăng thêm vài phần mảnh mai như lá liễu trước gió. Cô không cần nhìn tôi như vậy. Công tử ca đưa tay muốn chỉnh lại mái tóc có hơi rối của nữ tử, lại bị nữ tử tát mở bay. Không nên đụng vào tôi, tên ma đầu nhà mi. Con mắt nữ tử đỏ bừng, nước mắt tràn đầy cả giận nói. Tôi. Ma đầu. Công tử ca nghe thấy, cười lên ha hà. Mi cười cái gì, có gì đáng cười. Nữ tử cắn môi. Cô để tay lên ngực tự hỏi một cậu, nhiều ngày qua, tôi có chạm vào cô không? Còn có những người tôi giết, tiền bối của bọn họ đều có đại thù với tôi, chuyện báo thù này vẫn không có sai chứ. Công tử ca nói, vứt cây kéo xuống bàn trang điểm. Tôi thì sao? Tổ tiên nhà tôi cũng có thù oán với Mi. Nữ tử nhìn cây kéo mà có chút sững sờ. Không có, chẳng qua cô là chuyện tôi một bên nguyện làm mà thôi. Công tử ca cười nhún nhún. Vai, thuở thiếu thời vừa bước vào giang hồ, tôi chỉ muốn tương lai nhất định phải cưới đệ nhất mỹ nhân làm vợ, cứ như vậy mà thôi. Nghe nói lý do này, nữ tử lạnh lùng nở nụ cười. Mi chỉ cầu mình vui vẻ, còn tôi thì sao, Mi có từng nghĩ cho tôi không? Thật sự cũng không có. Công tử ca lắc đầu, nhưng có ai quan tâm nữa đâu. Nữ tử nghe nói, tuyệt vọng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đúng vậy, một cô gái yếu đuối thì có mấy ai quan tâm chứ, mình có cũng chẳng qua là, chuyện bọn họ dùng chút thời gian để đánh giá khuôn mặt lúc trà dư tửu hậu mà thôi. Nhìn nữ tử rơi lệ, công tử ca thở dài, hôm nay tôi rời đi, đường lui của cô tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi, cô sẽ trở thành tân môn chủ của Huyết Y môn, nhận vạn người cúng bái. Thực ra cô gái như cô, từ xưa đến nay đều không có kết quả gì tốt, dáng dấp thật đẹp cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Thành hôn với tôi là đã thỏa mãn nguyện vọng khi tôi còn trẻ, cũng có thể để lại cho cô một lối ra, cái này không thua thiệt, hơn nữa tôi cũng không đụng vào cô, thế nào? Nữ tử có chút động tâm, hoàn toàn chính xác, Cô gái như vậy từ xưa đến nay đều không có có kết quả gì tốt, không phải trở thành đồ chơi của người khác, thì cũng lưng mang oan thị kính. Sắp tới lúc rồi, tôi chờ cô ở ngoài. Công tử ca lau đi nước mắt giúp nữ tử, lần này nữ tử không cự tuyệt. Anh muốn đi đâu? Giọng nữ tử khôi phục bình thường, mở miệng hỏi. Công tử ca chỉ bầu trời, không nói thêm gì. Tiêu Trần tới rất nhanh, hôn lễ còn chưa bắt đầu. Tiêu Trần tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, bắt Lưu Tô Minh Nguyệt đi ra để cho cô nàng yên lành ăn chút đồ ăn vặt. Có rượu không? Hi hi, Lưu Tô Minh Nguyệt gặm loại trái cây không biết tên, con mắt đảo loạn khắp nơi. Tiêu Trần búng cái chán Lưu Tô Minh Nguyệt, hàng này uống rượu đến nghiền rồi. À, hích hích, Lưu Tô Minh Nguyệt bưng cái chán, phun hết vỏ trái cây trong miệng ra mặt Tiêu Trần. Mấy người Lưu Thiên Tứ bên cạnh nhìn đến buồn cười, Tiêu Trần người này tính tình cổ quái tột cùng, nhưng lại tha thứ thái quá đối với tiểu tử này. Công tử, chủ nhân nhà tôi mời đến hậu đường. Đang lau vỏ trái cây trên mặt, một tiểu tử bước tới bên người Tiêu Trần, nhỏ giọng nói. Mấy người Lưu Thiên Tứ lập tức cảnh giác, bởi vì Tiêu Trần đã từng làm thịt con trai của lão ma huyết y, hiện tại lại đang nghênh ngang trên địa bàn của người ta, hình như không tìm đến làm phiền cậu cũng không thể nào nói nổi. Tiêu Trần lại không sao cả, ngược lại rảnh rỗi không có việc gì, bưng mâm đựng trái cây trên bàn lên, đi theo tiểu tử kia. Hậu viện. Một công tử mặc quần áo tân lang đỏ thẫm cười tủm tỉm nhìn Tiêu Trần. Lão ma huyết y. Tiêu Trần vừa gọt vỏ trái cây cho Lưu Tô Minh Nguyệt, vừa mạn bất kinh tâm hỏi. Ngài cảm thấy tôi giống như một ma đầu không? Công tử rũ rũ y phục trên người mình. Không quá giống. Tiêu Trần cảm thấy hàng này thật thú vị, rõ ràng chính mình làm thịt con của hắn ta, nhưng mà hàng này lại không có một chút sát ý nào, là thật sự không có. Có phải cảm thấy có chút khó hiểu hay không? Công tử cười hỏi. Tiêu Trần gật đầu, anh nên thả vài câu hung dữ, sau đó xông lên đánh chết tôi. Công tử ca cười lắc đầu, duỗi vươn ngón tay lấy trái cây trong mâm đựng mà Tiêu Trần ôm nói, mời tôi ăn một trái. Không biết xấu hổ. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm trái cây, vẻ mặt cảnh giác nhìn công tử ca. Tiêu Trần bất đắc dĩ đỡ cái chán, cầm trái cây gọt xong trong tay ném về phía công tử ca. A, hích hích, lần này Lưu Tô Minh Nguyệt ói ra nước trái cây đầy mặt Tiêu Trần. Công tử ca nhìn suýt nữa tự sặc chết mình. Người này nào có phong phạm cao thủ đệ nhất bảng thiên cơ? Tiêu Trần lau nước trái cây trên mặt hỏi, anh tìm tôi để làm chi? Công tử ca cắn vài miếng giải quyết hết trái cây trong tay, đột nhiên bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Công tử ca bái một cái thật sâu với Tiêu Trần, vẻ mặt xin lỗi nói, đứa trẻ của tôi chẳng ra gì gây cho ngài thêm phiền phức, tôi ở chỗ này nói lời xin lỗi với ngài, mong rằng ngài đại nhân đại lượng. Tiêu Trần nghe có chút mờ mịt, tò mò hỏi, tôi đã giết con trai anh không báo thù thì thôi, tại sao còn phải xin lỗi chứ? Công tử ca ngồi dậy, phất phất tay về phía cách đó không xa, rất nhanh hai tiểu nha hoàn bưng hai cái ghế đi tới trước mặt. Mời. Công tử ca lễ phép đưa tay. Tiêu Trần cũng không biết trong bụng hàng này muốn làm cái gì, ngược lại hiện tại đài đăng tiên còn chưa mở ra, ngồi một hồi cũng ngồi luôn. Đến khi Tiêu Trần ngồi xuống, công tử ca mới ngồi xuống theo. Công tử ca có chút buồn vô cớ nhìn về Viễn Phương nói, kỳ thực chết cũng tốt, miễn cho về sau trêu ra tai họa quá lớn. Tôi nhặt hắn về từ trong đống rác. Dạy hắn cách đối nhân xử thế, dạy hắn võ thuật, nhưng mà kết quả lại để cho tôi thất vọng tột cùng. Tiêu Trần xem như nghe rõ, tình cảm cũng không xuất phát từ con cái ruột thịt, thế này liền có thể hiểu được, nhưng nuôi lớn như vậy, nói không có cũng không phải, không tức giận chắc chắn là không có khả năng. Thật sự không đau lòng. Không, muốn báo thù. Tiêu Trần hỏi. Công tử ca thở dài, muốn nói không đau lòng thì chắc chắn là không có khả năng, dù sao cũng là đứa con chính mình tự tay nuôi lớn. Ngài nói xem làm sao dạy một người mà lại khó khăn như vậy. Công tử ca nói xong, tiếp đó lại lắc đầu, còn có loại chuyện như báo thù thì miễn, ngài có thể giết Lạc Dương, tự nhiên không phải người như tôi có thể trêu chọc. Tiêu Trần cười cười, hàng này lại rất cố gắng tự biết mình, người trưởng thành nha, tóm lại đều có ý nghĩ của chính mình. Đúng thế. Công tử ca gật đầu. Tiêu Trần cười hỏi, không phải anh gọi tôi đến nơi này để nói chuyện phiếm chứ? Công tử ca gật đầu, không khác lắm, kỳ thực cũng là muốn cho ngài thấy lập trường của tôi. Cho dù như thế nào tôi cũng sẽ không tìm ngài gây phiền phức, đối lập nhau thì cũng hy vọng ngài không tính đến hiềm khích lúc trước. Tiêu Trần gật đầu, tôi cũng không phải chó điên, người đã chết hết rồi còn cắn không thả sao. Vậy tôi đây an tâm. Công tử ca lộ ra chút ý cười. Công tử ca đột nhiên tò mò hỏi, ngài cảm thấy tôi giống như một ma đầu không? Tiêu Trần sửng sốt một chút, không ngờ tới hắn ta lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Anh cảm thấy cái gì là ma? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Công tử ca gãi đầu. Tiếp lấy lại lắc đầu, nói không rõ, không nói rõ được. Kỳ thực tôi cũng không biết vì sao mình lại trở thành ma đầu trong giang hồ như thế, bởi vì tôi giết thần kiếm Sơn Trang. Công tử nói đến đây, bất đắc dĩ cười cười. 300 năm trước, thần kiếm Sơn Trang giết trên dưới hơn 300 người của huyết y môn, tôi không còn một mảnh. 300 năm sau, tôi giết hơn 100 người của hắn ta, ngài cảm thấy tôi làm sai không? Tiêu Trần cười lắc đầu, sai hay không sai, loại chuyện như vậy không dễ để bàn tính. Thế nhưng tôi biết một đại ma đầu, hắn đã nói với tôi, trong mắt chúng ta hắn là ma, mà trong mắt hắn, chúng ta cũng là ma. Công tử ca nghe mắt dần sáng lên, chắc chắn người có thể nói ra những lời này rất đáng gờm. Nói nhảm, Tiêu Trần ma tính đương nhiên rất đáng gờm. Tiêu Trần cảm thấy hình như hàng này thật tốt, có lòng chỉ điểm, ma hay không ma cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi, người tu hành có ai không phải ma chứ. Anh gần bước lên con đường tu hành, mọi việc hài lòng theo ý là được. Công tử ca nhớ thật kỹ lời Tiêu Trần nói, đứng dậy bái một cái thật sâu với Tiêu Trần, thụ giáo. Được rồi, anh cũng mau đi đi, thế nào mà vẫn muốn kết hôn, có người nói tân nương còn là cướp được. Tiêu Trần nhìn công tử ca một thân đỏ thẫm, tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này, công tử ca đột nhiên hăng hái, ngài không biết, con trẻ vừa bước vào giang hồ, tôi liền phát thệ muốn lấy đệ nhất mỹ nhân giang hồ làm vợ, bây giờ đã phải đi, nhưng vẫn luôn nghĩ đến việc này. Anh đi rồi thì con gái người ta làm sao bây giờ? Tiêu Trần cũng không có tâm tình xen vào việc của người khác, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Công tử nhìn đèn lồng đỏ treo trên cửa phòng nhẹ giọng nói, đường lui tôi đã sắp xếp cho nàng xong xuôi, chỉ cần chính nàng không tìm đường chết, chí ít nửa đời sau có thể trải qua rất thư thái. Anh thế mà lại chi kỷ. Tiêu Trần cười giễu một câu. Công tử ca lắc đầu, trước kia tiền bối của đứa nhỏ này đã từng đi theo tôi, mặc dù quá khứ đã qua rất nhiều năm, hương khói vẫn còn ở, tôi hy vọng nửa đời sau hài tử này có thể bình an mà sống. Hẳn ngài cũng hiểu, nữ nhân có dáng dấp thật đẹp không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên Tiêu Trần hiểu, nữ nhân xinh đẹp bị gắn tội danh hại nước hại dân, chuyện bê bối sau đó còn chưa thấy rõ sao. Cửu Vĩ yêu hồ chính là một ví dụ sống sờ sờ. Lúc này, cửa phòng treo đèn lồng đột nhiên mở ra, một cô nương xinh đẹp mặc áo cưới đứng ở cửa ngơ ngác nhìn công tử ca, đầy mắt nước mắt. Dường như nàng thích anh. Tiêu Trần cười lắc đầu, đứng dậy rời đi. Cô đã nghe được. Lúc này công tử ca lại có vẻ hơi cục xúc bất an. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới mấy ngày nay người đàn ông này đối xử với mình rất tốt, không khỏi nở nụ cười. Nghiệp chướng. Công tử ca bất đắc dĩ thở dài. Đến giờ rồi đúng không? Nữ tử hỏi. Chừng chừng thế. Công tử ca đi lên trước, dắt tay nữ tử. Hỏi anh một việc, anh nhất định phải thành thật trả lời. Nữ tử nắm tay công tử ca thật chặt. Cô nói đi. Đến cùng là anh có thích tôi không? Công tử ca nhìn trời, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, không có ai tới quấy rối. Lúc đầu chúng hào kiệt cảm thấy đầu nhập vào huyết y môn thật sự rất oát ức, nhưng rượu qua ba chén, ăn hết năm vị cơm, mọi người lại bắt đầu thổi lên là màu kéo quan hệ. Ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ mát mẻ thổi qua, động tác của tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại, toàn bộ không gian vào giờ khắc này bị đại thần thông nhốt lại. Đương nhiên ngoại trừ Tiêu Trần, còn có Lưu Tô Minh Nguyệt điên cuồng gặm đùi gà ở trên bàn rượu. Phương Phỉ chủ nhân chậm chậm tới từ trên bầu trời trống trải, nhìn đồ ăn của Lưu Tô Minh Nguyệt, bất đắc dĩ đỡ chán. Phương Phỉ chủ nhân phất phất tay, có mấy người ở đây đột nhiên được giải trừ khống chế, khôi phục tự do. Mấy người này chính là cao thủ trong 10 vị trí đầu bảng thiên cơ. Mấy người này tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Phương Phỉ chủ nhân, bọn họ hiểu rõ Phương Phỉ chủ nhân xuất hiện có ý nghĩa như thế nào. Phương Phỉ chủ nhân trương nhăn mày, muốn kể một ít chuyện, kết quả Lưu Tô Minh Nguyệt trên bàn nhảy lên, đưa một cái lớn đùi gà tới trước mặt cô, tỉ tỉ, ăn đùi gà. Bầu không khí lập tức liền bị phá hư. Phương Phỉ chủ nhân dở khóc dở cười, tỉ tỉ không đói bụng, em tự ăn đi. Cầm. Tiêu Trần ở một bên trợn trắng mắt, có thể kiếm đồ ăn từ trong miệng tiểu gia hỏa này. Cô có thể mang ra làm màu cả đời. Phương Phỉ chủ nhân nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt dễ thương, bất đắc dĩ nhận lấy đùi gà lớn bóng nhẫy. Nhận lấy đùi gà, Phương Phỉ chủ nhân cũng không còn hứng thú nói gì, tùy ý phất phất tay, một bậc thang màu vàng xuất hiện ở dưới chân. Bậc thang kéo dài biến mất ở trong mây trắng. Đối với Tiêu Trần mà nói, loại khung cảnh thế này không khác gì chuyện ngày thường cả, nhưng lúc này đối với những người bình thường mà nói, một màn này chính là thần tích. Không nên hỏi nhiều, không nên nói nhiều. Phương Phỉ chủ nhân nhìn thấy có người muốn đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu mọi người. Lúc này trên bầu trời vang lên một âm thanh trong trẻo mang theo một tia lười biếng, Lam Nhược Tuyết, cô tới. Mọi người đánh mắt nhìn đi, chỉ thấy một tiểu cô nương dáng dấp mập mạp, đang có chút không biết làm sao nhìn Phương Phỉ chủ nhân. Mọi người biết, tiểu cô nương tên là Lam Nhược Tuyết này là thứ 10 trong bảng thiên cơ. Đi thôi, Nhạc Lăng Các là tông môn rất tốt. Phương Phỉ chủ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, có chút khẩn trương bước lên đài đăng tiên. Tiểu cô nương quay đầu nhìn mọi người, Phương Phỉ chủ nhân cười phất phất tay, để cho nàng yên tâm. Tiểu cô nương gật đầu, lúc này mới một đường chạy như điên, rất nhanh biến mất ở phần cuối của bậc thang kim sắc. Tiếp đó là người thứ 9, người thứ 8, đều được đón đi. Còn như tên của những tông môn này, một trong số đó Tiêu Trần lại biết, thế cũng tính là khá lớn rồi. Những hài tử thiên tư chắc tuyệt này vào tông môn lớn như vậy, thêm chút thời gian sẽ là nhất phi trùng thiên, nếu như vận khí và tâm tính đều tốt, tương lai của bọn họ sẽ không thể đo lường. Trương Đại Lực, cái tên quái gì? Một giọng nói cả nhõng vang lên ở trên bầu trời. Phụt, Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Làm sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy chứ? Kiếm chủ, tuyệt đối là người này. Làm sao hàng này lại tới đây? Không phải là đi cái gì đó bàn cờ hỗn độn sao? Lẽ nào mọi chuyện đã giải quyết rồi? Tiểu huynh đệ, tôi đi nha. Trương Đại Lực có chút khẩn trương đi tới bên cạnh Tiêu Trần, cũng không biết học lễ nghi từ nơi nào, không được tự nhiên bái một cái về phía Tiêu Trần thật sâu. Nhanh lên một chút, ông đây dẫn mi đi cho biết nơi phồn hoa. Giọng kiếm chủ không đáng tin cậy vang lên lần nữa. Thúc giục cái con mẹ ông ý, Tiêu Trần hung hăng giơ ngón giữa lên bầu trời. Đậu má, ai vậy? Lớn lối như vậy. Tiếp đó một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Một thân trường sam rách nát, khiêng trên vai thanh kiếm đầy lỗ hổng, mang theo hồ lô rượu bị mẻ, không phải kiếm chủ thì có thể là ai? Thấy Tiêu Trần, kiếm chủ cũng lại càng hoảng sợ, làm sao cậu lại ở nơi này? Mắc mớ gì tới ông? Tiêu Trần liếc mắt, mí mắt kiếm chủ nhảy loạn, mấy năm không gặp, làm sao cháu trai này vẫn là dáng vẻ đáng ăn đòn như thế? Ngược lại tôi muốn hỏi ông, làm sao ông lại chạy tới đây? Cái gì đó chó má bàn cờ hỗn độn đã giải quyết rồi. Tiêu Trần hỏi, kiếm chủ nghe nói, đột nhiên nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu, giải quyết rồi. Tiếp đó lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả, tôi đây không phải quá rảnh rỗi buồn chán sao, muốn nhận một tên học trò, không tìm được ai thích hợp, nghe người ta nói nơi đây sinh ra thiên tài, cho nên qua nhìn một cái. Tiêu Trần liếc mắt, nhóc đáng yêu nhà tôi đâu? Tiêu Trần muốn biết bây giờ thần côn đi đâu rồi? Kiếm chủ bất đắc dĩ nói, hắn là nhân vật như vậy, làm sao tôi có thể biết? Cũng đúng. Tiêu Trần gật đầu, Tiêu Trần thần tính muốn đi đâu, không ai có thể suy tính ra được, bởi vì hàng này kèm theo thuộc tính che đậy thiên cơ. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Trương Đại Lực, nói sự tích này cho kiếm chủ nghe một lần. Kiếm chủ hàng này dáng vẻ như tìm được tri âm tri kỷ, lôi kéo tay Trương Đại Lực thật chặt, nước mũi nước mắt giàn giụa. Kiếm chủ thầm mến cương chủ vô số năm, yêu mà không được, Trương Đại Lực tốt hơn tình huống của ông ta một chút, ít ra người ta còn đã kết hôn rồi. Trương Đại Lực lúng túng nhìn Tiêu Trần, cả mắt đều là người này thực sự không thành vấn đề sao? Ông cũng lấy được hàng rồi, mau dẫn người cút. Tiêu Trần thực sự không chịu nổi hàng này. Người như cậu làm sao hiểu ngọt ngào của tình yêu? Kiếm chủ chào phúng một câu, lôi kéo Trương Đại Lực biến mất ở trước mặt mọi người. Kiếm chủ vừa đi, cuối cùng tâm can phương phỉ chủ nhân bị treo lên cũng được để xuống, uy áp trên người kiếm chủ như có như không, thậm chí còn phải cường liệt hơn so với đại lão gia. Cháu trai này là chuyện gì? Tiêu Trần nhìn phương phỉ chủ nhân hỏi. Phương phỉ chủ nhân lắc đầu, ai tới đón người, quyền quyết định ở trong tay đại lão gia, tôi không có quyền tham dự vào. Tiếp đó phương phỉ chủ nhân tò mò hỏi, tiểu tử kia cậu biết ông ta? Tiêu Trần gật đầu, có quen, mẹ nó một người không đáng tin cậy. Ông ta là cảnh giới gì, tại sao lại có uy áp kinh khủng như vậy? Phương phỉ chủ nhân tiếp tục hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, y theo thực lực mà nói, ông ta trên ngụy đế, nhưng ông ta là dư nghiệt tiền triều, cảnh giới, không quá dễ nói rõ. Dư nghiệt tiền triều. Phương phỉ chủ nhân nghe mà sửng sốt một chút. Cao thủ đỉnh cấp thời kỳ khác còn sống sót, hơn nữa không bị đại đạo quét sạch. Tiêu Trần nhẫn nhịn tính tình giải thích, những thứ lung tung này không bị đại đạo quét sạch, chắc là bởi vì bàn cờ hỗn độn. Phương phỉ chủ nhân nghe mà tâm thần kịch chấn, còn muốn hỏi thêm một chút, nhưng nhìn gương mặt Tiêu Trần sốt ruột, rất thức thời ngậm miệng lại. Rất nhanh tên thứ 6 được đón đi, tiếp đó là đến phiên lão ma huyết y. Công tử ca mặc đỏ thẫm, nhìn tân nương bên người bị định trụ, gỡ xuống một khối ngọc bội bên hông nhét vào trong tay tân nương. Hữu duyên gặp lại. Công tử ca nói xong cũng không quay đầu lại, bước lên đài đăng tiên. Người này tất thành đại khí. Tiêu Trần rất ít khi có đánh giá cao đối với một người như vậy. Phương phỉ chủ nhân cũng gật đầu theo, cho dù là tâm tính hay là thiên phú cũng không thể soi mói. Tiếp theo là người thứ 4, người thứ 3 lần lượt được đón đi. Nhưng hạng nhì Nam Cung Thiêm Hương cũng không có hình bóng, bởi vì cô nương kia bị Tiêu Trần ném tới Đại Tuyết Sơn. Phương phỉ chủ nhân cười khổ, xem ra Nam Cung Thiêm Hương chỉ có thể chờ đợi lần sau. Tiêu Trần cười cười không nói thêm gì, kế tiếp là đến phiên mình rồi, nhưng trên bầu trời cũng không vang lên âm thanh nào. Đương nhiên Tiêu Trần không sao cả. Nhìn mấy người Lưu Thiên Tứ một lượt, Tiêu Trần phất phất tay, bài trừ cấm chế trên người bọn họ. Mấy người khôi phục tự do, nhìn đài đăng tiên giống như thần tích, tất cả đều há to miệng. Mặc dù có phu nhân đã từng nói một ít chuyện về đài đăng tiên, nhưng chuyện này hư vô mờ mịt, đột nhiên chân thực hiện ra trước mắt mình, vẫn còn có chút há hốc mồm. Nhìn Hán Lưu Thiên Tứ Tử ngoại hiệu vô địch Trung Châu, Tiêu Trần cười hỏi, chúng ta là người trong tu hành, có nghĩa đây là một duyên phận, nếu anh đã đồng hành cùng tôi lâu như vậy, hôm nay tôi sẽ tặng anh một phần cơ duyên, nguyện ý tu hành không? Lưu Thiên Tứ sững sờ tại chỗ, phu nhân bên cạnh hung hăng bấm thịt bên hông hắn ta, mới làm cho hắn ta phục hồi tinh thần lại. Tiểu huynh đệ, tu hành cậu nói, là thần tiên sao, cái loại biết bay ấy. Khuôn mặt Lưu Thiên Tứ đầy hâm mộ. Tiêu Trần gật đầu, có thể bay thì là thật, thần tiên thì không phải. Tôi muốn là tu hành, có phải sẽ phải rời khỏi nơi này hay không? Lưu Thiên Tứ hỏi. Tiêu Trần gật đầu, linh khí trong thế giới này không ủng hộ tu hành, chắc chắn sẽ phải rời đi. Nghe được lời của Tiêu Trần, Lưu Thiên Tứ cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, hỏi, nếu tôi đi cùng tiểu huynh đệ, sau này có thể trở về được không? Tiêu Trần gật đầu, được, nhưng thời gian có thể rất lâu, 100 năm, 1000 năm thậm chí 1000 năm. Chỉ có người ở trên cảnh giới yên diệt mới có thể bước đi trong hư không, người bình thường không có căn cơ muốn đi tới cảnh giới yên diệt, cho dù tư chất có tốt đến đâu, trừ phi là đạo thể như Lạc Dương, bằng không thì thời gian đều tính bằng hàng ngàn năm. Đương nhiên, nếu có một cơ hội lớn trời ban, đó là một vấn đề khác. Lưu Thiên Tứ mỉm cười, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, như thể buông bỏ được một thứ gì đó. Lưu Thiên Tứ ôm quyền nói với Tiêu Trần, tâm ý của tiểu huynh đệ tại hạ đã nhận được, tôi vẫn còn mẹ già ở nhà. Lão ca tôi thực sự không thể đành lòng cứ rời đi như thế. Anh phải suy nghĩ rõ ràng. Tiêu Trần tiếp tục như một kẻ biến thái dụ dỗ một cô gái nhỏ, chỉ cần bước chân vào con đường tu hành, với thiên phú của anh, tiến vào thần đạo tam cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần vào thần đạo tam cảnh, tuổi thọ của anh có thể tính bằng đơn vị vạn. Lưu Thiên Tứ kiên quyết lắc đầu, hắn ta nghe không hiểu cái gì là thần đạo tam cảnh, nhưng hắn ta biết ở nhà còn có mẹ già đang chờ mình, như vậy là đủ rồi. Tiêu Trần nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía phu nhân, còn cô lựa chọn như thế nào? Trên khuôn mặt của phu nhân hiện lên một tia dãy giụa, nhìn về phía Lưu Thiên Tứ. Hai người quen biết hơn 10 năm, thật ra từ lâu họ đã tin rằng đối phương chính là nửa kia của mình, nhưng bởi vì tính cách nên không xuyên thủng lớp giấy cuối cùng thôi. Trên mặt Lưu Thiên Tứ hiện lên một nụ cười, nhìn tôi làm gì chớ, cơ hội tốt như vậy, cô phải nắm chặt lấy, nếu như sau này cô trở thành thần tiên, tôi, Lưu Thiên Tứ, cũng nở mày nở mặt, đúng không? Lưu Thiên Tứ chân thành nói những lời này, buông tay cũng là một loại tình yêu. Phu nhân hung hăng giật giật lỗ tai Lưu Thiên Tứ, vui vẻ nở nụ cười, nói với Tiêu Trần, thiếp cũng không đi được rồi, kẻo tên khốn kiếp này lại ở đây một mình hái hoa ngắt cỏ. Cô cái bà cô này, hồ đồ quá. Lưu Thiên Tứ tức giận nhảy dựng lên, nhưng lại bị phu nhân tát xuống. Được. Tiêu Trần đột nhiên vỗ tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước có Huyết Y lão ma đã từ bỏ mọi thứ để tu luyện. Bây giờ có phu nhân vì đối phương từ bỏ cơ hội tu hành, đây mới là muôn màu mà tất cả chúng sinh nên có. Cuối cùng, Tiêu Trần nhìn về phía hai chị em Lữ Linh Đồng, còn hai người các cô thì sao? Thiên phú tu hành của hai người đều là số một, nghiêm túc cân nhắc một xíu đi. Lữ Linh Đồng thanh lệ thoát tục cúi đầu đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, bên cạnh cậu có nhiều cô gái xinh đẹp lắm phải không? À, Tiêu Trần ngây người, con mẹ nói việc này thì liên quan cái đéo gì chứ? Nhưng ngay sau đó, Tiêu Trần đã hiểu ra. Chỉ sợ là cô gái này đã thích chính mình rồi. Tạo nghiệp quá mà. Tiêu Trần thở dài trong lòng, nói thẳng, tôi á, 3000 con sông, cũng chỉ có thể múc một gáo nước, vậy đã đủ rõ ràng chưa? Giải quyết dứt khoát, Tiêu Trần cũng là một người có thể quyết tâm tàn nhẫn, nếu không thì đã không có được thành tựu như ngày hôm nay. Nghe đến đây, Lữ Linh Đồng lòng tràn đầy khổ sở, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt. Tôi cũng sẽ không đi được. Cha mẹ tôi đã già, không thể không có người ở bên chăm sóc. Cuối cùng, Lữ Linh Đồng đã nói ra lời này. Lữ Linh San cũng gật đầu theo, khinh thường nói, thần gì mà khoác lác như vậy chứ, ai mà tin được. Tiêu Trần vui vẻ nhìn hai cô gái, vậy được. Hôm nay từ biệt, sau này không hẹn gặp lại. Tiêu Trần chắp tay, đạp chân lên đài đăng tiên màu vàng, vĩnh biệt. À, đúng rồi, tôi để lại một thứ cho mấy người ở trong nhà trọ Duyệt Lai, nhất định phải trở về nhìn xem đó. Tiêu Trần cười thần bí. Đám người Lưu Thiên Tứ ngẩn người một lúc, nhận ra điều gì đó. Mấy người cúi đầu rất sâu bái Tiêu Trần. Lên đường mạnh giỏi. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ xa vọt tới, hô to, đợi một chút. Tiêu Trần sững sờ, đó lại là cô gái Nam Cung Thiêm Hương này. Chính mình đã ném cô ta vào trong núi tuyết lớn, với năng lực của cô ta, gần như không thể gấp rút trở về trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Nam Cung Thiêm Hương lảo đảo liều mạng chạy tới nơi này. Đuổi kịp rồi, khụ khụ. Nam Cung Thiêm Hương đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, hung hăng ho ra hai ngụm máu tụ lớn. Nhìn bộ dạng hiện tại của Nam Cung Thiêm Hương, Lưu Thiên Tứ và Phương Phỉ chủ nhân không khỏi xúc động. Toàn thân Nam Cung Thiêm Hương bẩn đến mức như mới lăn qua một vũng bùn, ngay cả tóc cũng trở nên rối loạn. Vậy vẫn còn tốt chán, điều dọa người nhất là trên vai Nam Cung Thiêm Hương có một vết thương rất sâu, miệng vết thương vẫn đang chảy máu, lộ ra xương trắng tùm, có vẻ như bị thứ gì đó xé nát. Với vết thương nặng như vậy, không biết cô gái này làm cách nào để gắng gượng nổi. Sắc mặt của Nam Cung Thiêm Hương trắng bệch nhưng vẫn loạng choạng đứng dậy. Nam Cung Thiêm Hương nhìn Tiêu Trần, giơ trường đao mang tên Thiền Minh lên bằng cả hai tay. Có thể đưa cô ấy đi không? Nam Cung Thiêm Hương nhìn Tiêu Trần đầy chờ mong, lần này cô không đề cập đến việc học đao. Tại sao? Tiêu Trần có chút tò mò. Tôi, không xứng với cô ấy. Nam Cung Thiêm Hương nâng đao, nói đứt quãng. Tiêu Trần không trả lời về chuyện thanh đao, chỉ hỏi, cô làm thế nào gấp rút trở về đây vậy? Nam Cung Thiêm Hương đột nhiên thoáng nở nụ cười, bởi vì cô cảm giác mình đã làm được một chuyện phi thường. Tôi cứ chạy mãi đến khi trở về, gặp phải mãnh thú tôi cũng không dừng lại. Nam Cung Thiêm Hương không hề lắp bắp khi nói những lời này. Nhìn vết thương trên vai Nam Cung Thiêm Hương, mọi người đều biết vết thương này từ đâu ra rồi. Cho dù cô có chạy trở về, cô cũng nên biết tôi sẽ không dạy cô. Tiêu Trần nở nụ cười, bởi vì từ trên người cô gái này, Tiêu Trần dường như nhìn thấy được chính mình trước đây, có cố chấp cực độ. Tôi biết. Nam Cung Thiêm Hương gật đầu, nhìn thanh đao trên tay, tôi chỉ muốn anh đưa cô ấy đi thôi. Tại sao? Tiêu Trần cảm thấy cô gái này rất chi là thú vị, liều mạng gấp gáp trở về chỉ để đưa cho chính mình một thanh đao. Vẻ mặt Nam Cung Thiêm Hương rất trịnh trọng, nói chuyện cũng không còn lắp bắp nữa. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi, cô ấy không nên chôn vùi ở nơi này. Vừa dứt lời, thanh đao trên tay Nam Cung Thiêm Hương đột nhiên phát ra tiếng ve kêu, khẽ rung lên. Nam Cung Thiêm Hương sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thanh đao này phát ra tiếng ve kêu trên tay mình. Tiêu Trần đưa tay ra, trường đao rơi vào tay Tiêu Trần. Lúc này, trường đao vậy mà lại rất chống đối Tiêu Trần, muốn quay trở lại tay của Nam Cung Thiêm Hương. Tiêu Trần thở dài, suốt ngày đào đâu ra nhiều chuyện chó má như vậy chứ. Mặc dù trong lòng rất không kiên nhẫn nhưng Tiêu Trần vẫn rút trường đao ra, dùng ngón tay khắc lên thân kiếm. Theo những nét khắc của Tiêu Trần, trường đao dần trở nên yên tĩnh, như thể cảm nhận được điều gì đó. Theo những nét khắc của Tiêu Trần, trên thân đao Thiền Minh lần lượt xuất hiện những vết khắc tràn ngập đao ý tối cao, nhưng những vết khắc này lại nhanh chóng biến mất, dường như đã bị ẩn giấu đi. Mãi đến khi khắc 9981 dấu vết Tiêu Trần mới dừng lại. Tiêu Trần ném trường đao lại cho Nam Cung Thiêm Hương, có thể học được bao nhiêu tùy thuộc vào ngộ tính của cô đó. Nam Cung Thiêm Hương cầm chặt trường đao, một chút ánh sáng đao mang màu đen sáng lên trên thân đao. Trong lúc ngẩn ngơ, Nam Cung Thiêm Hương dường như nhìn thấy một luồng đao khí rạch ngang bầu trời, xuyên thủng trời xanh. Đao khí này như một con rồng khổng lồ đang điên cuồng múa lượn, khí thế hào hùng đến cực điểm. Phụt! Sau đó Nam Cung Thiêm Hương phun ra một ngụm máu lớn, cả người văng ra ngoài, thậm chí hai mắt chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Nhưng mặt mũi Nam Cung Thiêm Hương lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, rõ ràng không quan tâm tí nào đến vết thương trên người mình. Tiêu Trần mỉm cười, không điên không thể sống sót, có thể lĩnh ngộ đao ý do mình khắc, cộng với sự bướng bỉnh này thì thành tựu sau này của cô gái này không thể hạn lượng. Tiêu Trần quay lại nhìn mọi người, nhìn thấy vẻ không nỡ trên khuôn mặt của họ, Tiêu Trần thoải mái vẫy vẫy tay. Phàm trần thế tục nhiều hỗn loạn, phù hoa tan mất hóa thành không. Ở cuối cùng đài đăng tiên, có một gian phòng nhỏ được bao phủ bởi mây trắng, trông thực sự giống như nơi ở của tiên nhân. Giờ phút này, một ông lão bước ra khỏi gian phòng nhỏ bằng mây trắng, ông lão đang cầm trên tay một sọt thuốc, liếc nhìn Tiêu Trần rồi tức giận nhướng mi. Từ khí tức, Tiêu Trần biết đây chính là người mà mình đang tìm kiếm. Lão già mắc dịch. Tiêu Trần bỗng nhớ tới lúc trước mình gọi thằng này, gọi cả buổi mà chẳng thèm phản ứng, lập tức máu nóng nổi lên, giơ nắm đấm muốn nện lão già này. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, ông lão khinh thường cười, cậu không phải là ma đầu kia, nhãi con cậu còn có thể làm gì được tôi. Bốp, ông lão chưa kịp nói hết lời thì đã nhận một cú đấm trời giáng vào mặt. Ông lão tội nghiệp bị đánh bay thẳng ra ngoài. Tiêu Trần không lưu lại tí khí lực nào, dùng hết sức tung ra cú đấm này, ông lão chỉ cảm thấy mình như bị một ngọn núi lớn vô tận đụng phải. Đầu óc ong ong, cho ông giả bộ không thèm để ý lão tử này. Tiêu Trần cười mắng một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng đuổi theo. Phía trên đỉnh mây, lần lượt vang lên tiếng kêu thảm thiết của ông lão. Cách đó không xa, Phương Phỉ chủ nhân và tiểu tỷ nữ nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Đại lão gia là hạng nhân vật gì, vậy mà lại bị một thằng nhóc đánh loạn xạ như một quả bóng. Sau một nén hương, ông lão lau máu mũi màu vàng, vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút căm tức siết chặt nắm đấm, dù sao đại đế cũng là đại đế, cho dù kỹ thuật sát phạt không tốt lắm, nhưng vẫn là đại đế. Một thân man lực của mình cũng không thể làm lão già này bị thương được. Chỉ vậy thôi hà? Ông lão nhìn Tiêu Trần vẻ mặt chế nhạo. Tiêu Trần tức đến nỗi dậm chân, đường đường là thôn thiên đại đế từ khi nào lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Nhưng dù có tức giận đến mấy thì cũng không thể làm gì được, thực lực thua xa người ta nhiều lắm. Có tin lão tử gọi người tới không, có lẽ ông cũng biết đại ma đầu kia nhỉ. Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, lão già này có lẽ đã từng bị Tiêu Trần ma tính đánh. Chỉ cần là người từng bị đại ma đầu đánh, 9 phần 10 sẽ để lại bóng ma trong lòng đó. Lời nói này cuối cùng cũng có tác dụng, sắc mặt của ông lão lập tức thay đổi, sau đó trên mặt nở một nụ cười hòa nhã, cười giống như một bông hoa cúc. Đương nhiên ông ta biết đại ma đầu kia, nếu không ông ta sẽ không chào đón Tiêu Trần như vậy, bởi vì Tiêu Trần và đại ma đầu kia có khuôn mặt giống hệt nhau. Ông lão cười híp mắt nói, tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng phải từ từ nha, cậu xem cậu vẫn luôn đánh tôi cũng đâu có đánh lại đúng không? Không cần phải gọi người tới đúng không? Mí mắt Tiêu Trần giật giật, lão già này không có một tí khí phách của đại đế, mà giống như một kẻ danh ma trà trộn trong phố xá. Tiêu Trần cũng lười nói nhảm với ông ta, hỏi thẳng, ông có thể giải quyết vấn đề trên người của tôi không? Ông lão vỗ vỗ ngực, tự tin nói, nhãi con cứ yên tâm đi, trên đời này không có bệnh gì mà lão phu không chữa được. Lão tử không có bệnh. Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, tại sao mình lại trở thành bệnh nhân chứ, không phải chỉ chúng độc có xíu độc sao? Ông lão giống như là người từng trải gật đầu nói, người có bệnh thường thích nói mình không có bệnh. Cả nhà ông mới có bệnh ấy, lão tử gọi người. Tiêu Trần thật muốn tiến lên xé xác lão già này, rõ ràng là ngầm. Diễu cợt chính mình có bệnh. Đừng nóng giận mà, tức giận tổn thương gan lắm. Ông lão cười híp mắt xách sọt thuốc, đi về phía gian phòng nhỏ bằng mây trắng. Còn thất thần làm gì đấy, đuổi theo đi. Ông lão quay đầu lại vẫy tay với Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt theo ông lão vào gian phòng nhỏ bằng mây trắng. Vừa bước vào gian phòng nhỏ bằng mây trắng, khung cảnh trước mặt đột ngột thay đổi. Một hồ sen cực lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Bản thân Tiêu Trần đang ở trong một ngôi đình nhỏ ở trung tâm của hồ sen. Ngồi đi. Ông lão đặt cái sọt xuống, ngồi xuống ghế đá. Cậu cảm thấy cái hồ sen này thế nào? Ông lão không chẩn đoán bệnh cho Tiêu Trần, ngược lại hỏi một chuyện không liên quan này. Tiêu Trần dương mắt nhìn lên, nhìn thấy trên hồ sen là từng chiếc lá sen, những chiếc lá sen này rất cao, giống như những bộ quần áo duyên dáng yêu kiều đứng đó. Giữa lá sen xen kẽ với những bông sen đủ mọi màu sắc đan tranh nhau đua nở, thật đẹp mắt biết bao. Đẹp lắm á, thì sao? Tiêu Trần mất mặt trả lời. Ông lão cười lắc đầu, vươn tay ra, một đóa hoa sen rơi vào trong tay. Đây là đóa hoa sen sắp nở, hạt sen bên trong cũng đã chín. Ông lão ngắt những cánh hoa sắp héo rũ xuống, tùy ý ném xuống hồ sen, khi những cánh hoa chạm vào mặt nước, sẽ hóa thành từng điểm ánh sáng huỳnh quang rồi biến mất không còn tăm tích. Ông lão nhìn những hạt sen kia, trong số đó rõ ràng có một hạt màu vàng. Ông lão cười nói, nhãi con cậu thật là may mắn, cậu vừa tới vậy mà lại xuất hiện hạt sen vàng này. Tiêu Trần trợn tròn mắt, thì sao? Ông còn muốn tiểu gia nấu canh hạt sen à? Ông lão không để ý đến giọng điệu của Tiêu Trần, gỡ hạt sen vàng kia ra, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện, rồi bắn hạt sen vào trong hồ. Hạt sen vàng bắn ra một chút bọt nước, sau đó mặt nước lăn tăn gợn sóng hư ảo, Tiêu Trần dường như nghe thấy tiếng khóc của một đứa con nít. Lại một đạo thể khác sinh ra rồi. Ông lão cười híp mắt phất phất tay. Bên trên mặt nước lăn tăn, một bức tranh hiện ra. Hình ảnh có lẽ là một gia đình giàu có đâu đó ở Liên Hoa Động Thiên. Trước nhà cao cửa rộng đang đóng chặt, có hai con sư tử đá uy vũ khí phách. Sau đó ông lão đưa một ngón tay ra, trước nhà cao cửa rộng đó bỗng nhiên xuất hiện một tia kim quang. Sau đó là một cái lá sen, tiếng khóc của một đứa trẻ truyền đến từ phía trên lá sen kia. Tiêu Trần nhìn thấy rất chi là thú vị. Hỏi, đứa nhỏ này là do hạt sen vàng kia biến thành sao? Đúng vậy, hạt sen vàng mấy vạn năm cũng không sinh ra một hạt. 30 năm trước, sinh ra một lạc dương. Không ngờ tới 30 năm sau, lại sinh ra một hạt khác. Cho nên lão phu mới nói, cậu thật may mắn, nhóc con này là đạo thể kế tiếp. Ông lão cười híp mắt gật đầu. Ông lão nói tiếp, nhãi con cách nói của cậu sai rồi, cậu phải nói là toàn bộ Liên Hoa Động Thiên đều là do hạt sen biến thành. Tiêu Trần sững sờ. Điều này thật có chút không thể tin được, Lưu Thiên Tứ, Lữ Linh Đồng, những người sống bằng xương bằng thịt này, vậy mà lại đều là do hạt sen biến thành. Quả nhiên đại thế giới không thiếu những điều kỳ lạ. Tiêu Trần hướng về những đóa sen đang nở rộ kia, những hạt sen này có thể biến thành vật sống bằng xương bằng thịt, chỉ sợ đều là tuyệt thế chân bảo. Ông lão như nhìn ra được Tiêu Trần đang nghĩ gì, cười đắc ý nói, tim sen thất thải này là thứ đáng tự hào nhất trong cuộc đời của lão phu, dày công vun đắp 100.000 năm. Thậm chí so với hồ lô trên người tiểu huynh đệ cũng không thua kém bao nhiêu đâu. Hả? Tiêu Trần đơ người. Sau đó Tiêu Trần lấy ra một cái hồ lô to, bằng ngón tay cái từ trong ngực của mình ra. Lúc trước khi Tiêu Trần chuyển sinh đã sinh ra từ hồ lô này. Hồ lô này trải qua sự luyện hóa của các mẹ, mặc dù Tiêu Trần không có sức tu hành cũng có thể sử dụng được. Tiêu Trần lắc cánh tay hai cái, hồ lô nhanh chóng lớn lên bằng một chai coca. Nhìn hồ lô, Tiêu Trần có chút kinh ngạc, nghe giọng điệu của lão già này, chẳng lẽ hồ lô này còn có cái gì kinh người à? Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Trần, ông lão cũng có chút mờ mịt, hỏi, nhãi con, cậu không biết lai lịch của hồ lô này sao? Ông nói đi. Tiêu Trần nảy sinh hứng thú, dù sao hồ lô này có thể coi như một người mẹ khác của mình. Có thể cho lão phu nhìn xem một chút được không? Ông lão vừa hỏi vừa chỉ vào hồ lô. Tùy ý, Tiêu Trần đặt hồ lô lên bàn. Ông lão cầm hồ lô lên, cẩn thận nhìn những hoa văn thần bí trên hồ lô, rất lâu sau mới gật đầu xác định, đúng vậy, có lẽ chính là một cây dây leo thổ thiên địa sơ khai kết ra đó. Đậu má càng nói càng thấy huyền bí, tại sao lại có liên quan đến thiên địa sơ khai chứ? Không phải hồ lô này được kết ra từ dàn dây hồ lô đặc biệt, ở bất chu giới sao? Ông lão ngắm nghía nó một hồi rồi mới miễn cưỡng đặt hồ lô trở lại bàn. Sau đó, ông lão lấy ra một quyển sách cổ đã ố vàng, tùy ý mở ra một trang. Trên những trang sách vốn trống rỗng dần dần xuất hiện một số nét chữ. Ông lão đưa quyển sách cho Tiêu Trần. Này, trên đó có ghi chép đấy, cậu tự đọc đi. Tôi, không biết chữ. Tiêu Trần liếc mắt, nếu như chính mình vẫn còn tu vi, hắn tự nhiên có thể xem hiểu được ý nghĩa của mấy chữ viết giống như nòng nọc này. Nhưng Tiêu Trần bây giờ từ đầu đến đuôi là một võ phu, hơn nữa không thể phóng thần thức ra ngoài. Sao có thể xem hiểu đây là chữ viết của thời đại nào chứ? Ông lão há to miệng, nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt như nhìn thấy quái vật, bất cứ ai có một chút tu vi đều có thể cảm nhận được ý nghĩa của những chữ viết này. Đương nhiên, có chút tu vi mà ông lão ám chỉ ở đây là thần đạo tam cảnh trở lên. Thế nào? Ông coi thường người mù chữ đúng không? Tiêu Trần vẻ mặt không vui, siết chặt nắm đấm răng rắc. Ông lão cười híp mắt cất sách đi, không biết thì không biết, sao lại động thủ chứ? Ông lão đang chế giễu Tiêu Trần là một kẻ thô kệch chỉ biết động thủ. Tiêu Trần nhẫn nại, hít sâu một hơi, buông nắm đấm đang nắm chặt ra. Ông lão hài lòng gật đầu, lúc này mới giải thích cho Tiêu Trần. Trong vạn vật phổ có ghi lại, cái hồ lô này tên đầy đủ là Hỗn Độn Bảo Hồ, tổng cộng có 7 cái. Trong 6 hồ lô này sinh ra 6 vị tuyệt thế đại thần. Rốt cuộc là vị đại thần nào thì trong sách không có ghi chép chi tiết. Tiêu Trần nghe thấy suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, con mẹ nó đây không phải là câu chuyện anh em hồ lô sao? Theo ghi chép, hồ lô của cậu có lẽ là quả cuối cùng. Xem ra tiểu huynh đệ cũng là người được trời chọn. Ông lão vui vẻ lắc đầu. Được trời chọn mẹ nó ấy. Tiêu Trần tát một cái ấn đầu ông lão vào trong bàn đá. Người nào chọn? Ông đây tự chọn con đường của chính mình. Con mẹ nó ai dám chọn cho ông hả? Lại còn trời chọn nữa chứ? Khụ khụ. Ông lão ăn một miệng bột phấn đá, tức giận nhảy dựng lên, chuẩn bị tranh luận với Tiêu Trần. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Trần, ông lão chợt nhớ tới đại ma đầu mặt không biểu tình kia, lập tức nguôi giận. Đại nhân không chấp nhặt lỗi của tiểu nhân. Ông lão hít thật sâu một hơi, phủi phủi cho bụi trên đầu mình. Nhìn hồ lô kia, ông lão đột nhiên nhếch miệng cười, vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiểu huynh đệ, nếu cậu không dùng hồ lô này, có thể bán ra hay không? Ha ha! Tiêu Trần cũng cảm thấy buồn cười, lão già này đi đường vòng lớn như vậy, mục đích chính là vì chuyện này. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Tiêu Trần. Trong lòng ông lão có một dự cảm không hay, lập tức giải thích, hồ lô này đối với người không hiểu dược lý như cậu cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối với lão phu mà nói, đây là thứ đồ tốt nhất. Đương nhiên, nếu tiểu huynh đệ muốn trao đổi, lão phu nhất định sẽ không để cho tiểu huynh đệ chịu thiệt đâu. Tiêu Trần trợn trắng mắt, lão già này cũng coi như là người quang minh chính đại, trước đó đã giải thích về nguồn gốc của hồ lô này. Tiêu Trần không thèm quan tâm đến động cơ không trong sáng của lão già này, có đổi hay không lúc khác nói đi. Ông xem độc dược trong cơ thể tôi trước đi. Ông có thể giải được không? Nếu giải được, những việc còn lại đều sẽ dễ nói. Ông lão nghe mọi chuyện còn có chỗ trống để thương lượng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đưa tay ra đây. Ông lão chỉ huy Tiêu Trần. Tiêu Trần duỗi tay phải của mình ra, hơi tò mò hỏi, sao? Một người như ông mà còn cần bắt mạch à? Nói nhảm. Ông lão tức giận đè vào mạch môn của Tiêu Trần, vừa cảm nhận mạch đập của Tiêu Trần, vừa nói, trông cậu giống như một con nghé con ấy. Nhìn không ra bệnh, không làm theo biện pháp cũ, làm thế nào để chẩn đoán? Ông đây không có bệnh, ông đây chỉ bị trúng độc thôi. Tiêu Trần liên tục nhấn mạnh mình không có bệnh. Trúng độc. Ông lão tiếp tục bắt mạch, nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào cả. Sau đó ông lão nhìn Tiêu Trần như thể nhìn một đứa thiểu năng. Lão phu tôi làm nghề y mấy trăm ngàn năm rồi. Cậu đừng mở miệng bịa chuyện chứ. Nhãi con cậu khỏe như một quái vật ấy. Dáng vẻ vậy mà là bộ dạng bị trúng độc à? Tiêu Trần giật mình, ngay cả lão già này cũng không có nhìn ra ư, chẳng lẽ là mình thực sự xong rồi sao? Thấy Tiêu Trần không giống đang nói đùa, ông lão co mày nói, đừng vội, cậu kể lại toàn bộ quá trình trúng độc từ đầu đến cuối cho tôi biết đi. Tiêu Trần gật đầu, kể lại từng chuyện đầu đuôi gốc ngọn đã xảy ra ở Bất Chu Giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông lão nghe xong trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, ý của cậu là cậu trúng loại độc dị vực kia. Tiêu Trần gật đầu, hỏi, thế nào? Ông biết à? Ông lão không trả lời, mà mở quyển sách cũ có tên là Vạn Vật Phổ, tùy ý mở ra một trang. Một đám chữ viết như nòng nọc xuất hiện trên trang giấy, ông lão giải thích cho Tiêu Trần. Quyển sách này có tên là Vạn Vật Phổ, tôi đã tình cờ lấy được nó ở một chiến trường cổ đại. Quyển sách này cùng thần kỳ. Nó ghi lại tất cả dược liệu và thiên địa dị bảo trên thế gian này, cũng như những chất độc chưa từng biết đến. Truyền thuyết nói rằng chủ nhân của nó là Sơn Thần Đại Nhân, người khống chế vô tận Đại Sơn ở thời đại hỗn độn. Vừa nói, ông lão vừa liếc nhìn Tiêu Trần đầy ẩn ý, hế hế. Tiêu Trần vui mừng, tóm Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngáy o o trong ngực mình ra. Nè, Sơn Thần trong miệng của ông này. Tiêu Trần chỉ vào Lưu Tô Minh Nguyệt đang gắt ngủ, mặt mũi đầy vẻ trêu chọc nhìn ông lão. Trong mắt ông lão suýt chút nữa rớt ra ngoài, ông ta nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đang cắn vào ngón tay Tiêu Trần nói, tương truyền Sơn Thần Đại Nhân phong hoa tuyệt đại, hơn nữa cai quản vô tận Đại Sơn, được vô số sơn quỷ tôn thờ, nắm quyền sinh sát trong tay. Nhóc con này là một trong những vị đại thần sáng chói nhất thời đại hỗn độn á hả? Tiêu Trần nghe nói về Lưu Tô Minh Nguyệt thế có chút xấu hổ, con bé tham ăn này trong tay nắm quyền sinh sát cái khỉ gì chứ? Có lẽ là tay trái cầm bánh bao lớn, tay phải cầm mứt quả, trong miệng ngậm đùi gà bự. Nắm trong tay món ngon của thiên hạ mới đúng. Đừng cắn nữa, đừng cắn nữa. Tiêu Trần giật Lưu Tô Minh Nguyệt cực kỳ gắt ngủ trên ngón tay xuống, đặt ở quyển sách trên tay ông lão. Tiêu Trần cười tủm tỉm nói, nhìn xem, quyển sách này có phải của em không? Lưu Tô Minh Nguyệt mở to đôi mắt to nhìn những ký tự như con nòng nọc méo mó vặn vẹo kia, sau đó nhảy dựng lên túm lấy bộ râu dài của ông lão. A, ra ra ra ra. Lưu Tô Minh Nguyệt treo lủng lẳng trên bộ râu của ông lão, lung lay đến trước mặt Tiêu Trần như một cái xích đu, rồi duỗi thẳng cẳng đá vào mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần che chán, thôi bỏ đi, cho dù quyển sách này là vật trả về cho chủ cũ cho con bé này, đoán chừng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục là miếng giấy lau miệng thôi. Ông lão bị kéo râu cũng không tức giận, dù sao con bé Lưu Tô Minh Nguyệt cũng đáng yêu quá trời. Ông lão tùy ý để Lưu Tô Minh Nguyệt chơi đùa, thuận tiện giải thích cho Tiêu Trần. Trong Vạn Vật Phổ có ghi chép rằng có một loại độc dị vực gọi là Thiên Hạc Lưu Tinh. Loại độc này chuyên môn nhắm vào tu sĩ, phá hủy kinh mạch, hoàn toàn phế bỏ tu vi của tu sĩ. Ngay cả các đại thần của thời đại hỗn độn nếu trúng Thiên Hạc Lưu Tinh này, cũng không thể giải được. Tiêu Trần cau mày, uy lực của thứ này lớn dữ vậy à? Có phương pháp giải quyết nào không? Tiêu Trần hỏi. Ông lão lắc đầu, trong Vạn Vật Phổ không có ghi chép gì cả, có lẽ là không có phương pháp giải quyết. Địch mợ nó. Tiêu Trần nhịn không được thốt ra một câu nói tục. Ha ha. Ông lão cười đắc ý, Tiêu Trần vừa nhìn đã biết đây là đùa giỡn, lập tức đổi cách xưng hô, lão tiên sinh nhất định là có cách đúng không? Ừm. Ông lão rất chi là hưởng thụ xưng hô tiên sinh này. Ông lão cười nói, lão phu nhập đạo bởi vì y thuật, đắm chìm trong y đạo mấy trăm ngàn năm, chưa từng thất thủ đâu. Nhãi con cậu có thể thả lỏng tâm tình rồi. Hơn nữa, mọi thứ trên đời này đều tương sinh tương khắc, chỉ cần là độc thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Ông là một cao thủ thích khoe khoang ghê. Trong lòng Tiêu Trần đá xoáy hai câu. Nhãi con cậu có thể lấy mẫu Thiên Hạc Lưu Tinh này được không? Ông lão hỏi. Tiêu Trần có chút khó xử, độc của hắn đã bị hồ ly lẳng lơ kia lấy đi, có thể còn có trong tay hồ ly lẳng lơ. Nhưng bây giờ hồ ly lẳng lơ đã đi trốn quanh địa cầu rồi, chẳng lẽ mình phải quay về địa cầu một chuyến? Lần này không biết là bao nhiêu năm, Tiêu Trần sởn cả da gà. Còn có cách nào khác không? Tiêu Trần thật sự không muốn quay về một chuyến đâu. Ông lão nghĩ nghĩ, vậy chỉ có thể xem trong máu của cậu còn sót lại chất độc không thôi. Tiêu Trần gật đầu, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Bước tiếp theo là lấy máu, nhưng cũng không thuận lợi bởi vì da thịt của Tiêu Trần quá dày, cây kim châm được gọi là tốt nhất của ông lão cũng không thể đâm thủng được. Cuối cùng, chính Tiêu Trần phải tự đấm mình một cú mới chảy ra một ít máu mũi. Tiểu tử thúi. Ông lão vừa chửi mắt vừa cất cây kim châm bị gãy đi, lưu rất nhiều máu. Ông lão cầm sọt thuốc lên nói, nếu tôi không đi ra nghĩa là trong máu của cậu còn tồn dư độc dược, tôi cần nhiều thời gian để điều chế thuốc giải. Cậu đừng có mà chạy lung tung, cứ chờ tôi ở chỗ này. Mất bao lâu? Tiêu Trần cau mày. Không biết nữa. Ông lão lắc đầu. Nói xong, ông lão biến mất ở trước mặt Tiêu Trần, trông còn sốt ruột hơn cả Tiêu Trần. Đoán chừng lão già này đã nhiều năm không gặp chuyện gì khó giải quyết, bây giờ gặp được một cái, tay liền ngứa ngáy. 10 ngày sau, Tiêu Trần nằm trên ghế đá, chán đến chết nhìn hoa sen trong hồ sen. Lưu Tô Minh Nguyệt thì đang ăn ăn uống uống trên bàn đá, đồ ăn đều do Phương Phỉ chủ nhân đưa tới. Tin tức tốt là ông lão đã lâu như vậy không có đi ra, chứng tỏ trong máu của hắn còn lưu lại chất độc, chính mình cũng không phải chạy tới chạy lui nữa. Tin tức xấu là không biết điều chế thuốc giải sẽ mất bao lâu, liệu nó có thành công hay không thì vẫn chưa rõ. Dù sao thì chất độc này đã xuất hiện ở thời đại hỗn độn, mà ngay cả các vị thần sáng chói ở niên đại đó, vẫn chưa nghiên cứu chế tạo ra được thuốc giải, Tiêu Trần cảm thấy ông lão này chắc cũng bó tay. Nhưng Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt mà đã qua 3 tháng rồi, Tiêu Trần nằm ở trong tiểu đình đến nỗi lông sắp mọc dài luôn rồi. Ngược lại Lưu Tô Minh Nguyệt sống rất chi là vui vẻ, cả người mập hơn hẳn một vòng. Bé heo, hôm nay em mặc quần lót màu gì? Đây là biệt danh mới Tiêu Trần đặt cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Lão Lưu Manh, lão Sắc Lang. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má bất mãn, tiếp tục ăn sơn hào hải vị. Lúc này Phương Phỉ chủ nhân đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói, nhóc con, đại lão gia bảo cậu đi qua một chuyến. Tiêu Trần đột nhiên nhảy dựng lên, có kết quả rồi hả? Phương Phỉ chủ nhân lắc đầu, không biết nữa. Được rồi, dẫn đường đi. Tiêu Trần tóm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt. À, đùi gà, bánh bao. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn đồ ăn ngon đầy ắp trên bàn càng ngày càng xa mình, suýt chút nữa òa khóc. Tiêu Trần vung tay lên, thức ăn trên bàn được một bàn tay vô hình cuộn lại rồi đi theo sau lưng. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt mới nở nụ cười. Đi theo Phương Phỉ chủ nhân đến một cánh đồng thuốc. Cánh đồng thuốc rất lớn, quanh quẩn muôn màu muôn vẻ, trông vô cùng đầy đủ. Đây là cánh đồng thuốc của đại lão gia. Rất nhiều loại thuốc ở đây là độc nhất vô nhị trên thế gian. Phương Phỉ chủ nhân nói xong, chỉ vào một gian nhà gỗ nhỏ bên cạnh cánh đồng thuốc, đại lão gia đang đợi cậu ở bên trong. Tiêu Trần không có tâm tình hỏi nhiều, vọt vào trong gian nhà gỗ nhỏ. Gian nhà gỗ nhỏ đầy mùi thuốc lộn xộn trộn lẫn vào nhau, không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Trong gian nhà gỗ nhỏ đầy chai chai lọ lọ, cả gian nhà nổi lơ lửng đầy những loại dược liệu không biết tên. Coi chừng dưới chân, giọng nói hữu khí vô lực của ông lão truyền đến, đó là thiên băng lan tâm, 30.000 năm chín mùi một lần đấy. Tiêu Trần nhìn dưới chân mình, có một đám cỏ non giống như hoa lan, tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lam. Tiêu Trần đổi đến một nơi không có dược liệu, đang định đặt chân lên thì giọng nói của ông lão lại truyền đến, nhìn kỹ đi, nếu đạp hỏng rồi có bán cậu đi cũng không đủ mà đền đâu. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, nhìn kỹ hơn, mới phát hiện nơi bản thân định đặt chân hoàn toàn không phải là một khoảng đất trống, mà là một chiếc lá giống hệt mặt đất. Tay tay tay, cẩn thận tí đi, đó là gốc cây còn lại của thế gian, chân của cậu định đặt vào đâu đấy hả? Giọng nói của ông lão dần dần trở nên cáu kỉnh. Mới lớn có tí teo mà con mắt đã bị đũng quần che kín rồi à? Tôi, nơi này lớn như vậy, tất cả đều là chai chai lọ lọ cũng như dược liệu, Tiêu Trần cảm thấy ông lão này đang cố ý làm chính mình khó xử. Nếu không phải có việc nhờ người ta, Tiêu Trần nhất định sẽ xông lên xé nát cái miệng của lão già này. Được rồi, được rồi, được rồi, cậu lui ra ngoài đi, tôi đi ra. Ông lão không chịu nổi nữa, bắn thẳng Tiêu Trần ra ngoài. Được, Tiêu Trần cũng chả muốn ở lâu hơn trong căn phòng đầy mùi cổ quái này, nên từng bước lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc ông lão cũng bước ra theo. Dưới ánh mặt trời, nhìn dáng vẻ của ông lão, Tiêu Trần không khỏi giật mình. Hiện tại hốc mắt ông lão hãm sâu, khuôn mặt chẳng có mấy da thịt. Bây giờ xương gò má cũng nhô lên rất cao, râu và lông mày đều thắt vào nhau, trên trường bò đầy những vết bẩn lộn xộn cứ như thể vừa bò ra từ một đống rác. Tiêu Trần không phải người không biết tốt xấu, hắn biết dáng vẻ, như ăn mày của ông lão bây giờ nhất định là vì điều chế thuốc giải cho mình, nên mới biến thành như vậy. Lão tiên sinh đã vất vả rồi. Tiêu Trần không hề có thành ý an ủi một câu. Ông lão bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cái đức hạnh kia của cậu, đừng có mà giả mù sa mưa nữa. Tôi... Tiêu Trần chợt nghĩ đến Tam Tự Kinh, nhưng lời nói đến đầu môi lại bị hắn nuốt vào trong. Ông lão nhìn Tiêu Trần đang muốn mắng người, đột nhiên phẫn nộ, tức giận nói, bởi vì tên tiểu tử thúi này mà lão phu đã lãng phí biết bao nhiêu dược liệu, tiêu tốn hơn phân nửa hàng dự trữ của mình. Thực sự thiệt thòi lớn quá trời. Tiêu Trần vui vẻ hỏi, lão tiên sinh là thiên nhân học cứu, có phải ngài đã điều chế thuốc giải xong rồi đúng không? Ngài yên tâm, chỉ cần có thể điều chế được thuốc giải, sau này muốn thù lao gì thì cứ việc nói ra là được. Coi như cậu còn biết nói tiếng người. Ông lão bình tĩnh trở lại, sau mấy tháng không ngủ không nghỉ để điều chế thuốc giải, lão phu phát hiện có một số dược liệu có tác dụng đối với loại chất độc này. Đây là một tin tốt, Tiêu Trần nghe thấy thế vui đến mức mắt híp cả lại. Ông lão nói tiếp, tin xấu là những dược liệu này cực kỳ chân quý, rất nhiều loại đã tuyệt gốc, trên thế gian không còn tìm được gốc thứ hai. Tiêu Trần hơi trợn tròn mắt, địch mợ nó nói thế thì còn nói làm gì chứ? Nhìn thấy vẻ thất vọng của Tiêu Trần, ông lão không khỏi vui vẻ, có một số loại dược liệu có thể thay thế, nhưng một số không thể. Nói xong, ông lão lấy ra một ít hạt giống, ném vào trong cánh đồng thuốc. Ông đang làm gì vậy? Tiêu Trần tâm tình không tốt, chậm trễ suốt bao nhiêu năm, đổi lại kết quả như vậy, có thể không tức giận sao? Còn có thể làm gì nữa, trồng dược, liệu đó. Ông lão mỉm cười nhìn về phía Lưu Tô Minh Nguyệt đang gặm đùi gà trên đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận ra điều gì đó bèn hỏi, dược liệu mất bao lâu thì trưởng thành? Ít nhất là mấy trăm năm, lâu nhất là mấy ngàn năm. Ông lão nhàn nhã ước lượng trên tay, đấy là ở trong cánh đồng thuốc của lão phu, còn nếu là ở những nơi khác, thì vạn năm mới cất bước thôi. Phụt! Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Nhưng mà chẳng mấy chốc Tiêu Trần đã biết phải làm sao, hắn tóm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đầu, chỉ vào nơi có hạt vừa rơi xuống, nói, Minh Nguyệt tới giúp tí đi. Lưu Tô Minh Nguyệt bình thường ngơ ngác ngây ngốc, nhưng vẫn biết rõ chuyện nặng nhẹ vào những thời điểm quan trọng. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy Ngọc Sơn Thần ra, từng hào quang xanh biếc chảy ra rơi vào trong cánh đồng thuốc. Những hạt giống vừa được ông lão ném xuống ngay lập tức bén rễ nảy mầm, chui ra khỏi mặt đất, rồi đâm nhánh cao dần, đơm hoa kết quả. Trong mắt ông lão suýt chút nữa rớt ra ngoài, quả nhiên, là Ngọc Sơn Thần. Ông lão giống như mê muội, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, đi đến bên cạnh dược liệu vừa mới trưởng thành, hái một đóa hoa trắng nhỏ tràn ngập các loại màu sắc lấp lánh. Vậy thì vấn đề dược liệu đã được giải quyết xong chưa? Tiêu Trần hỏi. Ông lão không để ý tới Tiêu Trần, chỉ là cầm lấy một cánh hoa bỏ vào trong miệng, rồi nhanh chóng cau mày. Sao vậy? Tiêu Trần hiếm khi lo lắng kinh mạch của chính mình. Tác dụng của thuốc có chút yếu ớt, nhưng vẫn có thể sử dụng. Ông lão nói xong, vẻ điên cuồng trong mắt dần dần rút đi. Mặc dù Ngọc Sơn Thần có thể làm cho thời gian trưởng thành của dược liệu không đáng kể, nhưng việc giảm tác dụng của dược liệu đối với ông lão, mà nói là chuyện không thể chấp nhận được. Ông lão biết đến sự tồn tại của Ngọc Sơn Thần từ Vạn Vật Phổ, đồng thời cũng biết Ngọc Sơn Thần có tác dụng làm cho vạn vật sinh trưởng. Đối với thần vật như thế, một thầy thuốc như ông ta tự nhiên sẽ bị mê hoặc. Nhưng hiện tại xem ra, Ngọc Sơn Thần không phải toàn năng, tốc độ sinh trưởng quá nhanh sẽ làm mất đi tác dụng chữa bệnh của dược liệu. Ông lão ngay lập tức mất hứng thú với Ngọc Sơn Thần, bởi vì trong lòng bất cứ người nào có thể trở thành đế đều mang trong mình một sự cố chấp cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt và cố chấp về dược liệu của ông lão sẽ không thay đổi vì Ngọc Sơn Thần. Có thể dùng được. Ông lão cất kỹ đóa hoa nhỏ vào trong tay áo, tiếp tục nói, Ngọc Sơn Thần có thể giải quyết phần lớn dược liệu, nhưng có hai dược liệu, ngay cả lão phu cũng không có hạt giống dư thừa. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, chuyện này chơi không vui đâu à nha. Hai loại nào? Tiêu Trần ôm hy vọng cuối cùng hỏi. Một loại là hoa hủ cốt u hồn, còn một loại là cửu long già lam. Ông lão bất đắc dĩ giang hai tay ra. Hoa hủ cốt u hồn chỉ mọc ở những nơi huyết sát thông thiên. Có rất nhiều nơi như vậy, nhưng hầu như không có nơi nào đáp ứng đủ điều kiện để hoa hủ cốt u hồn xuất hiện. Lão phu đã từng tìm thấy một cây ở chiến trường cổ, nhưng sau đó chưa bao giờ gặp lại cả. Còn về phần cửu long già lam, ông lão thở dài, thứ này chỉ có ở nơi thần long ngã xuống, hơn nữa điều kiện để nó xuất hiện cực kỳ hà khắc. Chỉ có nơi chôn cất của tổ long cấp bậc thần long, thì cửu long già lam mới có thể xuất hiện. Nơi chôn cất thần long, mí mắt Tiêu Trần nhảy dựng, đi tìm cô gái nhỏ long tiêm tiêm kia. Bây giờ cô ấy là người đứng đầu long tộc, hơn nữa long tộc bây giờ cũng sống trong mộ rồng, còn lo không tìm thấy được một cây dược liệu chó má ư. Ở trong Hạo Nhiên đại thế giới đã từng có một lối vào mộ rồng, cũng không biết nó đã bị đóng hay chưa. Cửu long già lam, Tiêu Trần cảm thấy chỉ cần tìm thấy long tiêm tiêm, thì đó là một chuyện có thể nắm chắc. Về phần hoa hủ cốt u hồn, Tiêu Trần có chút không chắc chắn lắm, thật ra Tiêu Trần biết rất nhiều nơi huyết sát thông thiên. Nhưng từ giọng điệu của ông lão, có khả năng không thể dễ dàng tìm được như vậy, hơn nữa đa phần những nơi này hiện tại Tiêu Trần đều không thể đi đến được. Đi đến đó nghĩa là đưa đầu vào chỗ chết. Nơi huyết sát thông thiên. Hai mắt Tiêu Trần đột nhiên sáng lên, lão gia tử, ngài cảm thấy tỷ lệ xuất hiện hoa hủ cốt u hồn, trong Bất Quy Lộ cao hay không cao? Ông lão gật đầu, tỷ lệ rất cao. Không biết có bao nhiêu tu sĩ chết ở cái nơi quỷ quái kia, nhưng cậu có biết lối vào Bất Quy Lộ không? Bất Quy Lộ là một trong những nơi bí ẩn nhất, là một rào cản phải vượt qua khi tiến vào thần vô chỉ cảnh, hơn nữa không ai biết lối vào của nơi này ở đâu. Tiêu Trần cũng không biết lối vào của Bất Quy Lộ ở đâu, rất có thể lối vào được nắm giữ trong tay mụ già đại đạo. Nhưng Tiêu Trần có Lưu Tô Minh Nguyệt á, cô sinh ra ở núi Bất Quy, có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Bất Quy Lộ. Hơn nữa, Ngọc Sơn Thần có thể đánh vỡ thẳng hạn chế không gian, đi vào trong Bất Quy Lộ. Vận may của tiểu gia bá đạo vậy đấy. Tiêu Trần không nhịn được cười. Thoạt nhìn hình như vận khí Tiêu Trần rất là tốt, hai, loại dược liệu cũng có thể tìm được. Đã có manh mối, Tiêu Trần cũng không có ý định dây dưa, lập tức chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên Tiêu Trần nghĩ tới một chuyện. Chuyện về cái bóng của tiểu gia hỏa Lãnh Tiểu Lộ kia còn cần lão nhân này hỗ trợ kiểm tra xem thế nào. Tiêu Trần đưa Lãnh Tiểu Lộ ra từ trong hồ lô, cẩn thận đặt cậu ta ở trên cỏ trong ruộng thuốc. Nằm trong hồ lô mấy năm, tiểu gia hỏa này hầu như không có thay đổi gì, gương mặt đó vẫn là gương mặt còn nữ tính hơn so với con gái, xinh đẹp đến có điểm kỳ cục. Chỉ là hình như tóc Lãnh Tiểu Lộ đã dài hơn rất nhiều. Tóc Lãnh Tiểu Lộ vốn là rất dài, trước khi xảy ra việc gì, tóc của cậu ta có thể che cái mông, nằm trong hồ lô mấy năm mà hình như tóc cũng không dừng dài ra. Hiện tại tóc Lãnh Tiểu Lộ sắp dài ra đến sau gót chân rồi. Sau khi Tiêu Trần sửa sang tóc cho Lãnh Tiểu Lộ xong, nhìn về phía lão đầu hỏi, vấn đề của tiểu gia hỏa này, ngài có thể giải quyết không? Không phải vấn đề về bản thân mình, giọng của Tiêu Trần vẫn rất tôn kính. Lão đầu nhìn Lãnh Tiểu Lộ mà ngẩn người, tiếp đó chạy đến bên người Lãnh Tiểu Lộ, ông ta giơ tay lên, nhìn một chút xoa bóp một chút. Không phải người cũng không phải quỷ, tiểu tử thanh linh thật tốt. Ánh mắt của lão đầu dần dần sáng lên. Lãnh Tiểu Lộ là một sự tồn tại rất đặc thù, thời điểm thân thể của cậu ta vào địa ngục, đã từng được sông Tịch Tịnh trọng tố qua, đã thoát khỏi phạm trù con người, nhưng chắc chắn lại không phải quỷ. Theo lý thuyết mà nói, hẳn là thân thể Lãnh Tiểu Lộ, tương đương với thân thể không vướng bụi trần của thần tiên trong truyền thuyết Hoa Hạ. Không có cái bóng. Lão đầu chỉ nhìn một chút đã phát hiện vấn đề trên người Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần gật đầu, lão già này vẫn có chút được. Sau đó Tiêu Trần nói một lần quá trình chuyện Lãnh Tiểu Lộ thất lạc cái bóng. Lão đầu nghe mà mặt coi thường, không có việc gì, vấn đề nhỏ. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói cảm ơn với lão đầu. Cứu cậu ấy không thành vấn đề, nhưng tôi có một điều kiện. Lão đầu cẩn thận sửa sang lại y phục có chút nếp nhăn cho Lãnh Tiểu Lộ, đầy mắt đều là từ ái. Ngài nói đi. Tiêu Trần gật đầu. Tôi muốn tiểu gia hỏa này bái tôi làm thầy. Lão đầu cũng không vòng vo, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Đúng thật là ông không hề lựa chọn. Tiêu Trần liếc mắt, phẩm tính cũng không làm rõ xem có sạch sẽ hay không à. Lão đầu dùng vẻ mặt như nhìn thấy tiền nhìn Tiêu Trần. Nếu không phải là nội tâm tinh khiết thuần thiện, thì sẽ không có khả năng sở hữu thân thể tinh thuần không tì vết như thế. Coi như thân thể thế này là trời sinh, thì nếu như sau khi lớn lên nội tâm u ám, cũng nhất định sẽ làm ô nhiễm thân thể. Cậu hiểu ý tôi không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần gật đầu, muốn có được thân thể thế này phải là người lương thiện. Lão Phu sáng tạo một thế giới ở trong Liên Hoa Động Thiên, chính là vì chọn đồ đệ tốt, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mà không có một ai vừa ý. Hoặc là thiên phú cao mà tâm tính ác liệt, hoặc là tâm tính lương thiện mà thiên phú không được. Lão đầu nói lấy ra một ít dây cỏ, xử lý bộ tóc dài của Lãnh Tiểu Lộ, xem dáng vẻ như vậy thì là thật sự thích tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này có nhãn duyên với tôi, việc này cứ quyết định như vậy. Tiêu Trần thấy buồn cười, đồng thời cũng vui vẻ vì Lãnh Tiểu Lộ có vận khí tốt. Tiểu gia hỏa này đạt được một số mệnh kim long ở trên địa cầu, rốt cuộc hiện tại cũng thể hiện chỗ tốt ra. Có thể được một vị đại đế hàng thật giá thật để mắt đến, vận khí này cũng sẽ chẳng có ai như thế. Hơn nữa Lãnh Tiểu Lộ không thích giết chóc, đi con đường y đạo cũng là lựa chọn tốt. Tiêu Trần tự nhiên sẽ không từ chối loại chuyện như vậy, chuyện thu học trò chờ Tiểu Lộ tỉnh lại thì ông hỏi cậu ta. Đúng rồi, tôi đã nói rõ với ông cả rồi, cậu ta không có khả năng ở lại chỗ này lâu dài, thân phận của cậu ta rất đặc thù. Thân phận Lãnh Tiểu Lộ là Diêm Vương trông coi lục đạo luân hồi trong địa ngục, loại chuyện như vậy Tiêu Trần không muốn nói ra, miễn cho sinh ra nhiều sự cố. Lão đầu ngẩn người, nhưng lại thoải mái rất nhanh, không có việc gì, có thể dạy bao nhiêu thì tính bao nhiêu. Tiêu Trần gật đầu, cuối cùng lại trịnh trọng nhờ cậy lão đầu chiếu cố Lãnh Tiểu Lộ thật tốt. Tiếp đó Tiêu Trần để Lưu Tô Minh Nguyệt dùng sơn thần ngọc phá vỡ không gian đi vào Bất Quy Lộ. Nhìn Tiêu Trần biến mất ở trước mặt mình, lão đầu ngẩn người, lẩm bẩm, ngay cả Bất Quy Lộ mà cũng có thể tùy ý ra vào, đến cùng là cậu có thân phận gì? Trên đường nhỏ đỏ thắm, âm phong hô gào, khắp nơi đều là bạch cốt của tu sĩ tán lạc. Trước khi đi vào Bất Quy Lộ là phải trải qua một lối nhỏ, những đường nhỏ quỷ dị này cực kỳ nguy hiểm, ít nhất sẽ làm 3 phần số tu sĩ trở lên chết trên đường nhỏ này. Nhưng Tiêu Trần cũng không phải là con gà yếu trước kia. Tiêu Trần tự cho mình một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt thẳng vào đường nhỏ, những đồ chơi thần quỷ quỷ kia đều bị Tiêu Trần mang theo khí lưu, trực tiếp xé nát bấy. Hai mắt hắn tỏa sáng, hai mắt tràn đầy rực rỡ, Tiêu Trần chính thức bước lên thổ địa của Bất Quy Lộ. Gần bên là sơn lâm u tĩnh cùng dòng suối nhỏ, phía xa là bình nguyên vô tận, không trung không có một áng mây nào, trên đỉnh đầu cũng không có vầng thái dương nóng cháy, cũng không có một chút gió, tất cả hoa cỏ cây cối đều tràn đầy tinh thần trên đại địa. Nhưng Tiêu Trần rất rõ ràng, ẩn núp dưới sự bình tĩnh này là nguy hiểm như thế nào. Một giọt nước, một con sâu nhỏ không biết tên, một đóa hoa, một vết máu bạc màu đều có thể lấy đi mạng nhỏ của tu sĩ. Ở chỗ này, tu sĩ là tồn tại dưới tầng chót nhất của chuỗi thực vật, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa, mới có thể đi tới địa điểm chỉ định lối ra. Phải về nhà rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, nghe mùi vị sơn lâm quen thuộc, vui vẻ cua tay múa chân. Tiêu Trần cười cười, lần trước tiểu gia hỏa này về nhà là đã nhiều năm trước. bên kia. Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ vào phương hướng của mặt trời, vui vẻ đáp. Tiêu Trần gật đầu, Lưu Tô Minh Nguyệt và Bất Quy Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ, có cô chỉ đường, đương nhiên sẽ không có sai lầm. Tiêu Trần nhắm ngay hướng vừa chỉ, bỗng nhiên khí thế trên người bạo phát, cả người xông ra ngoài giống như sao băng. Nơi này là nửa đoạn trước của Bất Quy Lộ, lấy thực lực bây giờ của Tiêu Trần, nơi đây không có thứ gì có thể uy hiếp được mình. Mấy người chuyển hồn ở nơi này ạ? Tiêu Trần đang chạy như điên đột nhiên dừng ở phía trên một vùng bình nguyên. Trước mắt là 5 người tu sĩ, chắc là muốn đột phá vào vô chỉ cảnh bị Bất Quy Lộ gọi vào. Tiêu Trần cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại đại đạo nào có thời gian mà quan tâm bọn người kia, hơn nữa điều kiện vào vô chỉ cảnh cũng đã có thể được mở rộng, làm thế nào lại vẫn được triệu hoán đến địa phương quỷ quái thế này? Nhóm 5 người tu sĩ này gồm 3 nam 2 nữ, đầy người phong trần thoạt nhìn rất là chật vật. Quỷ dị là, rõ ràng bọn họ ở trên vùng bình nguyên, xung quanh không có chút vật nào ngăn cản, nhưng bọn họ lại vẫn luôn đi vòng vèo ở chỗ này. Tiêu Trần nhíu mày, mình xuất hiện mà hình như mấy tên này cũng làm như không thấy, chỉ vẫn luôn tự mình vòng quanh tại nơi đây. Nơi đây quá rộng lớn, sao mà đi lâu như vậy vẫn không nhìn thấy bờ. Một nữ tu sĩ liếm liếm môi khô khốc, giống như là có chút không chịu nổi. Kiên trì một chút nữa, cũng nhanh thôi. Một nam tử thoạt nhìn vẫn còn có chút tinh thần lấy ra một quả trái cây đưa, cho nữ tử. Vì sao Bất Quy Lộ kêu gọi nhóm chúng ta, căn bản tôi không có ý tứ muốn phá cảnh. Lúc này một nữ tu sĩ khác mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không sai, tôi vừa mới vào cảnh giới yên diệt không bao lâu, không có khả năng bị Bất Quy Lộ triệu hoán. Một người đàn ông khác cũng là gương mặt mờ mịt. Vốn là Tiêu Trần muốn hóng chuyện một chút rồi đi, những tu sĩ này sống hay chết, Tiêu Trần cũng không muốn quản, bởi vì giới tu hành đều là sinh tử tự liệu. Nhưng nghe những lời này, Tiêu Trần nhíu mày, lẽ nào Bất Quy Lộ xuất hiện dị thường gì rồi? Nếu như điều bọn họ nói là sự thật, cảnh giới yên diệt đã bị triệu hoán đến, sợ rằng Bất Quy Lộ sẽ trở thành nơi chôn xương của rất nhiều tu sĩ. Đại kiếp nạn sắp xảy ra, nếu như quá nhiều tu sĩ chết ở chỗ này, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng đối với chiến cuộc tương lai. Tiêu Trần chuyển mắt nhìn về phía những người này, nhưng lại không nhận thấy được dị thường gì, mình là võ phu không có thần thông, không nhìn ra đến cùng những người này gặp cái gì. Nhưng Tiêu Trần có thể khẳng định, những người này cứ đảo quanh nơi đây, tuyệt đối có cái gì đang tác quái tác quái. Đây chính là hạn chế của võ phu, đối với mấy thứ sở không được nhìn không thấy, thực sự không có biện pháp nào cả. Hơn nữa Tiêu Trần không thể phóng thần thức ra ngoài, cũng không cảm giác được dị thường gì. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt trên đỉnh đầu Tiêu Trần lại sợ đến kêu một tiếng, che hai mắt của mình, không ngừng nói thầm, không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Tiêu Trần ôm Lưu Tô Minh Nguyệt đang run lẩy bẩy vào trong lòng ngực mình. Lúc này tiểu tử kia mới an tĩnh lại. Thấy cái gì? Tiêu Trần hỏi. Có thứ gì đó rất là buồn nôn nằm sấp ở trên đầu bọn họ. Tay Lưu Tô Minh Nguyệt đang che mắt hở ra một khe nhỏ, lập tức lại khép lại, nhìn dáng vẻ này chắc là cực sợ. Tiêu Trần ôm Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng, vọt thẳng đến một vị nữ tử gần mình nhất. Lưu Tô Minh Nguyệt lộ đầu nhỏ ra khỏi cổ áo, nhìn về phía trước. Hu hu, thứ buồn nôn gì đó đang nhìn em Lưu Tô Minh Nguyệt, sợ đến lập tức rụt trở về. Tiêu Trần suýt nữa bị chọc giận đến cười, vừa sợ lại muốn nhìn, đến cùng là em muốn làm cái gì? Tay Tiêu Trần vừa đụng đến nữ tu sĩ kia đã la hoảng lên như là gặp ma. Nữ tử trực tiếp lấy pháp bảo ra đánh về phía Tiêu Trần, tiếp đó 4 người khác cũng theo đó mà tấn công về phía Tiêu Trần. Mấy người này từng cái sắc mặt trắng bệch, tựa hồ nhìn thấy vật gì đáng sợ. Tiêu Trần tự tay thưởng cho mấy tên này mỗi người một cái tát. Lực tay của Tiêu Trần sao mà to lớn. Trong nháy mắt 5 người bị tát đến người ngã ngựa đổ, nếu Tiêu Trần không lưu thủ, sợ rằng sẽ trực tiếp tát chết bọn họ. Yêu nghiệt, liều mạng với mi. Mấy người bị tát ngã đứng lên nhằm vào Tiêu Trần. Con bà nó. Tiêu Trần đảo cặp mắt trắng dã, một cước đạp bay một tên, tiếp đó tóm Lưu Tô Minh Nguyệt đi ra. Con heo nhỏ, dầu gì em cũng là sơn thần, nhanh giải quyết chúng nó. Tiêu Trần nói xong gõ một cái vào đầu Lưu Tô Minh Nguyệt. Em không phải con heo nhỏ, cũng không phải sơn thần. Lưu Tô Minh Nguyệt rất không có cốt khí chạy về chui vào lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần nở nụ cười, tiểu gia hỏa này thực sự là ăn thì ăn không còn gì, làm gì cũng không làm được. Nhìn mấy người kia lại vọt tới giống như mê muội, Tiêu Trần đột nhiên nghĩ Sơn Thần Ngọc có tác dụng tẩy rửa tai họa. Tiêu Trần để Lưu Tô Minh Nguyệt lấy Sơn Thần Ngọc ra. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tiêu Trần, vừa lấy Sơn Thần Ngọc ra, Lưu Tô Minh Nguyệt còn chưa kịp kích phát, Sơn Thần Ngọc đã tự phát động. Ánh huỳnh quang xanh biếc nháy mắt bao phủ chỗ này. Trong ánh huỳnh quang xanh biếc, rốt cuộc Tiêu Trần cũng nhìn thấy đồ chơi buồn nôn trong miệng Lưu Tô Minh Nguyệt. Từng con quỷ vật có tướng mạo cực kỳ kinh khủng, lúc này đang dựa vào đầu những người này. Những quỷ vật này cũng chỉ nhỏ bằng đầu của một người bình thường, nhưng cái tay chúng nó thối rữa, lại lớn đến quá đáng, thế mà lại tương xứng với thân thể của bọn nó. Những quỷ vật không biết tên này dựa vào đầu những người này, lấy tay che ánh mắt của bọn họ. Trách không được họ cứ quay vòng vòng ở nơi này, nếu như Tiêu Trần không hiện ra, sợ rằng những tu sĩ này sẽ chạy đi chạy lại tới chết mới thôi. Sơn thần ngọc phát ra ánh huỳnh quang lục sắc, hình như có lực sát thương lớn đối với những thứ tai họa này. Chúng nó bị ánh huỳnh quang bao phủ mở ra cái miệng tràn đầy răng nanh, gào khan như xé rách tâm can. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nhìn tình cảnh này, nháy mắt tỉnh táo tinh thần. Nha nha nha nha, đè nó. Tiểu tử kia ôm Sơn Thần Ngọc, làm cáo mượn oai hùng kêu lên. Sơn Thần Ngọc phát tán ánh sáng màu lục ngày càng cường liệt, những quỷ vật kia tràn đầy oán độc trợn mắt nhìn Tiêu Trần, dần dần biến mất. Mi còn có thể cắn lão tử hay sao? Tiêu Trần bĩu môi khinh thường, đi tới bên cạnh một tu sĩ đã ngất đi. Đứng lên, chớ ngủ. Tiêu Trần đá đá nam tu sĩ bên chân. Không có phản ứng, Tiêu Trần không có kiên nhẫn, trực tiếp dùng tới phương pháp đánh thức bằng vật lý. Đùng đùng, ra hai cái tát tai lớn. Mặt của người kia nháy mắt sưng lên, không chỉ mặt sưng phù, người cũng tỉnh lại. Cậu là ai? Nam tử tỉnh lại há miệng, nước bọt liền chảy ròng ròng, bởi vì mặt sưng phù quá lớn. Mấy người đi tới Bất Quy Lộ vào lúc nào? Tiêu Trần trực tiếp cắt lời vào chính đề. Nam tử có chút hoảng sợ nhìn Tiêu Trần, lại nhìn đồng đội ngất đi bên cạnh, phát hiện đều còn sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc chừng gần một năm rồi. Nam tử vừa nói vừa lau nước bọt, nhưng rất nhanh, vẻ mặt nam tử kêu lên như gặp quỷ. Làm sao chúng ta vẫn còn ở chỗ này? Nam tử sợ đến toàn thân không ngừng run rẩy. Một năm. Tiêu Trần nhíu mày. Tiêu Trần chợt nhớ tới một chuyện. Bà Nương Đại Đạo từng nói có mấy người từ bên kia tới. Bất Quy Lộ trở nên dị thường có thể có quan hệ với những tên kia. Thời gian chắc đúng là lúc đó. Anh có biết có bao nhiêu tu sĩ bị triệu hoán đi vào không? Tiêu Trần hỏi. Nam tử đang chìm trong sợ hãi, hoàn toàn không nghe thấy lời Tiêu Trần nói. Bốp, bốp. Tiêu Trần đi tới cho thêm hai cái tát tai lớn. Lúc này mới kéo lại tinh thần nam tử. Tại sao cậu đánh tôi? Vẻ mặt nam tử mờ mịt nhìn Tiêu Trần. Có bao nhiêu tu sĩ đi vào Bất Quy Lộ? Tiêu Trần không nhịn được lặp lại một câu. Cảm thụ được sát ý trên người Tiêu Trần, nam tử sợ run run, lập tức đàng hoàng nói. Rất nhiều, lúc mới vừa tiến vào đã gặp được vài nhóm. Xem ra Bất Quy Lộ thực sự xảy ra vấn đề. Nếu đã xác định vấn đề trong lòng, Tiêu Trần chuẩn bị mở chuồn đi, nhìn nam tử một chút, Tiêu Trần suy nghĩ nói. Tôi mở một con đường cho mấy người, sống hay chết dựa vào bản lĩnh của mình. Tiêu Trần nói xong, khí thế kim sắc trên người ầm ầm bạo phát, một cỗ khí thế cuồng bạo nổ ra. Tiêu Trần nhắm thẳng đến một nơi, cả người như máy ủi đất vọt tới hướng phía bên trái. Nam tử nhìn đến trợn mắt há mồm, đây là người sao? Chỉ thấy chỗ Tiêu Trần đi qua, mặt đất trực tiếp bị kéo ra một khe rãnh vĩ đại rộng chừng hơn trăm trượng, gần một trượng. Nam tử nhìn phương hướng Tiêu Trần đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng kia chính là lối ra Bất Quy Lộ. Nam tử cố gắng lay tỉnh những đồng bọn của mình, nhưng sau khi lắc họ vài lần, những người đang hôn mê không phản ứng gì. Nam tử nhìn vào lòng bàn tay của mình, sau đó liền hạ xuống mấy cái tát bôm bốp. Phương pháp đánh thức cứng rắn này vẫn rất hiệu quả, số ít người tỉnh dậy che mặt sưng đỏ vẻ mặt ngốc trệ nhìn vào khe, núi to lớn trước mặt. Có chuyện gì thì nói chuyện sau, theo kịp người đó, chúng ta có thể còn sống thoát ra ngoài. Nam tử không dám chậm trễ, kéo mấy người đuổi theo bóng dáng của Tiêu Trần. Sở dĩ Tiêu Trần phải mở một con đường là bởi vì trốn ma quái này, quá nguy hiểm đối với những tu sĩ, có thể một sai sót nhỏ cũng sẽ chôn vùi tính mạng. Vì chiến cục sau này, Tiêu Trần đã nhân từ mở đường cho họ. Tiêu Trần phát huy hết sức mạnh của cơ thể mình, toàn bộ đại địa đang điên cuồng lộn nhào. Đột nhiên, một làn khói đen kỳ lạ từ dưới đất nơi bị Tiêu Trần đẩy ra bốc lên. Sương mù đen mở rộng nhanh chóng, bao phủ một vùng rộng lớn giữa đất trời trong chốc lát, những tiếng hú điên cuồng phát ra từ trong sương mù đen. Sương mù đen kịp biến thành muôn hình vạn trạng, vạn vật khiếp sợ, cỏ cây được bao phủ bởi sương đen trong nháy mắt, liền ngay cả tính mạng cũng bị sói mòn đến hầu như không còn, biến thành một màu cằn cỗi. Sương mù đen rú lên cuộn về phía Tiêu Trần, có vẻ khó chịu khi Tiêu Trần quấy dày sự ngủ đông của nó. Vài người đi sau, bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Đối mặt với màn sương đen đang tấn công, thân ảnh Tiêu Trần vẫn không ngừng, sau đó đột nhiên mở miệng hít vào. Trong một lúc, miệng của Tiêu Trần giống như một máy hút bụi mạnh mẽ. Những sương mù màu đen kia toàn bộ bị hút vào trong bụng hắn. Màn sương đen điên cuồng khuấy động trong bụng Tiêu Trần, những cái u lớn mọc ra từ bụng Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần không quan tâm, đó chỉ là một khối oán khí có đạo hạnh mà thôi. Đối với một tu sĩ mà nói, nó có thể khó đối phó, nhưng đối với loại mạng phu như Tiêu Trần thì hoàn toàn không có lực sát thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.